Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Ở mặt thế lăn lộn 5 năm Mạc Ly ở một lần tang thi triều tập trung bị người ám toán đã chết. Vận khí không tồi xuyên qua đến đại vũ triều cùng hắn trùng tên trùng họ một cái tiểu ca nhi trên người. Ở không có tang thi cổ đại. Mạc Ly quyết định nhặt lên mặt thế trước kỹ năng làm một cái an tĩnh như gà đại phu. Nghe nói nơi này ca nhi là phải gà người. Không sợ, nghe nói hắn đội trưởng cũng đi theo xuyên qua tới. Đọc chỉ nam. 1. Các bảo bối có thể trước cất chứa, bởi vì lại mang hài tử. Cho nên mỗi ngày đổi mới thời gian không cố định, nhưng là không có ngoại ý muốn mỗi ngày đều sẽ có đổi mới đắt. 2. Tiểu chín chủ chức là mang hài tử, viết tiểu thuyết chỉ là một cái yêu thích, chỉ là tưởng đem chính mình tưởng chuyện xưa viết ra tới, nhưng là hành văn hữu hạn, cho nên thỉnh đại gia không cần đối tiểu chín hành văn ôm có quá lớn kỳ vọng, nếu có cái gì logic không thông, thỉnh làm lơ, cảm thấy tiểu chín này văn không phải các ngươi đồ ăn, thỉnh trực tiếp điểm không cần nói cho tiểu chín, từ tiểu chín sinh hài tử sau liền có điểm pha lê tâm. 3. Thỉnh các bảo bối có thể nhiều hơn đề ý kiến, tiểu chín sẽ xét tham khảo. 4. Về các bảo bối nhắc nhở tiểu chín văn có rất nhiều không hợp lý địa phương, tiểu chín hậu kỳ sẽ chậm rãi sửa chữa. Tắt, cường cường tùy thân không gian xuyên qua thời không làm ruộng văn. Chương 1 trạm tờ 01. Mạc Ly cảm giác toàn thân đều ở đau, đặc biệt là đầu xé rách đau đớn, đầu óc còn say xe, vừa động liền có điểm tưởng nôn mửa. Gian nan mở hai mắt, đập vào mắt đỉnh đầu màu trắng lồng bàn, chính mình đây là không chết. Bị ai cứu sao, nhưng là ngẫm lại lại không có khả năng a. Lúc ấy hắn đã rớt vào tang thi chiều không kịp bị cứu, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình bị tang thi gặm cắn đau đớn là như vậy rõ ràng. Mạc Ly nghiêng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút, đập vào mắt chính là một cái không lớn nhà ở trung gian bày biện một cái tứ phương bàn, trên bàn bãi một cái ấm trà cùng mấy cái ly nước, dựa tường bên trái bày một cái mang gương bàn trang điểm. Mạc Ly đánh giá hoàn chỉnh cái hoàn cảnh, đột nhiên nhớ tới phía trước hắn không có việc gì thời điểm xem qua một ít tiểu thuyết. Bên trong liền có xuyên qua hoặc là trọng sinh, hắn không phải là xuyên qua đi. Nhớ tới phía trước nhìn đến bàn trang điểm, từ từ. Hắn sẽ không xuyên qua thành nữ nhân đi. Giống như chỉ có nữ nhân mới có thể dùng bàn trang điểm A. Mạc Ly nỗ lực nâng lên tay lau đi. Hảo đi, chính mình huynh đệ còn ở, vậy thuyết minh chính mình vẫn là nam nhân. Mạc Ly nhấp nhấp môi, khát nước lợi hại, trên bàn ấm nước để ý đến hắn đại khái vài bước lộ mà thôi. Nhưng là đối với hắn tới nói cảm giác là thiên nhai chi cách. Bởi vì hắn hiện tại hoàn toàn không động đậy, vừa động toàn thân đều đau. Nếu chính mình còn sống, không biết dị năng còn có hay không. Mạc Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được chính mình dị năng, không một hồi hắn liền cảm giác được hắn dị năng, mặt thế tới lúc sau hắn có tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng một bậc khi thai thính mắt tinh, tăng cường trí nhớ, cảm giác khá xa, còn có một cái mấy bình phương tinh thần không gian, nhị cấp lúc sau có gia tăng phòng ngự kỹ năng, không gian cũng gia tăng rồi 10 tới bình, tam cấp lúc sau nhưng gia tăng công kích kỹ. Tứ cấp lúc sau nhưng khống chế động vật, ngũ cấp lúc sau nghe nói có thể khống chế người cùng tăng thi. Mạc Ly ở mặt thế sinh sống 3 năm, hắn dị năng chỉ thăng cấp đến tứ cấp, có thể khống chế động vật, khống chế một bậc tăng thi. Vận dụng tinh thần dị năng chậm rãi giảm bớt tự thân đau đớn, từ chân đến đầu chậm rãi bắt đầu khôi phục sức lực, tinh thần lực vừa tiến vào đại não, đột nhiên một cổ ký ức đánh út lại, Mạc Ly nháy mắt liền đau chết đi sống lại, lập tức liền ngất đi rồi. Qua đã lâu, Mạc Ly chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác chính mình cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, toàn thân đều ướt đẫm, nhưng là chính mình toàn bộ thân thể đều rốt cuộc nhẹ nhàng, thử chính mình dị năng, đã hoàn toàn khôi phục, giống như còn thăng cấp, hắn hưng phấn mở ra chính mình tinh thần không gian, quả nhiên là thăng cấp, không gian lại biến đại rất nhiều, trước kia hắn tứ cấp không gian đại khái có 400 bình phương lớn nhỏ, như vậy hiện tại không gian ít nhất có 600 nhiều bình phương lớn nhỏ. Mạc Ly xốc lên trên người chăn ngồi dậy, từ trong không gian lấy ra một lọ thủy ngực uống lên, một hồi một lọ thủy liền uống xong rồi, cả người nháy mắt liền cảm thấy thoải mái rất nhiều. Mạc Ly cẩn thận sửa sang lại một chút trong đầu ký ức. Hắn quả nhiên là xuyên qua đến một cái cùng hắn trùng tên trùng họ nguyên thân trên người, nguyên thân cũng kêu Mạc Ly, đi theo một cái đại hòa thượng ở tại trong miếu Ca Nhi, không sai, là Ca Nhi, nói đến này liền không thể không nói một chút này triều đại. Này không phải Mạc Ly trong ký ức bất luận cái gì một cái triều đại. Mà là trước nay đều không có nghe nói qua một cái triều đại. Đại vũ triều. Phòng trưng đều không phải ở một cái thời không, bởi vì nơi này có ba loại người. Nữ nhân, hán tử cùng ca nhi. Trừ bỏ nữ nhân có thể sinh hài tử ở ngoài, còn có một loại người có thể sinh hài tử, đó chính là bề ngoài giống hán tử nhưng là nội trí là nữ nhân, loại người này xưng là ca nhi. Tuy nói cái này triều đại ca nhi tự do độ vẫn là rốt cuộc cao, ca nhi có thể đi ra ngoài kinh thương đọc sách khoa cử làm quan. cũng có thể gả chồng hoặc là cưới vợ, gả chồng ca nhi nhưng sinh hài tử. Nhưng là nơi này ca nhi có khi sau vẫn là tương đối xấu hổ, bởi vì ca nhi có thể cưới vợ có thể gả chồng, bởi vậy cô nương cùng hán tử bởi vì thanh danh vấn đề đối ca nhi đều có điểm mâu thuẫn, nhưng là gả chồng hoặc là cưới vợ lúc sau mấy vấn đề này đảo cũng đã không có. Nếu ca nhi là cưới vợ, kia lúc sau đó là cùng hán tử giống nhau, chỉ có thể làm nữ nhân mang thai, vô pháp ở gả chồng sinh hài tử. Nhưng là đối với gả cho người ca nhi, kia yêu cầu lại là không giống nhau, liền cùng nữ nhân giống nhau. Ca nhi ngoại hình cùng hán tử không có rất lớn khác nhau, chỉ là ca nhi thân thể so hán tử nhỏ lại, ca nhi trên trán mặt có một cái tiểu hoa bao, ca nhi gả chồng lúc sau cái này tiểu hoa bao liền sẽ nở hoa, này đóa hoa càng hồng liền đại biểu này ca nhi càng có thể sinh dục, nếu là phấn nhàn nhạt, vậy thuyết minh này ca nhi không hảo giống nhau, lại nếu này hoa là màu xanh lục, kia ngượng ngùng, ngươi hoàn toàn đã bị chờ hưu bỏ hoặc là xuất ra đi, bởi vì màu xanh lục đóa hoa liền đại biểu, ngươi hoàn toàn không thể sinh dục. Hơn nữa gả cho người ca nhi là vô pháp lại cưới vợ, bởi vì hắn đã vô pháp có được nữ nhân làm nữ nhân mang thai. Cưới vợ ca nhi cũng có thể làm nữ nhân sinh hài tử, nhưng là cưới vợ ca nhi lấy thê tử động phòng lúc sau trên trán nụ hoa liền sẽ biến mất, chỉ biết biến thành một viên nốt ruồi đỏ. Nguyên chủ Mạc Ly cũng là cái đáng thương hoa, 7 tuổi khi A cha bị bất công bà nội bị buộc lên núi, kết quả ở trong núi bị lang cắn chết, mẹ nghe A ma biết sau khí huyết công tâm, không 2 ngày cũng đã chết. Kết quả A cha A ma hậu sự vừa mới xử lý hoàn thành ngày hôm sau đã bị ông bà nội đuổi ra chính mình ra, cách nói là nguyên chủ là cái khắc tinh, khắc đã chết hắn A cha A ma, càng là tuân ra nguyên chủ không phải thân sinh, nguyên chủ cha mẹ thành thân mấy năm đều không có hài tử. Là một lần nguyên chủ A cha đến sau núi săn thú khi nhặt về tới, cho nên nguyên chủ liền không có tư cách tiếp tục ở tại nguyên chủ cha mẹ trong phòng. Trong thôn nhân gia đều đáng thương nguyên chủ, nhưng là trong thôn nhân gia đều không giàu có. Nhà ai không cũng nguyện ý dưỡng một cái không phải nhà mình ca nhi, sau lại vẫn là sau núi thượng trong miếu đại hòa thượng nổi lên hảo tâm nhận nuôi nguyên chủ. Nay trong miếu đại hòa thượng lại nói tiếp cũng là cái mê, mọi người đều không biết hắn là người nào, đột nhiên một ngày này đại hòa thượng liền xuất hiện tại đây tòa miếu, nguyên bản này miếu là cái không miếu, này đại hòa thượng tới lúc sau chậm rãi thu thập hảo miếu, bắt đầu ở bên trong tu hành, ngày thường liền cùng dưới chân núi thân cận nhóm đổi chút thức ăn hoặc là quần áo. Hơn nữa đại hòa thượng còn sẽ một chút y dược thuật. Ngày thường cũng sẽ cùng dưới chân núi người nhìn xem một ít tiểu ma bệnh hoặc là cùng mọi người xem sự. Này xem sự chính là tỉ như có người yêu cầu gả nữ cưới vợ yêu cầu ngày lành, cuộc sống này liền sẽ thỉnh đại hòa thượng xem. Này xem sự cùng xem bệnh thù lao có tiền cấp điểm tiền, không có tiền liền cấp thức ăn hoặc là khác cái gì, tóm lại nhật tử có thể qua đi. Cứ như vậy nguyên chủ đi theo đại hòa thượng cùng nhau trụ, ngày thường đi theo đại hòa thượng học tập biết chữ niệm kinh cùng về điểm này ra lông y y thuật. Nguyên chủ 15 tuổi. Đại hòa thượng đột nhiên ly thế, là nguyên chủ đại chịu đả kích, càng là cảm thấy chính mình là thiên sát cô tinh, đem đại hòa thượng cũng khắc đã chết, xong xuôi đại hòa thượng tang sự lúc sau liền một bệnh không dậy nổi, theo sau đã bị mạt thế mà đến Mạc Ly bám vào người. Hấp thu xong nguyên chủ ký ức, Mạc Ly đối này vẫn là rốt cuộc vừa lòng, này trong miếu thôn rốt cuộc không phải rất xa, nhưng là cũng không gần, lộ trình đại khái 20 phút tả hữu, hơn nữa này miếu mặt sau chính là núi rừng, bên trong có các loại con mồi. Cùng nhau đại hòa thượng ở tình hình lúc ấy ở miếu thờ bên cạnh làm một ít bấy giờ, khả năng trong núi động vật đều rất thông minh, rất ít có đại động vật xuống núi, cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít gà rừng thỏ hoang rất đến bấy giờ. Này cũng vừa lúc thỏa mãn nguyên chủ. Trong thôn người ngày thường săn thú cũng sẽ không đi miếu bên này, bọn họ có mặt khác một cái lộ chi gian vào núi. Cho nên Mạc Ly đối này thực vừa lòng, hắn một người ở tại này, cũng không có người quấy rầy, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn có thể đi trong núi săn thú a. Ở mặt thế mấy năm, vừa mới bắt đầu còn hảo, còn có điểm ăn, sau lại chậm rãi ăn liền biến thiếu, thịt nói liền càng khó, muốn ăn thịt nhất định phải đi săn thú những cái đó biến dị động vật, nói thật những cái đó biến dị động vật thịt thiệt tình không thể ăn a, nhưng là biến dị thịt ăn có thể gia tăng dị năng, hậu kỳ có nghiên cứu nhân. Viên dùng biến dị thịt cùng biến dị rau dưa chờ nghiên cứu ra tới dinh dưỡng dịch. Một quả nước chừng 10ml dinh dưỡng dịch có thể duy trì một người một ngày nhu cầu, nhưng là hương vị thiệt tình khó uống. Mà Mạc Ly ở mặt thế trước hắn càng là một cái đồ tham ăn, nào có ăn ngon nào liền có hắn, cho nên ở mặt thế hậu kỳ, không có ăn ngon hắn quá thiệt tình rất thống khổ. Cũng chính là bọn họ đội trưởng thích hắn, ngày thường đi bên ngoài làm nhiệm vụ, gặp có thể ăn hương vị còn có thể đều sẽ cho hắn mang về tới. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là đội trưởng xem hắn là trong đội kho hàng quản lý viên cho nên mới đối hắn hảo, hiện tại mới hiểu được nguyên lai đội trưởng là thích hắn. Lại nói tiếp hắn cùng đội trưởng cũng là có duyên, hắn kêu Mạc Ly. Bọn họ đội trưởng lại kêu Quân Mạch, lúc ấy hắn tiến đội thời điểm cũng là đối đội trưởng tên này có hảo cảm mới gia nhập. Ngày thường trong đội cũng có người sẽ rêu cợt hắn cùng đội trưởng, nói hai người bọn họ tên như vậy có chính phủ cảm, làm hai người bọn họ trực tiếp ở bên nhau được, nhưng là Mạc Ly là cái nhị hóa, ngày thường đối ăn có hứng thú ở ngoài đối khác đều không có bao lớn hứng thú, càng đừng nói lúc ấy vẫn là có hôm nay khả năng liền không có ngày mai mà thế, hắn càng không có suy xét này đó. Hơn nữa hắn đối bọn họ đội trưởng cũng là thập phần sùng bái, bởi vì bọn họ đội trưởng quân mạch càng là song hệ dị năng giả, là trong căn cứ mặt 10 đại dị năng giả bên trong đứng hàng đệ nhị, hắn càng là trước nay liền dám hướng phương diện này tưởng. Hơn nữa đội trưởng ngày thường cho người ta cảm giác cũng là lạnh như băng không thích nói chuyện, hắn trước nay không cảm thấy đội trưởng sẽ thích hắn. Cho nên sau lại đội trưởng cùng hắn thông báo khi hắn cả người đều là vựng, cả buổi trong đầu đều là viết, đội trưởng thích hắn, đội trưởng cùng hắn thông báo. Lúc ấy hắn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đáp ứng hắn. Nhưng là hắn còn không có nói hắn nguyện ý khi, trong căn cứ tiếng cảnh báo vang lên, tang thi triều đột kích, đội trưởng chỉ để lại một câu tang thi triều qua đi cho hắn đáp án sau liền đi mang theo đội ngũ đi chịu căn cứ tường thành. Vốn dĩ hắn là tính toán chờ tang thi triều qua lúc sau liền đáp ứng đội trưởng, kết quả lại bị trong đội nữ nhân kia hại chết đi tới này. Ai? Hắn đội trưởng A, hắn đều còn không có nói nguyện ý đâu. Tính, đã tới chi giả ăn chi. Nơi này tuy rằng không có đội trưởng, nhưng là có ăn ngon à, này sau núi có như vậy nhiều con mồi, tùy thời đều có thể đi săn tới làm tốt ăn à, nơi này không có bị ô nhiễm, thuần thiên nhiên đồ ăn, thật là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì à. Hơn nữa ở chỗ này hắn còn có thể đem chính mình từ nhỏ cùng ra ra học tập trung ý gì để nhặt lên tới à. Mặt thế có trị liệu hệ dị năng giả, cho nên đại gia bị thương chỉ cần tìm dị năng giả trị liệu một chút thì tốt rồi. Chỉ có thiếu bộ phận không có năng lực tìm trị liệu hệ đồ ăn sẽ tìm bác sĩ nhìn xem, nhưng là giống nhau đều là tìm tây y, không có người nguyện ý tìm trung y, bởi vì trung y xem bệnh rất chậm, ở một cái mặt thế cũng không hảo đi ra ngoài tìm dược liệu, cho nên bác sĩ đặc biệt vẫn là trung y kia thật là không có bao lớn dùng a. Vừa lúc hắn phía trước không có việc gì thời điểm liền sẽ kiên trì xem hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi thu thập lên y dì thư cùng hắn ra ra để lại cho hắn y dì thư. Tuy rằng thực tế thao tác thiếu, nhưng là lý luận cùng hắn ra ra cùng nhau chẩn trị trường hợp bút ký này đó đều nhớ rõ chặt chẽ đát. Liên như vậy quyết định, về sau chức nghiệp chính là đại phu. Chương 2 chạm tờ 02. Từ trong không gian lấy ra một khối thịt nướng ra tới lấp đầy bụng sau, mới mở ra cửa phòng đi ra ngoài giải hoàn cảnh. Đem tinh thần phóng xuất ra đi, nay phạm vi trăm dặm diện mạo nháy mắt khắc ở trong đầu. Hắn hiện tại chủ cái này miếu không tính đại, trong miếu cung phụng Bồ Tát là một cái cùng hắn phía trước thời gian kia Quan Âm Bồ Tát có điểm giống. Chỉ là này đại Phật thủ thượng không phải tịnh bình mà là thác một đóa màu đỏ hoa sen. Truyền thuyết này Bồ Tát chuyên môn quản ca nhi cùng nữ nhân, cho nên đại vũ triều cơ hồ là mỗi nhà mỗi hộ đều có cung phụng hắn. Trừ bỏ cung phụng Bồ Tát đại sảnh mặt sau chính là một cái tiểu viện tử có tam gian phòng, phía trước đại hòa thượng trụ một gian, nguyên chủ trụ một gian, mặt khác một gian làm phòng bếp cùng phóng một ít tạp vật. Trong phòng bếp còn có một cái hầm, hầm bên trong phóng một ít lương thực rau dưa. Phòng bếp mặt sau có một miếng đất, trong đất mặt là nguyên chủ loại một ít rau dưa. Này ly miếu không xa phía dưới chính là nguyên chủ trước kia sinh hoạt thôn trang, lúc này vừa lúc là chẳng vạng, trong thôn hán tử nhóm đã lục tục từ đồng ruộng hướng về nhà trên đường đi, trong nhà phu lang cùng tiểu tức phụ nhóm đang ở chuẩn bị cơm chiều. Ở thôn trung tâm có một viên thực thô to đại thụ, dưới gốc cây ngồi mấy cái a bà a ma một bên làm dạy một bên chuyện nhà, bên cạnh còn có một đám tiểu hài tử cũng ở đại thụ hạ vui đùa ầm ĩ. Như vậy an tường hoàn cảnh Mạc Ly đã 3 năm không có gặp qua. Lại xa một chút chính là mặt sau núi rừng bên ngoài còn hảo, chỉ có một ít gà rừng thỏ hoang không có gì đại con mồi, nhưng là núi sâu bên trong Mạc Ly liền phát hiện rất nhiều đại hình con mồi, lang, lão hổ, lợn rừng, áo choàng từ từ. Nhìn nhiều như vậy đại hình con mồi, Mạc Ly nháy mắt liền chảy nước miếng, ở mặt thế sinh hoạt 3 năm, đã sớm không tồn tại cái gì bảo hộ động vật, nhìn đến động vật phản ứng đầu tiên chính là đánh trở về điền bụng A. Cho nên núi sâu bên trong này đó động vật về sau chính là hắn về sau đồ ăn lạc. Mạc Ly hít sâu một chút, cảm giác hút vào không khí đều mang theo một tia vị ngọt, không giống mặt thế kia tràn ngập hủ bại cùng huyết tinh. Giật giật thân thể, duỗi người. Ân, tinh thần lực thăng cấp, nhưng là cái này nguyên thân thể còn không được, còn cần rèn luyện. Mạc Ly làm một bộ mặt thế căn cứ cổ võ thay đổi cơ sở thể thuật, kết quả làm hắn đại chịu đả kích, thân thể này cư nhiên chỉ có thể làm ra đệ nhất tiết, đệ nhị tiết hoàn toàn vô pháp làm. Hảo đi. Này thân thể tạm thời cùng hắn tinh thần có điểm không phối hợp, cũng hoàn toàn cùng hắn nguyên lai cái kia thân thể vô pháp so. Nhìn dáng vẻ đến đi tìm điểm thảo dược phao phao thuốc tắm, trước đem thân thể cốt lạc cùng kinh mạch mở ra mới được a, bằng không chỉ là tinh thần lực cao thân thể theo không kịp cũng không được a. Hơn nữa hắn hiện tại còn gặp phải một vấn đề a, hắn yêu cầu đi tìm cái chỗ ở. Hiện tại cái này miếu bởi vì phía trước đại hòa thượng thu thập ra tới sau lại có hương khói, hiện tại đại hòa thượng đã chết, trong huyện mặt lại an bài một cái đại hòa thượng tới đón thu cái này miếu, nhưng là nguyên thân chỉ là bị đại hòa thượng nhận nuôi không có xuất ra, mới tới cái này đại hòa thượng không muốn Mạc Ly tiếp tục ở tại trong miếu, cho nên hắn hiện tại đến đi tìm cái chỗ ở. Cho nên nguyên thân vốn dĩ liền bởi vì đại hòa thượng qua đời lúc sau, thương tâm quá độ tuyệt chính là chính mình khắc đã chết đại hòa thượng, lại bởi vì lập tức lại phải bị đuổi ra đi, cho nên thương tâm muốn chết một lòng muốn chết cứ như vậy treo. Nhưng là hiện tại Mạc Ly hoàn toàn không lo lắng điểm này, hắn ở mặt thế 5 năm, cái dạng gì địa phương không có trụ qua a? Phía trước đi căn cứ bên ngoài làm nhiệm vụ rửa sạch tang thi đánh biến dị thú khi tại dã ngoại đêm túc kia cũng là chuyện thường, cho nên hắn hoàn toàn đều có thể đi trong núi, ở tại trong núi săn thú cũng thực phương tiện a. Liên tính không nghĩ trụ trong núi, cũng có thể ở trong thôn mua khối địa chính mình kiến phòng ở a, hoặc là cũng có thể đi trấn trên trong huyện mua cái phòng ở cũng có thể. Đến nỗi tiền bạc phương diện, hắn phía trước ở bên ngoài chính là góp nhặt rất nhiều hoàng kim gì đó đặt ở trong không gian, cho nên hắn hoàn toàn không kém tiền. Cho nên nói chỉ cần Mạc Ly chính mình không tìm đường chết, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đi ngang. Chương 3 chạm tờ 03. Nửa đêm canh ba khi, Mạc Ly ngủ mơ mơ màng màng khi, phóng thích đến bên ngoài tinh thần lực đột nhiên rõ thám biết đã có người, nháy mắt thanh tỉnh xoay người rời giường lắc mình tránh ở môn sau lưng bóng ma chỗ, từ trong không gian lấy ra vũ khí lấy ở trên tay. Mạc Ly vừa thấy nguyên lai là cái nữ nhân, trên tay ôm một cái hài tử, một đường khóc sướt mướt hướng miếu này chạy tới. Đột nhiên không tiếng động cười cười, thu hồi vũ khí, đi trở về nhà ở trung gian, cầm lấy trên bàn ấm nước tới rồi một chén nước, nửa đêm, này thủy đã lạnh, nhưng Mạc Ly không hề cảm giác uống lên đi xuống, bưng cái ly sau tiếp tục nằm hồi trên giường. Hiện tại đã không ở mặt thế, ha ha ha, cho nên cũng không cần lại giống như mặt thế như vậy tùy thời bảo trì cảnh giới, có thể thả lỏng ngủ ngon. Mạc Ly chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng là trong đầu nhớ tới bên ngoài cái kia ôm hải tử khóc thút thít nữ nhân. Cũng không biết là phát sinh chuyện gì, ở mặt thế, Mạc Ly cũng đụng tới quá rất nhiều nữ nhân ôm hải tử ở trên đường khóc, đó là mặt thế phát sinh năm thứ nhất, Mạc Ly một người lái xe lên đường đi căn cứ, ở đường cái thượng cũng đụng tới một nữ nhân ôm một cái em bé hướng hắn cầu cứu, hắn hảo tâm xuống xe hỗ trợ, khi đó hắn mới vừa kích phát dị năng không bao lâu, cũng còn không có dâng lên nhiều ít phòng bị tâm, kết quả bị an toán. Nếu không phải vận khí tốt, bị qua đường đội trưởng cứu, hắn thiếu chút nữa đã bị làm thành nhân bánh bao thịt. Cho nên sau lại Mạc Ly nhìn đến loại này nữ nhân chưa bao giờ sẽ chủ động khởi lạn hảo tâm. Nghĩ vậy Mạc Ly lại không ngoài ý muốn nhớ tới hắn đội trưởng, hắn đã chết, cũng không biết hiện tại đội trưởng thế nào, có thể hay không lại tìm một nữ nhân hoặc là nam nhân đâu. Ai? Mạc Ly than khẩu phiên cái thân, lại bỏ dậy. Hiện tại đã không phải mặt thế, hắn cũng không phải phía trước cái kia không hề sức chiến đấu Mạc Ly. Vừa mới nhìn đến kia nữ nhân trong lòng ngực hài tử rõ ràng là đã ở phát sốt, lộ ở bên ngoài khuôn mặt đều thiêu đỏ rực. Mạc Ly vẫn là xuống giường, điểm thượng đèn dầu, tuy rằng hắn trong không gian mặt có chiếu sáng lên công cụ, chính hắn cũng ứng vì dị năng, ban ngày buổi tối với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau, nhưng là hắn hiện tại là ở cổ đại, cho nên cần thiết điểm thượng đèn dầu. Mạc Ly giơ đèn dầu đi vào phía trước đại sảnh, mới vừa đi cửa, liền nghe được kia nữ nhân quỳ gối đại Phật phía dưới cầu nó. Đại từ đại bi Bồ Tát, cầu ngươi cứu cứu tín nữ nhi tử đi, có cái gì báo ứng đều báo ứng đến tín nữ trên người đến đây đi, tín nữ nhi tử mới một tuổi A, hắn còn như vậy tiểu, cái gì chuyện xấu đều không có đã làm A, cầu đại từ đại bi Bồ Tát cứu cứu ta nhi tử đi. Nữ nhân lưu trữ nước mắt nói xong liền bang bang đối với đại Phật dập đầu, nháy mắt mặt đất đã bị nàng khái phá cái chán nhiễm hồng. Mạc Ly đi vào đi đem đèn dầu đặt ở án trên bàn, ngồi xổm xuống đi sờ sờ kia hài tử cái chán, thực năng, phi thường năng, năng thiêu tay. Ít nhất có 40 độ. Ta có thể cứu ngươi hài tử, ngươi tin tưởng ta sao? Nữ nhân nghe được Mạc Ly nói, ánh mắt sáng ngời, dường như thấy được cứu tinh giống nhau, lôi kéo hắn ống tay áo, Ly ca nhi, ngươi thật sự có thể cứu ta hài tử. Đúng rồi, ngươi đi theo đại hòa thượng, khẳng định cùng đại hòa thượng học, ta cầu ngươi, Ly ca nhi, cứu cứu ta hài tử, ta cho ngươi dập đầu. Mạc Ly ngăn trở nữ nhân cùng hắn dập đầu động tác, ôm hài tử cùng ta tới. Mạc Ly mang theo các nàng mẫu tử đi tới phía trước đại hòa thượng trụ trong phòng, làm nữ nhân đem hải tử phóng tới trên giường. Mạc Ly mở ra tiểu hải tử miệng, thấy tiểu hải tử trong cổ họng mặt trương rất nhiều mụn nước, minh bạch là chuyện như thế nào. Ở hiện đại chính là có tiểu hải tử được này bệnh trị liệu liền rất thống khổ, huống chi đây là ở cổ đại, này bệnh ở đại nhân trên người đến còn hảo, tại như vậy tiểu nhân một tuổi hải tử trên người kia thật là muốn mệnh. Bộ dáng này chỉ có thể trước tiên lui thiêu. Ở không lùi thiêu đứa nhỏ này không thiêu chết liền sẽ bị thiêu ngốc, hạ sốt lúc sau lại đến chậm rãi trị liệu sau lại mụn nước. tại đây chờ. Mạc Ly rời đi đi vào chính mình trong phòng, từ trong không gian lấy ra một cái hòm thuốc, cái này hòm thuốc bên trong hảo chút thường dùng dược vật. Mạc Ly cầm hòm thuốc qua đi, kia nữ nhân đang ở trong phòng mặt chờ xoay quanh chuyển, nhìn đến Mạc Ly tiến vào, Ly ca nhi. Người trước đi ra ngoài, ta hảo cứu hắn. Mạc Ly đánh gãy nàng nói. Ly ca nhi nữ nhân nhìn mắt nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự nhi tử, ánh mắt cầu xin nhìn Mạc Ly. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu hảo ngươi nhi tử, tin tưởng ta. Nữ nhân nghe xong gật gật đầu, nhẫn tâm rời đi phòng. Mạc Ly đóng cửa cho kỹ, mở ra hòm thuốc, dùng thuốc khử trùng rửa rửa tay, lấy ra bên trong thuốc hạ sốt, pha loãng lúc sau hút vào ống tiêm bên trong, thối lui tiểu hài tử quần. Đối với tiểu hài tử tiểu thí thí đánh một châm, Mạc Ly suy xét đến tiểu hài tử còn nhỏ. Hơn nữa này cổ đại tiểu hài tử chưa từng dùng qua thuốc tây, sợ tiếp thu không nổi, một quản thuốc hạ sốt chỉ dùng một nửa. Lấy ra kim tiêm lúc sau dùng thuốc khử trùng thoa thoa lỗ kim. Nhìn hòm thuốc bên trong thuốc hạ sốt, Mạc Ly vẫn là quyết định không cần, này thuốc hạ sốt là đại nhân dùng, hắn nhớ rõ hắn phía trước góp nhặt rất nhiều dược đặt ở trong không gian mặt, hắn tìm tìm, quả nhiên bên trong có tiểu hài tử thuốc hạ sốt, lấy ra một bao, chuẩn bị đoái thủy cấp tiểu hài tử uống sạch, kết quả Mạc Ly phát hiện trong phòng mặt không có nước ấm. Chính hắn uống nước lạnh thói quen, cũng không có thiêu nước ấm. Nữ nhân đang ở ngoài cửa nôn nóng đi lại, chắp tay trước ngực còn ở cầu Bồ Tát. Nhìn đến Mạc Ly mở cửa, nôn nóng đi tới hỏi, Ly ca nhi, thế nào? Ngươi đi phòng bếp thiêu chút nước sôi tới, ta này yêu cầu nước sôi đoái, nhưng là này không có nước sôi. Hảo, ta lập tức đi thiêu. Nữ nhân nói xong liền chạy tới phòng bếp, trong thôn phòng bếp cơ bản đều là giống nhau. Nữ nhân nhanh chóng thiêu một nồi nước sôi, trang một bình ôm đi tìm Mạc Ly. Ly ca nhi, nước sôi ta thiêu hảo. Vào đi. Nữ nhân mở cửa đi vào liền nhìn đến Mạc Ly đang ở dùng lòng bàn tay xoa xoa hải tử thân thể. Mạc Ly dùng bên cạnh khăn thoa thoa tay, đem chăn cái ở tiểu hải tử trên người, đi tới xem chỉ có một vại nước sôi, không có đoái thủy chén nói. Đi lấy hai cái chén tới. Nữ nhân lấy tới chén, Mạc Ly ở trong đó một cái trong chén đến non nửa chén nước sôi, ở hai cái chén chi gian qua lại đảo, một hồi nước sôi độ ấm liền không có như vậy năng, có thể nhập khẩu. Xé mở thuốc hạ sốt túi khẩu, đem dược chia làm tam phân, đem trong đó một phần đoái ở nước ấm. Mạc Ly bế lên tiểu hài tử uy hắn dược, chính là tiểu hài tử đã thiêu hoàng hốt, liền nuốt động tác đều làm không được, nước thuốc theo tiểu hài tử khỏe miệng để lại ra tới. Nữ chủ nhìn một màn này, cho rằng hài tử đã không cứu, lên tiếng thống khổ. Còn tưởng ngươi nhi tử tồn tại, liền câm miệng. Nữ nhân vừa nghe nhi tử còn có thể cứu chữa, lễ phép che miệng không ra tiếng, chỉ là hai mắt nhìn Mạc Ly cầu xin. Mạc Ly buông hài tử, làm bộ ở hòm thuốc bên trong tìm đồ vật, kỳ thật hắn là ở trong không gian mặt tìm xem có hay không làm tiểu hài tử có thể uống dược công cụ, quả nhiên ở bên trong tìm được rồi một cái chuyên môn uy tiểu hài tử uống dược ống nhỏ dọn. Dùng nước sôi năng một chút tiêu độc, sau đó hút vào dược uy tiến tiểu hài tử trong miệng, ống nhỏ dọn đáp tiến tiểu hài tử lưỡi căn chỗ, quả nhiên hữu dụng, tiểu hài tử yết hầu giật giật, còn có thể nuốt xuống đi. Đi phòng bếp lấy cái buồn cùng khăn tới. Uy xong dược sau, Mạc Ly buông hải tử đối nữ nhân nói. Nữ nhân nhanh chóng lấy một cái buồn cùng khăn. Đổ nước Mạc Ly thử thử thủy ôn, độ ấm vừa lúc, dùng khăn xoa hải tử thân thể, 5 phút đổi một lần. 5 phút. Nữ nhân không rõ hỏi. Mạc Ly nghĩ cổ đại người là không rõ 5 phút là bao nhiêu thời gian, giải thích nói, chính là một nén nhang thời gian đổi một lần khăn. Công đạo xong nữ nhân, Mạc Ly lại ở lòng bàn tay đến thượng một chút rượu trắng, trà sát tiếp tục ở hải tử trên người xoa xoa, chủ yếu là phần cổ, nách. Háng trở, này đó bộ vị máu tuần hoàn mau, mạch máu biểu thiện, dễ dàng tán nhiệt, từ từ hạ, từ tả hướng hữu, xoa đến làn da hơi hơi đỏ lên. Một suốt đêm hai người một cái dùng nước gấm hạ nhiệt độ, một cái dùng rượu trắng hạ nhiệt độ. Thiên hơi hơi lượng khi, Mạc Ly sờ sờ tiểu hài tử cái chán, độ ấm đã giảm xuống, đại khái ở 37 độ tả hữu, so tối hôm qua đã khá hơn nhiều, tiểu hài tử hô hấp bình thường. Mạc Ly nhìn nữ nhân máy móc tính cấp tiểu hài tử dùng khăn xoa xoa thân thể. Một buổi tối đều thiêu hai lần nước ấm, Mạc Ly không kêu nghe, nữ nhân liền vẫn luôn xoa xoa. Hảo! Mạc Ly ngăn cản nữ nhân lại xoa. Nữ nhân nghe được Mạc Ly thanh âm, tay run rẩy buông trong tay khăn, nhìn thoáng qua tiểu hải tử, lại mãn hàm hy vọng ngẩng đầu nhìn Mạc Ly. Đã hạ sốt. Mạc Ly an ủi nàng nói. Đó có phải hay không ta nhi tử sẽ không phải chết? Nữ nhân run rẩy hỏi. Sẽ không, ngươi nhi tử sẽ sống hảo hảo. Mạc Ly vừa nói xong. Nữ nhân nằm liệt ngồi dưới đất lên tiếng khóc lớn, khóc một hồi lại cười to. Mạc Ly nhìn nữ nhân một hồi khóc một hồi cười cũng không có ngăn cản nàng, hắn lý giải nàng. Mạc Ly nhìn trước mắt nữ nhân này liền nhớ tới hắn ra ra, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ có thứ hắn sinh bệnh, hảo lúc sau hắn ra ra cũng là như thế này ôm hắn một hồi khóc một hồi cười. Mạc Ly nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nói, phiền thoái ngươi đi phòng bếp ngao điểm cháo đi. Nữ nhân nghe xong lúc sau, ở Mạc Ly còn không có phản ánh lại đây khi đối với Mạc Ly dập đầu lạy ba cái, nói, Ly ca nhi, tẩu tử cảm ơn ngươi đối ta nhi tử ân cứu mạng. Nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp. Mạc Ly nhìn nữ nhân bóng dáng, cười cười, cấp trên giường tiểu hài tử đè xuống góc chăn, tiểu bà bối, ngươi có một cái hảo mẫu thân. Chương 4 trạm tờ 04. Nữ nhân đi phòng bếp cấp Mạc Ly làm cơm sáng, Mạc Ly sờ sờ tiểu hài tử cái chán đã hạ sốt. Dùng dị năng giả quét tiểu hài tử thân thể, trừ bỏ hết hầu có mụn nước ở ngoài cái khác đến không có gì bao lớn vấn đề, nhìn nữ nhân còn ở trong phòng bếp thu thập, Mạc Ly liền từ trong không gian mặt lấy một lọ trị liệu mụn nước phun tề, xé mở cái chai mặt trên thuyết minh đóng gói, chỉ chừa một cái màu trắng dự bình. Mạc Ly xem ra xem cỡ lặt tiệp dự bình, xoay người ở phía trước đại hòa thượng phóng dược ngăn tủ mặt trên cầm một cái bình sứ, đem dược bình bên trong dược ngã vào cái này bình sứ bên trong, cái này bình sứ không lớn, chứa đầy lúc sau chai nhựa bên trong dược tề còn có hơn phân nửa bình, Mạc Ly đem dư lại phun tề thả lại không gian. Mạc Ly vừa mới phóng hảo, nữ nhân liền vào, nàng nhanh chóng đi đến mép giường túi người sờ sờ hài tử cái chán, đã không phòng tay, nhìn nhi tử an tường giấc ngủ, huyền điếu đại đại tâm buông xuống một nửa. Ly ca nhi, cơm đã làm tốt, ta xem trong phòng bếp có gạo và mì, ta liền ngao điểm cháo, lại cho ngươi lạc mấy chương bánh bột nô, ngươi xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, Mạc Ly xoay người đi phòng bếp ăn cơm. Đi vào phòng bếp Mạc Ly đã nghe tới rồi một cổ cơm mùi hương, hắn đã nhiều năm đều không có lại ngửi được quá như vậy thuần túy cơm mùi hương, ở mặt thế ăn nhiều nhất chính là mì ăn liền, sau lại ở trong căn cứ an trí xuống dưới sau, tuy rằng cũng có thể ăn đến cơm. Nhưng là rốt cuộc trải qua mạt thế ô nhiễm, hương vị đã không có như vậy ngon miệng, càng đừng nói có tốt như vậy nghe mùi hương. Mạc Ly xốc lên nắp nồi, tham lam hút cái mũi nghe này xông vào mũi cơm hương, nháy mắt liền cảm thấy bụng đã đói có thể đem này một nồi cháo đều uống sạch. Mạc Ly không chế được chính mình không cần chảy nước miếng, đi tủ chén cầm hai cái chén lớn, trong nồi cháo không nhiều lắm, dựa theo hắn sức ăn nói thật đó là hoàn toàn ăn không đủ no, hắn một cái trong chén trang một chén liền không có. Mạc Ly tạm dừng một chút lại đi tủ chén bên trong cầm một cái chén nhỏ, múc điểm nước cơm ở bên trong, ở trên thất cầm một cái mâm đồ ăn, đem hai chén cháo một chén nước cơm cùng một đĩa bánh nướng áp chảo phóng đi lên bưng đi ra ngoài. Tẩu tử, ngươi cũng tới ăn chút đi. Mạc Ly đem mâm đồ ăn đặt ở trên bàn đối với nữ nhân nói nói. Không, không cần, Ly ca nhi ngươi ăn đi, ta sẽ không ăn. Nữ nhân vội vàng lắc đầu xua tay cự tuyệt. Ăn đi, ăn no mới có tinh lực chiếu cố ngươi hài tử. Ta còn múc một chút nước cơm, ngươi đem hải tử đánh thức, hắn hiện tại phòng trường ăn không vô thứ gì, ngươi chưa uy điểm nước cơm cấp uống đi. Nữ nhân nghe xong Mạc Ly nói, nhìn mắt trên giường nhi tử, lại nhìn mắt trên bàn nồng đậm nước cơm, cắn răng rưng rưng nói thanh cảm ơn. Nàng chính mình có thể không ăn, nhưng là nhi tử nàng luyến tiếc, hơn nữa Ly ca nhi cái này vẫn là tình mễ ngao nước cơm, ngày thường ở nhà ai cũng luyến tiếc ăn tốt như vậy, mọi người đều là hợp lại thô tới cùng nhau ăn. Mạc Ly nhìn nữ nhân không có cự tuyệt sau. Liền lo chính mình ăn lên, một ngụm bánh nướng áp chảo một ngụm cháo, bên cạnh nữ nhân nhẹ nhàng đánh thức nằm ở trên giường nhi tử. Tiểu hài tử mơ mơ màng màng dùng tay nhỏ xoa xoa hai mắt, nhu nhu kêu một tiếng mẹ. Có thể là yết hầu mụn nước nói tốt khi khiến cho đau đớn đau. Không có việc gì à, tiểu bảo, ngươi A Ly thúc thúc cho ngươi xem bị bệnh, chúng ta một hồi liền không đau, tới, mẹ uy ngươi ăn chút nước cơm. Nữ nhân nghe được nhi tử kêu đau, đau lòng hống. Nữ nhân ôm hài tử đi vào bên cạnh bàn ngồi xong. Đối với trong lòng ngực tiểu hài tử nói, đây là Ali thúc thúc, mau gọi người. Ali thúc tiểu hài tử mềm mại kêu Mạc Ly nghe cảm thấy tâm đều mau bị hòa tan. Ngoan, nhanh lên ăn cơm lớn lên tráng tráng liền sẽ không lại sinh bệnh. Mạc Ly sờ soạng đầu của hắn nói. Nữ nhân bưng một chén nhỏ nước cơm chậm rãi huy hài tử uống. Mạc Ly nhanh chóng ăn xong chính mình trong chén cháo, bung chiếc đua thoa thoa miệng, mâm còn cấp nữ nhân để lại hai chương bánh nướng áp chảo. Mạc Ly lấy ra vừa mới phân tốt dược, nói. Đây là nước thuốc, đợi lát nữa cơm nước xong lúc sau uống điểm bạch thủy rào ra khẩu, sau đó hàm một ngụm này nước thuốc, hàm cái một nén nhang tả hữu lại nuốt xuống đi. Một ngày 5 lần. Nữ nhân thu hồi dược ôm hải tử đứng lên đối với Mạc Ly nói, cảm ơn ngươi, Ly ca nhi sau đó buông trong lòng ngực nhi tử, nói, tiểu bảo, mau, cho ngươi A Ly thúc khái cái đầu, ngươi A Ly thúc chính là cứu ngươi mệnh. Tiểu hải tử nghe xong lập tức quỳ xuống đi phải cho Mạc Ly dập đầu, Mạc Ly vội vàng kéo tiểu hải tử ôm, làm gì vậy? Lại nói tiếp hắn cũng là ta cháu trai, ta cứu hắn là hẳn là. Mạc Ly hồi ức một lần nguyên chủ ký ức, nhớ tới nữ nhân này là ai. Nữ nhân này là hắn nguyên lai cái kia thôn cũng chính là Thượng Hà thôn thôn trưởng con dâu, nay tiểu bảo là nhà bọn họ tam đại đơn truyền duy nhất một cái tôn tử. Hẳn là, hẳn là, Ly Ca Nhi, ngươi là không biết, chúng ta tìm vài cái đại phu, bọn họ đều nói nhà ta tiểu bảo không cứu. Trần Thị hồi tưởng khởi mấy ngày nay phát sinh sự tình, lại ngăn không được thương tâm chảy ra nước mắt. Ta bà đi tìm cái bà cốt nói nhà ta tiểu bảo là bị Bồ Tát nguyền rủa, là muốn cho tiểu bảo ăn không vô đồ vật sống sờ sờ đói chết ta. Ngày hôm qua tiểu bảo phát sốt, ta đương ra liền mang theo hải tử đi huyện thành bên trong xem đại phu. Đại phu nói kêu chúng ta đưa vào sơn. Mạc Ly nghe thế, khí bang một tiếng chụp ở trên bàn, nháy mắt này cái bàn liền có xé rách dấu vết, còn hảo hắn tiềm thức khống chế lực đạo, bằng không này cái bàn phỏng trừng liền trực tiếp nát. Hắn biết này đưa vào sơn là cái ý tứ, nơi này có cái phong tục chính là không có mãn 13 tuổi hài tử ngoài ý muốn hoặc là sinh bệnh đã chết lúc sau là không thể tiến phần mộ tổ tiên, nói là cái dạng này hài tử đã chết lúc sau sẽ sinh oán khí, đối phần mộ tổ tiên phong thủy cùng tồn tại người không tốt, cho nên cần thiết đưa vào trong núi bị dã thu ăn luôn. Như vậy mới có thể tản mất đột tử hoàng khí. Hai tử bị bệnh nên xem đại phu, tìm cái gì bà cốt vốn dĩ chính là gạt người, còn có các ngươi tìm cái gì lang băm, như vậy điểm tiểu bệnh đều trị không được. Mạc Ly càng nói càng tức giận, thật là, đây là cái gì lang băm à, như vậy điểm tiểu bệnh đều trị không được, còn làm cái gì đại phu à. Trần Thị nghe xong Mạc Ly nói thương tâm ở đâu che miệng ố ố khóc, nàng đương ra tối hôm qua mang theo hải tử trở về nói đại phu nói sau, người một nhà đều tuyệt vọng. Bà càng là thương tâm ngất đi rồi, công công nhìn bà hôn mê nhất thời xuất ruột, cấp hỏa công tâm đương trường liền hộp máu. Đương gia nhìn cha mẹ chồng đều ngã xuống, cấp chạy nhanh chóng lên xe bỏ mang theo cha mẹ chồng đi xem đại phu, nàng đương gia lúc gần đi nói làm nàng ở nhà chiếu cố hảo hài tử, chờ hắn trở về lại làm quyết định, chính là đương gia không đi bao lâu, hài tử liền phát sốt, nàng tuyệt vị không có biện pháp, mới ôm hài tử tới này cầu Bồ Tát. Nếu thật là nguyên rủa, kia nàng liền cầu Bồ Tát đem nguyền rủa buông xuống đến nàng trên người tới, buông tha nàng hải tử đi. Mạc Ly nhìn Trần Thị khóc như vậy thương tâm, an ủi nói tẩu tử, ngươi cũng đừng khóc, tiểu bảo hiện tại đã không có gì vấn đề lớn, ngươi trước dẫn hắn ăn cơm, ta đi cấp tiểu bảo xứng điểm dược. Hắn luôn luôn đối nữ nhân khóc liền vô pháp, cho nên chỉ có thể tìm cái lý do rời đi, đương nhiên hắn vốn dĩ cũng là phải cho tiểu bảo phối dược đắc. Mạc Ly đi phòng tạp vật dược trên tủ bồi một ít thanh hỏa giải độc dược, lại xem xét còn có chút cái gì dược liệu. Phát hiện đều chỉ là một ít thường quy dược liệu, nhìn dáng vẻ phía trước cái kia đại hòa thượng y thuật cũng không phải rất cao. Xem này đó dược liệu liền biết chỉ nhăng trị liệu một ít thường quy chứng bệnh, bất quá ở thời đại này, không phải đại phu có thể trị liệu một ít thường quy chứng bệnh đã xem như phi thường không tồi. Hắn phao thuốc tắm dược liệu nơi này một loại đều không có, nhìn dáng vẻ hắn hoặc là liền đi trong huyện hiệu thuốc mua, hoặc là liền chính mình đi núi sâu thải. Sơ sơ bụng, cơm quá ít, còn một có ăn no. Tính. Chính mình đi thải đi, thuận tiện đi đầu con ngồi ăn ngon thịt nướng. Đến nỗi thật là đi hái thuốc thuận tiện săn thú vẫn là chủ yếu săn thú thuận tiện hái thuốc, này liền chỉ có chính hắn cùng trời biết. Chương 5 trạm tờ 05. Mạc Ly tiễn đi này mẫu tử, vào nhà tìm sọt bối ở trên lưng, liền lắc lư ra cửa vào núi. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng, phát hiện trong núi có rất nhiều lợn rừng lão hổ lang linh tinh động vật cùng một ít hắn hiện tại yêu cầu dược liệu. Ở mặt thế bên trong nào còn có này đó dịu ngoan động vật a. Những cái đó động vật không phải biến dị chính là biến thành tang thi động vật, còn không nữa thì là nhà người khác dưỡng, biến dị động vật cũng là có thể ăn đến, nhưng là hương vị thiệt tình không thể ăn, lại còn có không dễ hầm thủ. Mặt sau vẫn là viện nghiên cứu dùng biến dị động vật cùng thực vật biến dị nghiên cứu ra dinh dưỡng dịch, một quản dinh dưỡng dịch có thể bảo trì một ngày no độ, không ở yêu cầu ăn bất luận cái gì sự vật. Nhưng là này dinh dưỡng dịch lại cái gì hương vị đều không có a. Giống hắn loại này thích ăn. Đối với mỗi ngày ăn loại này dinh dưỡng dịch hoàn toàn chính là cùng muốn mệnh giống nhau. Nhưng là không ăn không được à, mặt thế bắt đầu thời điểm hắn tuy rằng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, cũng sáng lập ra không gian, nhưng là hắn dị năng không cường đại à, ngày thường thu thập đến sự vật cũng không nhiều lắm, càng là không dám lấy ra tới ăn nhiều. Mặt thế 3 tháng sau, trừ bỏ biến dị thực vật cùng động vật, bất luận cái gì đồ ăn đều bảo tồn không lâu, nhiều lắm trong vòng 3 ngày liền sẽ thối rữa rớt. Cũng chính là hắn đụng phải đội trưởng lúc sau nhật tử mới bắt đầu chậm rãi biến hảo quá một chút. Nhớ tới đội trưởng. Cũng không biết đội trưởng hiện tại thế nào. Chính mình đi tới bên này, cũng không biết tốt như vậy đội trưởng về sau sẽ tiện nghi cái kia tiểu yêu tinh, phạt vui vẻ. Tính, hiện tại chính là nghĩ đến lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là đi tìm điểm thị tan đi. Mạc Ly nhìn trong núi mặt lợn rừng chép chép miệng, cảm giác nước miếng liền phải ra tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Ly liền vào núi sâu thấy được mục tiêu, một đầu lợn rừng. Nô, gia hỏa này, có thể ăn thượng một đốn hảo thịt. Mạc Ly một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, ha ha, rốt cuộc có thể ăn một bữa no nê. Mạc Ly trực tiếp bằng mau tốc độ chạy vội đến lợn rừng bên người. Biên chạy còn biên suy nghĩ, này thân thể vẫn là không được, không đuổi kịp hắn ở mạt thế thân thể a, còn phải mau chóng chạy thuốc tắm đem thân thể điều trị hảo. Mạc Ly vô dụng dị năng, muốn thử xem hiện tại thân thể này hiện tại lực độ có bao nhiêu đại, nếu lực đạo không được lại đến dùng dị năng. Như thế, Mạc Ly trực tiếp phát huy toàn bộ sức lực đối với lợn rừng đầu một quyền nện xuống đi. Chạm vào, lợn rừng nháy mắt ngã xuống đất bất động, Mạc Ly sờ sờ lợn rừng chỉ là hôn mê, còn chưa có chết. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng tiến vào lợn rừng trong óc phá hư nó thần kinh, lập tức tắt thở. Một tay kéo vẫn luôn so với chính mình thân thể còn lớn hơn lợn rừng hướng vừa mới nhìn đến một cái dòng suối nhỏ đi đến. Gấp không chờ nổi từ không gian lấy ra một phen đại đao ra tới, thu thập lợn rừng. Chỉ chốc lát, Mạc Ly thu thập xong lợn rừng lúc sau liền dâng lên hỏa, cắm khởi lợn rừng bắt đầu nướng. Toàn bộ quá trình Mạc Ly đôi mắt đều không có rời đi quá lợn rừng thịt. Mạc Ly nhìn lợn rừng ánh mắt lóe lóe, đứng lên hướng bên cạnh một viên đại thụ chạy tới, nguyên lai kia trên cây có một cái tổ ong, Mạc Ly khống chế được con mật, lấy ra bên trong mật ong, toàn bộ cất vào từ trong không gian mặt lấy ra một cái chai, đại khái có 3-4 cân tả hữu. Trở lại đống lửa bên, Mạc Ly lấy ra một cái bàn trải chấm thượng mật ong hướng đang ở nướng lợn rừng thượng soát. Soát mật ong lợn rừng thịt nướng khô vàng, nướng ra tới du nhỏ giọt ở đống lửa, tuổi lửa bùm bùm vang. Chỉ chốc lát, một đầu lợn rừng bị Mạc Ly toàn bộ nướng hảo. Mạc Ly lấy ra một cái chùy thủ, trước từ đùi thịt bắt đầu ăn. Nô, quả nhiên là toàn thiên nhiên vô thức ăn chăn nuôi vô kích thích tố vô biến dị lợn rừng thịt, quá mỹ vị. Ăn quá ngon. Mạc Ly đầu cũng không có nâng cuồng ăn lên. Không giống nhau một cái lợn rừng đùi đã bị hắn ăn xong rồi. Cách Mạc Ly đánh cái cách, sờ sờ bụng, đây là mạt thế 5 năm tới, hắn ăn tốt nhất nhất no một đốn. Nhìn dư lại lợn rừng thịt, hảo tưởng tiếp tục ăn, chính là bụng ăn không vô, Mạc Ly lau miệng. Đem dư lại lợn rừng thịt nướng thu vào không gian tồn tại, buổi tối trở về tiếp tục ăn. Mạc Ly từ nhỏ khê bên trong đánh chút thủy ra tới tiêu diệt đống lửa, nhìn không có lưu lại một đinh điểm hỏa tinh sau liền rời đi nơi này, đi trong núi bắt đầu hôm nay tiến vào nhiệm vụ, thu thập dược thảo. Lại Mạc Ly vui vẻ ăn nướng lợn rừng thịt khi, hắn không biết ở ngàn dặm ở ngoài quan biên, có một người đang ở phái người nơi nơi tìm hắn. A Ly, người rốt cuộc có hay không đi vào nơi này, vì cái gì 3 năm ta còn không có tìm được ngươi? Biên quan một cái quân trướng bên trong một người nam nhân nhìn một chương bức họa lẩm bẩm nói. Nhìn kỹ, này trên bức họa mặt nhân nhi phi thường giống Mạc Ly, chỉ là so với hắn tuổi lớn một chút, trên trán không có cái nào nụ hoa, nhìn dáng vẻ là cái hán tử. Người này đúng là quân Mạc. Lúc ấy Mạc Ly bị hại khi, quân Mạc đang ở bên kia trên tường thành chống đỡ Tăng Thi, hắn lúc ấy còn đang suy nghĩ chờ Tăng Thi thủy triều xuống lúc sau nhất định phải đi tìm A Ly muốn cái kết quả, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, hắn đều sẽ không từ bỏ. Kết quả Ali lại rớt xuống tường thành, hắn trơ mắt nhìn Ali bị đàn dũng mà đến Tang Thi cắn xé, hắn không kịp cứu hắn. Nếu không có người lôi kéo hắn, hắn lúc ấy tựa như nhảy xuống tường thành đi theo Ali hơn nữa. Vẫn là hắn huynh đệ đem hắn đánh vượng đưa hắn trở về chỗ ở. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, lại đi tường thành biên liền Ali thi thể đều tìm không thấy. Trong đội ngũ nhân viên đều thực lo lắng hắn, mọi người đều biết đội trưởng thích Mạc Ly, kết quả Mạc Ly lại rớt xuống tường thành bị Tang Thi cắn chết. Giờ này khắc này quân Mạc rất bình tĩnh, hắn không tin Mạc Ly là chính mình rớt xuống, hắn tin tưởng Mạc Ly dị năng không yếu, hơn nữa thân thể hắn trải qua cường hóa lúc sau bị hắn huấn luyện lúc sau, thân thủ cũng là không yếu, liền tính là đã không có dị năng, hắn cũng không đến mức sẽ ngã xuống. Trải qua mấy ngày điều tra, quân Mạc liền điều tra ra là ai làm hại Mạc Ly. Đúng là bọn họ trong đội ngũ một nữ nhân này nàng ca ca là trong căn cứ mặt quản sự chi nhất, bởi vậy đại gia đối nàng đều thực kiêng kỵ. Ngày đó buổi tối nàng hại Mạc Ly khi, tuy rằng làm thực bí ẩn, nhưng vẫn là bị người thấy được. Quân Mạc thực hối hận, hắn biết nữ nhân này thích hắn, hắn cũng cự tuyệt, chỉ là xem ở nàng ca ca mặt mũi thượng, không có đuổi nàng rời đi đội ngũ, kết quả nào biết đâu rằng nữ nhân này sẽ hại hắn A Ly. Bởi vậy, hắn giết nữ nhân này. Nữ nhân này đã chết lúc sau, nàng ca ca vì cho nàng báo thù, tập hợp hắn trong căn cứ mặt toàn bộ thủ hạ giống quân Mạc báo thù. Quân Mạc là biến dị lôi điện dị năng. Cũng sớm đã lên tới ngũ cấp, tuy rằng hắn không sợ bọn họ, nhưng là hắn cũng không nghĩ hủy hoại căn cứ. Cho nên hắn đem đội trưởng cho trong đội phó đội trưởng, chính mình mang theo đuổi giết người của hắn rời đi căn cứ, ở một chỗ sa mạc, quân Mạc giết kia nữ nhân ca ca cùng những cái đó thủ hạ. Sau lại hắn cũng không có lại hồi căn cứ, vẫn luôn ở bên ngoài lưu lạc, thẳng đến một ngày hắn đột nhiên ngủ lúc sau tỉnh lại liền tới đến này. Hắn nguyên thân cũng kêu quân Mạc, là đại vũ triều tướng môn thế gia. Trong nhà hiện tại chỉ là mấy cái lão nhược bệnh tàn, 60 tuổi ra ra, ở góa mâu thân cùng hai cái thím, một cái còn chưa đầy một tuổi đệ đệ, nguyên chủ cũng mới 13 tuổi, phụ thân cùng mấy cái thúc bá toàn bộ đều chết trận xa trường. Hắn tới thời điểm, nguyên chủ phụ thân mới vừa xong xuôi tang sự. Vừa mới bắt đầu hắn cũng sẽ ảo tưởng, hắn đi tới này, kia hắn Ali có phải hay không cũng đi tới này. Ôm cái này ý tưởng, Quân Mạc khiêng lên quân gia chiến kỳ, đi tới biên quan từ nhỏ binh làm lên, 5 năm thời gian trưởng thành đến bây giờ tướng quân vị trí. Trong lúc này, hắn nhận nuôi cô nhi, huấn luyện ra bản thân chết hầu, phái ra những người này cầm hắn họa ra tới Mạc Ly bức họa, nơi nơi tìm Mạc Ly. 5 năm đi qua, hắn không có tìm được hắn Ali. Quân Mạc đều sắp kiên trì không được, nếu thế giới này không có Ali, kia hắn còn lưu tại này làm cái gì? Chính là hắn trăm triệu không thể tưởng được hắn Ali đi tới thế giới này, nhưng là lại so với hắn muộn 5 năm, hơn nữa vẫn là từ một người nam nhân biến thành một cái ca nhi. Chương 6 trạm tờ 06. Mặt trời chiều ngã về Tây, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều mây tía. Mây tía hình dạng thay đổi thất thường, đặc biệt là mây tía nhan sắc, biến hóa rất nhiều. Đầy trời mây tía trong chốc lát giống bách hợp sắc bao quanh kẹo đông gòn, trong chốc lát giống kim sắc cuộn sóng. Nhất thú vị chính là kia hai đoá vân, một đoá giống một mặt nửa hôi nửa hồng phấn mặt, một đoá giống tử đàn sắc cây hoa màu gà, toàn bộ không trung đều có vẻ sắc thái rực rỡ. Biến hóa vô cùng mây tía, sử không trung tràn ngập đẹp lạ thường thần bí sắc thái. Mạc Ly nằm ở trên cỏ nhìn ánh nắng chiều cảm thán này cảnh đẹp, hắn khi còn nhỏ cũng ở nông thôn sinh hoạt quá, khi đó tuy nói là nông thôn, nhưng là đã không phải này thuần túy nông thôn. Nơi đó có rất nhiều lão bản xây dựng công nghiệp xưởng, đem nông thôn tốt đẹp hoàn cảnh không khí thanh tân ô nhiễm không thành dạng. Sau khi lớn lên sinh hoạt ở thành thị càng là nhìn đến không trung nhan sắc, sau lại mà thế không trung vĩnh viễn đều là một mảnh xám xịt. Cứu mạng A, có hay không người A? Mau tới người A, A cha, mẹ. Ô ô ô, tiểu bảo muốn chết đuối, mau tới người A. Mạc Ly nghe được thanh âm, phóng thích dị năng, cách đó không xa có một cái sông nhỏ, phỏng chừng là thời tiết có điểm nhiệt. Trong thôn tiểu hài tử liền kết bạn đi vào nơi này chơi thủy, không biết sao lại thế này, trong đó một cái tiểu hài tử rớt vào trong nước bò không thượng, giờ phút này tiểu hài tử đã chìm đến trong sông, trên mặt sông chỉ có một thoáng lộc cộc bọt nước. Nhìn đến trong thôn tới đã người tới, nhưng là Mạc Ly tính một chút khoảng cách, đám người chạy đến khi, tiểu hài tử khẳng định cứu không kịp thời. Mạc Ly lập tức liền biến mất tại chỗ, nhanh chóng chạy như bay đến bờ sông, quần áo cũng không có thoát liền nhảy xuống đi bơi tới tiểu hài tử bên người. Tiểu hài tử còn rất béo, hắn một tay bắt lấy tiểu hài tử một tay du hướng trên bờ đi. Sau khi lên bờ, Mạc Ly đem tiểu mập mạp trong miệng rong gì đó đều moi ra tới. Ali kaka, tiểu bảo sẽ chết sao? Bên cạnh có tiểu hài tử nhìn Mạc Ly cứu người sau hỏi. Sẽ không, các ngươi ly xa một chút, ta hảo cứu hắn. Mạc Ly một bên nói chuyện một bên cứu người. Mạc Ly đem tiểu mập mạp nghiêng đảo, đầu lề cao, ấn tiểu mập mạp bụng, ấn hai hạ, tiểu mập mạp trong miệng liền chảy ra sặc đi vào nước sông. Mạc Ly nhìn sạc thủy đã ra tới không sai biệt lắm, sơ soạn một chút tiểu mập mạp hơi thở, thực nhược, Mạc Ly liền đem tiểu mập mạp đặt ở trên mặt đất nằm yên. Lúc này, trong thôn đại nhân cũng đã đi tới bờ sông, nhìn đến Mạc Ly đã đem hải tử cứu lên, treo lên tâm cũng liền an tâm rồi hơn phân nửa, nhưng là nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hải tử, vung tâm lại treo. Ta tiểu bảo A, ngươi như thế nào liền đi đâu? Một cái béo A ma một bên khóc một bên kêu, mập mạp thân thể đem không có phòng bị Mạc Ly lập tức liền đẩy ra. Tiểu bảo A, ngươi nhìn xem A ma A. Béo A ma ôm tiểu mập mạp biên riêu biên khóc, hắn ở trong thôn liền nghe được có tiểu hài tử kêu hắn nói nhà hắn tiểu bảo rơi vào trong nước chết đuối. Nghe được tin tức, hắn bà mẫu lập tức liền té xỉu, hắn đương ra ở nhà chiếu cố bà mẫu, hắn đi theo đưa tâm hài tử chạy tới, nhìn nhà hắn tiểu bảo nằm trên mặt đất, tưởng đã chết. Nếu ngươi tưởng hắn chết, ngươi liền tiếp tục ôm hắn khóc đi. Mạc Ly mặt vô biểu tình nói. Cái gì, tiểu bảo còn chưa có chết? Béo A ma còn không có phản ánh lại đây, bên cạnh đi theo cùng nhau tới một cái hán tử hỏi. Không chết, nhưng là nếu hắn còn không buông tay làm ta cứu, vậy chết chắc rồi. Mau, tiểu bảo A ma, mau buông ra nhà ngươi tiểu bảo, làm ly ca nhi cứu hắn. Một nữ nhân kéo ra béo A ma nói. Thật sự, nhà ta tiểu bảo còn chưa có chết, còn có thể cứu chữa. Béo A ma như là bắt được cái gì cứu mạng rơm rạ. Thật sự, ly ca nhi nói hắn có thể cứu nhà ngươi tiểu bảo. Đúng vậy, vừa mới chính là Ali Kaka cứu tiểu bảo, còn đem tiểu bảo trong bụng thủy áp ra tới. Bên cạnh vừa mới lưu lại tiểu hài tử nói. Ly ca nhi, ngươi mau cứu cứu tiểu bảo. Béo Ama bắt lấy Mạc Ly tay chật vật cầu hắn. Các ngươi tránh ra một chút. Mạc Ly tiếp nhận tiểu mập mạp bình đặt ở trên mặt đất, sau đó đem bàn tay hệ dễ đặt xương ngực trung đoạn tiến hành trái tim ấn, đại khái ấn mười mấy hạ, tiểu mập mạp đột nhiên bắt đầu ho khan. Nghe được ho khan thanh. Mạc Ly liền biết này tiểu mập mạp là đã không có gì vấn đề lớn. Sống, sống. Bên cạnh vây xem người nhìn đến tiểu mập mạp thanh âm hô. A Ma tiểu mập mạp nghe được thanh âm sau mở mắt nhìn đến bên cạnh béo A Ma hô. Bang béo A Ma đối với tiểu mập mạp chính là một cái tát. Hoa A Ma tiểu mập mạp mới vừa tỉnh lại, vốn dĩ rơi xuống nước đã bị dọa tới rồi, này đột nhiên lại bị nhà mình A Ma đánh này một cái tát, càng là hủy khuất hoa hoa khóc lớn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, kêu ngươi không tới này chơi thủy ngươi không nghe, ngươi thiếu chút nữa liền chết đuối ngươi biết không? Béo A Ma một bên khóc lóc một bên ôm tiểu mập mạp mắng. Hảo, tiểu hài tử đã không có việc gì, đợi lát nữa các ngươi tới cá nhân tới ta kia một bao an thần dược chiên cho hắn uống, cho hắn an an thần. Mạc Ly nhìn xem đã không chính mình chuyện gì, đứng lên liền tính toán rời đi. Cảm giác chính mình giữa chưa ăn thịt nướng đã tiêu hóa xong rồi, yêu cầu trở về làm điểm ăn. Cảm ơn Ly Ca Nhi, nếu không phải ngươi, hôm nay nhà ta tiểu bảo hôm nay liền không cứu. Béo A Ma ôm tiểu mập mạp đối với Mạc Ly cảm tạ nói. Nói xong lại buông trong lòng ngực tiểu mập mạp, đối hắn nói, tiểu bảo, này hôm nay là A Ly Ca Ca cứu ngươi, bằng không A Ma liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cảm ơn A Ly Ca Ca ân cứu mạng. Tiểu mập mạp hôm nay bị dọa tới rồi, ôm hắn A Ma đuổi, ấp úng đối với Mạc Ly nói cảm ơn. Không khách khí, mau trở về đổi thân quần áo đi, tiểu tâm không cần cảm lạnh. Chính mình cũng là toàn thân nước đẫm, ăn mặc không thoải mái, cũng muốn về nhà đổi thân quần áo. Đúng đúng, chạy nhanh về trước ra, A Ly là ca nhi, thân thể nhược, chạy nhanh về nhà đổi thân sạch sẽ quần áo. Bên cạnh một nữ nhân nói, đúng vậy, Ly ca nhi, ngươi đi nhà ta đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Không cần, ta trở về là được. Mạc Ly cự tuyệt bên cạnh nữ nhân. Mạc Ly đi rồi, béo A Ma cũng ôm tiểu mập mạp cùng trong thôn cùng nhau tới một đám người cùng mấy cái tiểu hài tử hướng trong thôn mặt đi đến. Vừa đi vừa thảo luận hôm nay việc này. Này Ly Ca Nhi nhìn dáng vẻ là học được đại hòa thượng y dì thuật. Một cái hán tử nói. Nhìn đến là, hôm nay nếu không phải Ly Ca Nhi, béo A Ma ra tiểu bảo phỏng trừng liền không có. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ về sau chúng ta có cái gì tiểu ma bệnh có thể trực tiếp tìm Ly Ca Nhi nhìn. Không phải nói Ly Ca Nhi bát tự ngạnh, khắp người sao trong đó một cái năm nay mới vừa gả vào thôn tiểu tức phụ hỏi. Hải, cái gì bát tự ngạnh a? Ta xem A hoàn toàn chính là hắn bà nội ông nội bất công muốn nhà hắn phòng ở nói ra. Trong đó một cái lao sao sao nát một ngụm, nói. Ai, nơi này còn có cái gì cách nói sao? Này tiểu tức phụ tò mò hỏi. Việc này à, cũng là Mạc Lao Tam cùng Mạc Lý Thị bất công nhà hắn lão đại, lại một cái Mạc Lão Nhị ra không có hắn tử, chỉ có Ly Ca Nhi một cái. Này Ly Ca Nhi vẫn là nhặt về tới, cho nên Mạc Lý Thị kêu bà lao bà liền vẫn luôn áp bức Lao Nhị một nhà dưỡng Lao Đại một nhà. Sau lại càng là vì lao đại gia hải tử đi học muốn lao nhị gia ra học phí, lao nhị gia sao có thể lấy ra tới, không có biện pháp chỉ có đi trong núi hái thuốc bán tiền, kết quả này vừa đi đã bị trong núi động vật cắn chết, chỉ để lại Ly Ca Nhi một cái, vì có thể muốn tới Mạc lão nhị gia phòng ở, cho nên mới nói A Ly bát tự ngạnh. Đúng vậy, lại nói tiếp A, này vẫn là Mạc Lao Tam cùng Mạc Lý Thị tạo liệt. Nguyên lai vẫn là như vậy A, ta phía trước vẫn luôn nghe nói chính là Mạc Ly bát tự ngạnh. Khắc đã chết hắn cha mẹ đâu, kết quả nơi này còn có những việc này a. Nay tiểu tức phụ vẻ mặt thì ra là thế biểu tình nói. Nơi xa Mạc Ly nghe thế nhóm người thảo luận sau, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn dáng vẻ thôn vẫn là có minh bạch người sao, thu hồi phóng xuất ra đi dị năng, tâm tình rất tốt hắn vào nhà thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Đi bên cạnh dược phòng xứng một bộ an thần dược đặt ở đại môn trên bàn, chờ một hồi tiểu mập mạp ra người tới bắt. Sau đó Mạc Ly liền tiến phòng bếp nhóm lửa bắt đầu nấu cơm, trưng một nồi cơm thẻ. Lại làm một phần cải thiện năng, lấy ra giữa trưa không ăn xong lợn rừng thịt nướng, cơm chiều liền làm tốt. Mạc Ly đang ăn cơm, nghĩ ngày mai muốn vào một chuyến thành, trong nhà gạo và mì không có nhiều ít, còn có một ít gia vị cũng đã không có, còn có chăn, nguyên chủ chăn phòng trừng đều dùng rất nhiều năm, cái không ấm áp. Mạc Ly mở ra bên trong nhìn đều là màu đen đông, vỏ chăn cũng tất cả đều là mụn vá. Chăn đông này đó chính mình trong không gian mặt có rất nhiều, nhưng là vỏ chăn không thích hợp nơi này dùng, còn có quần áo cũng đến làm lại làm. Trước kia quần áo đều là mụn vá lại mụn vá, không gian quần áo lại không thích hợp, nhìn dáng vẻ còn phải nhiều mua điểm bố, hoặc là đi tiệm quần áo trực tiếp mua. Còn có phao thuốc tắm dược liệu, hôm nay ở trong núi mặt hái rất nhiều, nhưng là còn có mấy thứ này trong núi mặt không có, nhìn dáng vẻ đến đi dược phòng nhìn xem. Ly Ca Nhi. Cơm nước xong, Mạc Ly thu thập hảo phong bếp, liền nghe được có người kêu hắn, nghe thanh âm là phía trước cái kêu béo A Ma. Mạc Ly cầm khăn lông cha làm trên tay thủy. Đi ra ngoài liền nhìn đến béo A Ma trên tay cầm một cái rổ. Ly Ca Nhi, đây là nhà mình gà mái hạ trứng, tặng cho ngươi thêm cái đồ ăn. Béo A Ma vẻ mặt cảm kích đem trên tay rổ đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly nhìn trong rổ mặt đại khái có mười mấy trứng gà, cũng không có cự tuyệt liền nhận lấy, vậy cảm ơn béo A Ma, ta liền không khách khí. Mạc Ly đem trứng gà bỏ vào đi phòng bếp, sau đó cầm phía trước bao tốt an thần dược đặt ở trong rổ cùng nhau đưa cho béo A Ma. Nơi này dược ngươi làm 3 chén thủy chiên thành 1 chén, uống 3 lần là được. Tốt, tốt, ngươi xem dược tiền là nhiều ít. Béo A Ma tiếp nhận rồi hỏi. Không cần, ngài đã cho ta trứng gà, cái này liền có thể để dược tiền. Mạc Ly nhìn béo A Ma. Nghĩ nhà hắn cũng không phải thực dư giả, lại một cái hắn trong không gian mặt có rất nhiều hoàng kim bạc trắng, cũng không để bụng điểm này dược tiền, hơn nữa hắn cũng cầm trứng gà tới. Này sao lại có thể, trứng gà là trứng gà, dược tiền là dược tiền. Béo A Ma vẻ mặt không tán đồng nói. Có thể, điểm này dược tiền còn chưa đủ mua ngài cho ta trứng gà một nửa tiền đâu. Mạc Ly an ủi hắn nói đến. Béo A Ma nhìn Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc nói, liền cũng không có lại nói phải cho dược tiền. Nghĩ về nhà lại lấy chút ly ca nhi không có đồ ăn đưa lại đây. Đúng rồi, ly ca nhi, phía trước ta bà nghe được tiểu bảo rơi xuống nước sốt ruột ngất đi rồi, hiện tại tuy rằng là tỉnh, nhưng là vẫn là nằm ở trên giường kêu choáng váng đầu, có thể phiền thoái ngươi hỗ trợ đi xem một chút sao? Có thể, ngài chờ một lát một chút, ta đi thu thập một chút liền cùng ngài cùng đi. Chương 7 trạm tờ 09. Không có việc gì, chỉ là khí hỏa công tâm, huyết khí dâng lên khiến cho đau đầu, ta chắt một châm. Đợi lát nữa lại cho ngài lấy uống thuốc uống lên liền không có việc gì. Mạc Ly buông béo A Ma bà Trần Vương Thị thủ đoạn, này lao thái thái cũng không có gì khuyết điểm lớn, phỏng chừng chính là vừa mới nghe nói đại tôn tử bị chết đuối, một sốt ruột kết quả khó thở công tâm dẫn tới hô hấp dồn dập té xỉu cơn sốc, hiện tại tỉnh, nhưng là đại não vẫn là có điểm thiếu oxy, cho nên mới choáng váng đầu. Nói lên Lim Kim, Mạc Ly dám nói ở chỗ này hắn đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, ở mặt thế hắn không có việc gì liền liên hệ Lim Kim. Lại một cái hắn vẫn là tinh thần dị năng, đối nhân thân thể huyệt vị so này bất luận kẻ nào đại phu đều phải tinh thông. Mạc Ly từ mang đến hòm thuốc bên trong lấy ra đã tiêu hảo độc ngân châm, ở mấy người còn không có thấy rõ chỉ cảm thấy giống bóng dáng giống nhau xoát xoát xoát một chút, Trần Vương Thị trên đầu liền chát mấy cây ngân châm, chỉ chốc lát, Trần Vương Thị liền cảm thấy đầu nhẹ, không hôn mê, cũng không thông. Đợi lát nữa uống thuốc, lại một cái nàng đại tôn tử cũng không có việc gì, tâm tình một rộng thùng thình cũng liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đại khái 5 phút tả hữu, Mạc Ly gỡ xuống ngân châm thu hảo. Phía trước ở nhà khi liền mang lên lão thái thái yêu cầu dược, cho nên trực tiếp lấy ra tới đưa cho béo A Ma, cùng tiểu bảo cái kia giống nhau, 3 chén thủy chiên thành 1 chén nước, sau khi ăn xong uống 3 ngày là được. Béo A Ma kết quả gói thuốc, cùng Mạc Ly nói lời cảm tạ lúc sau liền đi phòng bếp cấp bà cùng nhi tử sắc thuốc. Nhìn mẹ không có việc gì, Trần Vương Thị nhi tử Trần Sáu đầy mặt cảm kích hỏi, Ly ca nhi, ngươi xem dược tiền là nhiều ít. Mạc Ly hồi tưởng một chút phía trước đại hòa thượng thu phí, tính một chút nói, 50 văn là được. Như vậy tiện nghi. Trần Sáu kinh ngạc hỏi, phải biết rằng hắn trước kia ở trấn trên dược đường xem bệnh bốc thuốc ít nhất chính là 1-2, chính là phía trước lao hòa thượng ở thời điểm thu phí cũng so Mạc Ly cao điểm. Đừng nói hôm nay Mạc Ly là cứu nhà hắn tiểu bảo, hắn đối Mạc Ly càng là vạn phần cảm kích. Không ít, này đó dược đều là ta chính mình ở trong núi ngắt lấy, không cần tiền vốn, nói nữa, cô nãi nãi cũng không phải người ngoài. Lại nói tiếp này Trần Vương Thị tính lên cùng Mạc Ly cũng có chút quan hệ. Mạc Ly mẹ cũng họ Vương, cùng Trần Vương Thị là một cái trong thôn, Mạc Ly mẹ còn muốn xưng hô nàng một tiếng biểu cô. Lúc trước Mạc Ly cha mẹ qua đời bị bất công ra ra mãi mãi đuổi ra môn, vẫn là Trần Vương Thị thu lưu hắn, chỉ là trong nhà cũng nghèo, mệnh khổ. Trần Vương Thị đương ra hắn tử sớm chút năm đi ra ngoài phục binh dịch, đi lúc sau liền rốt cuộc không trở về quá, một nữ nhân một mình nuôi lớn 2 đứa nhỏ. Kỳ thật Mạc Ly cũng hoàn toàn không kém chút tiền ấy. Nhưng là hắn cũng biết một chén mệ dưỡng ân nhân, một khi mệ dưỡng kẻ thù, lại nói về sau hắn cũng là tính toán lấy đại phu vì chức nghiệp, không nghĩ làm trong thôn người cảm thấy hắn có thể miễn phí cho bọn hắn xem bệnh, cấp nhiều cấp thiếu vậy hắn tâm tình. Trần Sáu nghe Mạc Ly nói như vậy lúc sau cũng không nói cái gì nữa, nghĩ một hồi lại làm trong nhà phu lang cấp Mạc Ly mang điểm thức ăn, đại hòa thượng đã không có, hắn một người, phỏng chừng không có nhiều ít thức ăn. Kêu hành, đây là 50 văn, ngươi thu hảo. Trần Sáu từ trong lòng ngực móc ra 50 văn bạc đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly tiếp nhận đi tùy tay liền bỏ vào hòm thuốc bên trong. Đột nhiên Trần Sáu nhớ tới một sự kiện, hỏi, đúng rồi, Ly ca nhi, chỗ ở của ngươi tính thế nào, cái kia trong miếu tháng sau liền phải tới hòa thượng, ngươi lại ở tại bên trong không thích hợp. Nói lên cái này, ta muốn hỏi một chút trong thôn có thể mua đất nền nhà sao. Mạc Ly cũng suy nghĩ việc này, hắn không rất giống đi trong thành, tính toán liền tại đây mua một cái đất nền nhà khởi cái nhà ở. Trải qua mặt thế mấy năm nay, hắn đã không có đi ra ngoài lang bạt tâm tình, chỉ nghĩ an tĩnh đương cái đại phu, tâm tình hảo liền đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem ha ha mỹ thực, tâm tình không hảo liền tại đây trong thôn đợi. Chương 8 trạm tờ 08. Đương ra, ngươi đừng thở dài, nếu không chúng ta làm Ly Ca Nhi đến xem bà đi. Nếu Mạc Ly lúc này ở chỗ này liền biết nói chuyện đúng là sáng nay mới từ hắn kia rời đi thôn trưởng con dâu tiểu Đường thị. Nguyên lai bởi vì nhà nàng tiểu hài tử bị trấn trên đại phu phán đoán vì không thể trị liệu nhanh chóng đưa sơn khi, thôn trưởng Mạc Sa Phu lang Đường thị nghe xong lúc sau khí huyết công tâm ngất đi rồi, tỉnh lúc sau liền bên trái chết lặng, miệng lưỡi nghiêng lệch, lời nói cũng nói không rõ, đưa đi trấn trên, đại phu xem qua lúc sau tỏ vẻ Đường thị được liệt nửa người, không có gì biện pháp có thể trị liệu, trừ phi đi tìm thần y yể. Thần ý khả năng sẽ có phương pháp. Nhưng là Mạc Sa cũng chỉ là một cái an bình thôn nho nhỏ thôn, nào đi thỉnh động thần ý à, càng đừng nói hắn liền thần ý ở kia cũng không biết. Không có biện pháp, Mạc Sa chỉ có thể cùng nhi tử cùng nhau mang theo bạn già về nhà. Thôn nhi tử Mạc Hoành Nghiệp nghe xong, cũng không sao trả lời tiểu Đường thị lời nói, nhưng là hắn cũng ở tự hỏi việc này. Không nói cái khác, nhà mình nhi tử ở trấn trên đi đại phu là tỏ vẻ trị không hết đưa sơn đi, kết quả bị trong miếu Ly Ca Nhi trị hết. Nói không chừng Ly Ca Nhi thật là cùng đại hòa thượng học đại y y thuật đâu. Mạc Hoành Nghiệp đứng dậy đi vào A Cha A Ma phòng ngủ, nhìn đến A Cha canh giữ ở mép giường một tay nắm A Ma tay, một tay xoa A Ma khỏe miệng chảy ra nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy bi thương cùng khổ sở. Mà trên giường A Ma lúc này cũng là rơi lệ đầy mặt, vai miệng mơ hồ không rõ nói cái gì. Không có việc gì, đừng khổ sở, ta cùng nhi tử sẽ tìm đại phu chữa khỏi ngươi. Mạc Sa tuy rằng mắt đau khổ trong lòng thương, nhưng là lại vẫn là đầy mặt tươi cười an ủi nằm trên giường phu lang. Đường thị nghe xong Mạc Sa nói, nước mắt che phủ lắc đầu cự tuyệt, hắn biết chính mình trong nhà là cái gì cái tình huống, đối với thôn người bình thường ra tới nói vẫn là không tồi, nhưng là muốn tìm thần y tới cấp hắn chữa bệnh, chính là táng gia bại sản đều có khả năng trị không được, dù sao sớm hay muộn đều là chết, hắn còn không bằng hiện tại liền đi rồi, cũng không thể liên lụy cái này ra. Mạc Sa nhìn phu lang một lòng muốn chết, rốt cuộc che giấu không được chính mình bị thương. Rơi lệ đầy mặt nói, ngươi gả cho ta đời này đều không có tưởng cái gì phúc, hiện tại hài tử cũng lớn, tôn tử cũng có, đúng là hưởng phúc thời điểm, ngươi nhất định phải hào lên, nếu ngươi hiện tại đi rồi, lưu lại ta một người làm sao bây giờ, ai cho ta nấu cơm giặt đồ, ngươi đáp ứng muốn bồi ta quá cả đời. Mạc Hoành Nghiệp nghe A Cha nói, rơi lệ đầy mặt đi đến A Ma trước giường quỳ. A Ma, ngài yên tâm, nhi tử nhất định sẽ tìm được đại phu chữa khỏi ngài, ngài còn nhớ rõ Mạc Nhị Ca ra Mạc Ly Ca Nhi sao? Hắn cùng đại hòa thượng học y dược thuật, hắn cứu A Bảo, hôm nay còn nghe nói cứu trong thôn rơi xuống nước Trần Gia Tiểu Bảo, ta đây liền đi tìm hắn cho ngài xem bệnh, ngài chờ. Nói xong Mạc Hoành Nghiệp đứng lên liền hướng ngoài cửa đi đến, tính toán đi trong miếu tìm Mạc Ly. Thôn trưởng ở nhà sao? Mạc Ly từ Trần Gia ra tới xem sắc trời còn không muộn, liền đi vào thôn trưởng ra, chuẩn bị tìm thôn trưởng thương lượng hắn mua đất nền nhà sự tình, mới vừa đi đến thôn trưởng cửa nhà liền ẩn ẩn nghe được bên trong có tiếng khóc, Mạc Ly cẩn thận vừa nghe. Nguyên lai là thôn trưởng phu lang sinh bệnh, hắn nghe được Mạc Hoành Nghiệp nói muốn thỉnh hắn tới xem bệnh, sở hữu liền lập tức ra tiếng. Là Ly Ca Nhi A, đương ra, là Ly Ca Nhi tới. Tiểu Đường Thị nghe được thanh âm đi đến trong viện mở cửa, vừa thấy, vừa lúc là Mạc Ly. Tiểu Đường Thị cao hứng liền Mạc Ly đều còn không có tiếp đón, liền trực tiếp chạy đi vào trong viện gọi người. Mạc Hoành Nghiệp đi ra, thành khẩn thỉnh cầu Mạc Ly, Ly Ca Nhi, phiền toái thỉnh ngươi hỗ trợ xem một chút ta A Ma, cầu xin ngươi. Ngài yên tâm. Ta đây liền đi xem đường A Mỗ. Mạc Ly đi theo Mạc Hoành Nghiệp đi vào đi, hướng thôn trưởng Mạc Sa chào hỏi. Thôn trưởng ra ra. Ly Ca Nhi, ngươi mau đến xem ngươi đường A Mỗ. Mạc Ly từ đi vào thôn trưởng ra khi liền phóng xuất ra dị năng, sớm đã kiểm tra ra đường thị nguyên nhân bệnh. Đường thị bệnh là bởi vì khó thở công tâm khiến cho liệt nửa người, cũng chính là tục xưng trúng gió. Nay bệnh nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nhưng xem là ai trị liệu. Nhưng là đối với Mạc Ly tới nói hoàn toàn không có bao lớn vấn đề. Hắn ở mặt thế đem hắn ra bệnh bản thảo cùng y y thuật đều hiểu rõ, càng là đi ra ngoài làm nhiệm vụ khi tìm rất nhiều nhà khác y y thuật cùng bệnh bản thảo, hắn đều nghiên cứu thấu triệt, dám nói hắn hiện tại y y thuật hoàn toàn là tập hợp sở trường của trăm họ. Đối với một cái trung gió hắn hoàn toàn có thể trị hảo. Mạc Ly buông đường thị tay mạch, đối với bên cạnh thôn trưởng phụ tử nói, ta trước cấp đường A mộ châm cứu. Phiền thoái Hoành Nghiệp thúc đi chuẩn bị một ít rượu trắng cùng một cái ánh nến lại đây. Mau đi. Mạc Ly từ hòm thuốc bên trong lấy ra vừa mới cấp Trần gia lão thái thái dùng quá ngân châm nhất dọn xong, chờ Mạc Hoành Nghiệp cầm rượu trắng cùng ánh nến lại đây lúc sau, hắn đem ngân châm toàn ném ở rượu trắng bên trong ngâm một nén nhang, 5 phút, thời gian, theo sau từ rượu bên trong lấy ra ngân châm mỗi một cây đều khắp nơi ánh nến mặt trên nướng sau khi nhất bày biện ở một khối lụa trắng bố mặt trên. Mạc Ly ở đại đường thị gáy nhấn một cái, hắn liền hôn mê đi qua. Theo sau ở thôn trưởng ba người trong mắt chỉ nhìn đến một đạo tàn ảnh một phi mà qua, sau đó dẫn vào trong mắt chính là Đường Thị một đầu ngân châm cắm cùng cái con nhím không sai biệt lắm. Ngân châm cắm xong lúc sau, Mạc Ly ở mỗi cái huyệt vị thượng ngân châm đều dùng ngón cái cùng ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng xoay tròn. Mạc Ly phóng thích một chút dị năng theo ngân châm đi vào, chậm rãi đem thân thể bên trong tắc nghẽn kinh lạc đánh sâu vào mở ra, chậm rãi, Đường Thị cắm ngân châm huyệt vị thượng xuất hiện một ít màu đen huyết châu. Đại khái một chén trà nhỏ, 15 phút, thời gian, Mạc Ly nhanh chóng gỡ xuống Đường Thị đầy đầu ngân châm. Phiền toái thím đi đoan bùn nước gấm lại đây cấp Đường A Mỗ lau lau đi. Tiểu Đường Thị phía trước ở phòng bếp nấu cơm, vừa lúc thiêu có nước sôi, đoái một chậu nước gấm đoan lại đây cho ngươi nhà mình A Ma thoa sạch sẽ trên mặt huyết châu. Vừa thấy, mấy người nháy mắt đại hỉ, chỉ thấy đại Đường Thị mặt hiện tại đã khôi phục như lúc ban đầu, không còn nữa phía trước khẩu sắc nghiêng lệch. Thôn trưởng nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu phu lang, cao hứng chạy tới ngồi ở phu lang mép giường, vớt hắn mặt run rẩy nói, hảo, hảo, ngươi xem, thật sự hảo. Nhưng là nhìn nhà mình phu lang không có động tĩnh, vẫn luôn nằm ở kia, lo lắng hỏi, Ly ca nhi, ngươi Đường A Mộ như thế nào còn không tỉnh A. Mạc Ly biên thu thập ngân châm biên nói, không có việc gì, Đường A Mộ mệt mỏi, làm hắn ngủ một giấc tỉnh lại là được, hôm nay ta chỉ châm cứu mặt bộ, ta ngày mai lại đến trị liệu Đường A Mộ bên trái chết lặng, sau đó lại xứng mấy bức dược uống lên sau liền không có cái gì đại sự. Hảo hảo, cảm ơn Ly ca nhi. Thôn trưởng nghe Mạc Ly như vậy vừa nói, liền biết nhà mình phu lang này bệnh ở Mạc Ly này hoàn toàn có thể trị hảo, toàn bộ trên mặt đều che kín hưng phấn. Mạc Ly nhìn thôn trưởng một nhà hiện tại bộ dáng này, cũng liền không tính toán nói hắn tới tìm thôn trưởng có việc sự tình, nghĩ ngày mai ban ngày tới. Hoành Nghiệp thúc cùng ta trở về lấy một chút Đường A Mỗ muốn ăn dược đi. Nhìn Mạc Ly thu thập hảo hòm thuốc chuẩn bị rời đi, thôn trưởng buông phu lang tay đắp chăn đàng hoàng, đứng lên nói, Ly ca nhi như vậy muộn ta này khẳng định là có chuyện gì đi. Không gì đại sự, ngày mai lại đến nói cũng là giống nhau. Nói đi, ngươi hôm nay cứu ngươi Đường A Mỗ mệnh, còn có chuyện gì là không thể đối ta nói. Thôn trưởng vẻ mặt không hài lòng nói. Mạc Ly nghe xong thôn trưởng nói, đơn giản cũng liền nói phía trước tới tìm thôn trưởng sự. Ngài cũng là biết đến, ta hiện tại ở tại trong miếu, tháng sau trong miếu muốn tới Tân Hòa Thượng, ta không thích hợp tiếp tục lại kia ở, ta yêu cầu làm lại tìm một chỗ trụ, cho nên ta chính là tới muốn hỏi một chút thôn trưởng ra ra ta có thể hay không ở thôn trưởng mua cái đất nền nhà, ta chính mình khởi cái nhà ở. Thôn trưởng vừa nghe việc này liền minh bạch, hỏi, vậy ngươi có chính mình xem trọng địa phương sao? Ta tưởng mua chính là tới gần sau núi bên dòng suối nhỏ cái kia khối địa, kia rửa gần một cái dòng suối nhỏ, nước ăn cũng phương tiện. Mạc Ly nói ra hắn sáng sớm liền xem trọng địa phương. Nơi đó nước ăn là phương tiện, nhưng là ly thôn có điểm xa, lại còn có rửa gần núi lớn, nếu là trong núi có cái gì dã vật chạy xuống tới làm sao bây giờ? Nói nữa, ngươi một cái ca nhi trụ bên kia cũng không an toàn, ta ở trong thôn cho ngươi tìm một cái thích hợp đi. Thôn trưởng nghe xong Mạc Ly tuyển địa phương lúc sau không chiếm cùng nói. Chính là a, Ly ca nhi, ngươi một cái ca nhi mọi nhà ở tại bên kia quá nguy hiểm, muốn ta nói a, còn không bằng ta đi đem nhà ngươi phòng ở phải về tới, kia vốn dĩ chính là nhà ngươi, dựa vào cái gì phải cho Mạc lão đại gia trụ a? Mạc Hoành Nghiệp cũng ở một bên hát đệm thế Mạc Ly tức giận bất bình nói. Trước kia hắn nhìn Mạc Ly là một cái ca nhi, lại một cái những người đó cũng là Mạc Ly gia gia mãi mãi cùng đại bá bá nương. Hắn một ngoại nhân khó mà nói cái gì, chính là hiện tại Ly ca nhi cứu hắn A Ma cùng nhi tử, đó chính là tương đương với cứu hắn, nói cái gì hắn cũng muốn giúp Ly ca nhi. Cảm ơn Hoành Nghiệp thuốc hảo tâm, kia phòng ở liền thôi bỏ đi, liền tính là quyền ta A cha A Ma đối ông bà nội hiếu tâm đi. Mạc Ly cự tuyệt Mạc Hoành Nghiệp kiến nghị, hắn vốn là không phải nguyên chủ Mạc Ly, kia phòng ở hắn cũng không có tư cách đi trụ, coi như khi nguyên chủ cùng nguyên chủ cha sao hiếu kính nguyên chủ ra mãi. Nhưng là về sau hắn hết thảy đều cùng nhà ai người không có bất luận cái gì quan hệ. Chỉ cần kia người nhà không tới tìm hắn phiền thoái, hắn cũng sẽ không đi tìm bọn họ phiền thoái. Nếu nhà ai người muốn tới tìm hắn phiền thoái, kia hắn Mạc Ly cũng sẽ không chịu đựng. Hắn cũng liền tính là thế nguyên chủ ra ra lúc trước cha mẹ vừa mới chết đã bị đuổi ra đi khí. Ta liền tuyển cái này địa phương, cách sau núi tiến, vừa lúc ta cũng hảo vào núi đi hái thuốc. Hơn nữa các ngươi cũng đừng lo lắng ta an nguy, mấy năm nay ta đi theo Đại Hòa Thượng ra học tập y y thuật. Còn có cùng hắn luyện võ, giống nhau dã vật hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Trên núi dã vật liền không có Mạc Ly đánh không lại, nhưng là thôn trưởng một nhà vẫn là không yên tâm. Mạc Ly vô pháp, liền cầm trên bàn một cái ly nước ở trên tay lật một chút, nháy mắt ly nước liền biến thành một phen từ Mạc Ly lòng bàn tay phiêu xuống dưới. Ngài xem tới rồi đi, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Trong phòng ba người nhìn trên mặt đất bột phấn, lại nhìn Mạc Ly trắng non tay nhỏ, sợ ngây người. Này thật là Mạc Ly lạc toái. Theo sau vẫn là thôn trưởng trước phản ứng lại đây, hảo hảo hảo, xem ra ngươi đi theo đại hòa thượng học được đại bản lĩnh, hảo nha. Ngày mai ta liền đi kêu nha môn đem ngươi khế đất làm, ngươi tính toán như thế nào khởi nhà ở? Thôn trưởng lại hỏi. Khởi nhà ở việc này, nay còn phải phiền toái thôn trưởng ra ra giúp Mạc Ly lo liệu một chút. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi yên tâm, việc này ngươi Hoành Nghiệp Thúc sẽ cho ngươi làm thỏa thỏa, nhất định sẽ làm ngươi một tháng sau trụ tiến tân nhà ở. Chương 9 trạm tờ 09. Hôm sau, Mạc Ly ăn xong cơm sáng liền đi thôn trưởng ra cấp thôn trưởng Phu Lang làm xong châm cứu, đồng dạng lại trải vớt một lần ở trong thân thể tắc nghẽn trụ kinh lạc. Sau khi xong thôn trưởng Phu Lang tinh thần còn khá tốt, còn ăn xong rồi một chén cháo. Đây cũng là Mạc Ly công đạo làm hắn trong khoảng thời gian này tận lực ăn thanh đạm một chút, ngàn vạn không cần thịt cá. Lúc sau Mạc Ly liền đi theo thôn trưởng cùng đi trấn trên An Bình thôn đi đường đại khái yêu cầu một canh giờ, hai cái giờ, tả hữu. Ngài chờ ta một chút, ta yêu cầu đi một chút tiền trang. Mạc Ly trong không gian mặt vàng bạc, nhưng là đều là thỏi vàng cùng bạc sức linh tinh, thỏi vàng ở cái này trấn nhỏ không thích hợp trực tiếp lấy ra tới sử dụng, bạc sức càng là không thể dùng. Cho nên hắn yêu cầu đi tiền trang đem thỏi vàng đổi thành bạc cùng đồng tiền. Mạc Ly trong không gian mặt thỏi vàng rất nhiều, đại tiểu nhân đều có. Mạc Ly lấy một cái đại khái có 500 dê thỏi vàng, này 500 dê đại khái chính là nơi này 10 lượng. Lại nghĩ còn muốn kiến phòng ở, tuy rằng hắn trong không gian mặt có rất nhiều đồ vật, nhưng là đều không rất thích hợp toàn lấy ra tới dùng. Phòng ở kiến hảo lúc sau cũng yêu cầu gia cụ cùng một ít gia dụng đồ vật, liền lại từ trong không gian lấy ra mấy cái hoàng kim. Mấy cái hoàng kim thêm ở bên nhau đại khái có 50 lượng tả hữu. Mạc Ly dùng 50 lượng hoàng kim thành công đổi tam trương 100 lượng ngân phiếu, hai trương 50 lượng ngân phiếu, mặt khác đổi 100 lượng hiện bạc, 70 lượng bạc vụn, 30 lượng đổi thành đồng tiền. Mạc Ly đem ngân phiếu cùng đồng tiền đều bỏ vào trong không gian thu, trên người liền để lại 70 lượng bạc vụn. Mạc Ly cầm trong đó 50 lượng bạc vụn cấp thôn trưởng Mạc Sa, làm hắn hỗ trợ đi nha môn mua đất cơ cùng yêu cầu chuẩn bị tiêu dùng. Nhiều, nếu không đến nhiều như vậy. Thôn trưởng vừa thấy có 50 lượng, đầy mặt kinh ngạc, bất quá ngay sau đó tưởng tượng, này đó tiền phỏng chừng là phía trước đại hòa thượng để lại cho hắn đi. Ngay trước cầm, nhiều lui thiếu bổ, phiền toái thôn trưởng ra ra đi nha môn giúp Mạc Ly đi một chuyến, ta yêu cầu đi bên cạnh dược phòng một chuyến. Mạc Ly không tính toán đi nha môn, ở chỗ này đi nha môn thấy quan gia trừ bỏ tú tài, cái khác bình dân đều yêu cầu quỳ xuống chào hỏi, Mạc Ly nhưng không nghĩ đi cho người ta quỳ xuống. Hành, vậy ngươi đi thôi. Xong việc lúc sau chúng ta liền ở hồi thôn giao lộ thấy. Phía trước Mạc Ly đã sớm thông qua thần thức sớm giải tới rồi trấn trên có hai nhà dược phòng, một nhà là bản địa thương gia khai Huệ Nông dược phòng, một nhà dược phòng là trong thành khai tiến vào Hoa Hạ dược phòng, chỉ là bản địa Huệ Nông dược phòng dược liệu bên trong thật giả nửa nọ nửa kia, cho nên giá cả muốn tiện nghi điểm, trấn trên người cùng thôn người cơ bản đều là ở Huệ Nông dược phòng mua thuốc, Hoa Hạ dược phòng dược liệu tất cả đều là thật sự, nhưng là giá cả tương đối quý, cũng chỉ những cái đó nhà có tiền cùng chấn trên một ít nhà giàu người sẽ ở bên trong xem bệnh bốc thuốc. Mạc Ly đi vào Hoa Hạ dược phòng còn rất đại, dựa tả bên cửa sổ, có hai cái đại phu ở ngồi khám, bên phải là tất cả đều là dược quầy, dược trước quầy mặt có một loạt án bàn trước nhất biên có một vị lao đại phu, này lao đại phu chính là kiểm tra ngày thường tới bắt dược khách nhân dược đơn bên trong hay không có không thích hợp dược liệu hoặc là có độc dược gì đó. Mỗi lần khách nhân chảo xong dược lúc sau hắn nơi này còn cần lưu một chương dự phòng dược đơn, này dược riêng là. Lưu trữ vạn nhất tới đây bốc thuốc trở về ăn có việc lúc sau, quan phủ tới tra án khi yêu cầu xem xét dược đơn. Cái khác án trên bàn mặt đều phóng bao dược trang giấy cùng cân nặng tiểu cân, dược đồng nhóm liền ở chỗ này bốc thuốc. Trung gian chính là trưởng quầy quầy, tại đây tính sổ. Khách nhân, ngài là tới xem bệnh. Vẫn là bốc thuốc. Xem Mạc Ly tiến vào. Một cái đại khái 11-12 tuổi tiểu dược đồng tiến lên hỏi. Bốc thuốc. Được rồi, bốc thuốc ngài bên này thỉnh. Tiểu dược đồng mang theo Mạc Ly đi vào bên phải xem xét dược đơn lão đại phu trước mặt. Mạc Ly lấy ra hắn phía trước viết tốt dược đơn đưa cho lão đại phu xem xét. Lão đại phu cầm dược chỉ một biên bước cầm mấy cây màu trắng tròm dâu một bên nhìn dược đơn. Lão đại phu sau khi xem xong ngẩng đầu nhìn Mạc Ly tò mò hỏi, ngươi này đơn tử thượng khai dược liệu là làm gì dùng? Ta thấy thế nào cũng không hiểu được này đó dược là trị cái gì tương ứng chứng bệnh a. Đó là bởi vì ta là chúng ta trong thôn xích cước đại phu, giống nhau dược liệu ta đều có thể ở trong núi mặt đi thải, nhưng là có chút dược liệu trong núi mặt không có, cho nên chỉ có thể tới dược phòng chọn mua. Lão đại phu vừa nghe Mạc Ly vẫn là cái đại phu, cũng liền không ở dò hỏi, hắn biết có chút thôn ly trấn trên khá xa, thôn có xích cước đại phu, trong núi không dược liền sẽ tới trấn trên dược phòng mua một ít thường dùng dược trở về. Này dược đơn chúng ta dược phòng bên này yêu cầu lưu một phần. Đồng thời bên cạnh dược đồng cũng cùng Mạc Ly giải thích vì cái gì yêu cầu sao lưu dược đơn nguyên nhân. Không thành vấn đề, ngài lưu một phần đi. Mạc Ly không sợ bọn họ lưu tại dược đơn biết này đó dược liệu là làm gì đó. Hắn phía trước ở trong núi mặt đã thu thập tới rồi rất nhiều hắn phao thuốc tắm yêu cầu dược liệu. Này đơn tử mặt trên đại bộ phận đều là một ít lơ lỏng bình thường, chỉ có mấy thứ là hơi chút quý trọng một chút, không có hắn này thuốc dẫn cùng dược liệu chi gian tỷ lệ, ai cũng nghiên cứu không ra hắn thuốc tắm. Lão đại phu kia phân lưu hảo lúc sau, dược đồng liền mang theo Mạc Ly đi bên cạnh dược quay bốc thuốc. Mạc Ly nhìn này đó dược đồng cầm dược chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt một cái lúc sau, xoay người liền ở dược quay các loại dược chịu bên trong nhanh chóng bốc thuốc, dùng tay một điên liền biết phân lượng có bao nhiêu, đều không cần dùng dược cân. Chỉ có bên cạnh phòng trường vẫn là học đồ hai cái tiểu thiếu niên hải tử sử dụng dược cân. Chào xong dược sau, Mạc Ly dùng thần thức xem xét một chút, thôn trưởng còn không có từ nha môn ra tới, giống như ở cùng một cái nha ghế trò chuyện, Mạc Ly cũng không nóng nảy, liền ở trên phố dạo. Hôm nay khả năng không phải họp chợ ngày, cho nên trên đường phố cũng không phải thập phần náo nhiệt, nhưng là đường phố hai bên vẫn là có đủ loại người bán rong. Vị này ca nhi, muốn hay không đến xem này dây của tóc, ngại như vậy tuấn tú, mang theo nhất định thập phần đẹp. Bên cạnh một bán các loại đồ trang sức đồ dùng người bán rong giống Mạc Ly đẩy mạnh tiêu thụ hắn dây cột tóc. Mạc Ly nhìn người bán rong sạp thượng dây cột tóc, các loại nhan sắc đều có chút dây cột tóc mặt trên còn có thêu thừa, trừ bỏ dây cột tóc còn có các loại châm cài hoa lửa cùng một ít hoa thai linh tinh. Mạc Ly thập phần thích trong đó một cây màu lam thêu lục trúc dây cột tóc, này căn bao nhiêu tiền? Nay cùng dây cột tóc có thêu hoa, muốn quý một chút, 10 cái tiền đồng. Mạc Ly theo sau lại chọn hai sợi tóc mang cùng này cùng màu lam thêu thừa dây của tóc. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Này hai cái không có thêu thừa, tiện nghi, 5 cái tiền đồng một cây ngài này hai căn thêm này cây châm thêu tổng cộng 20 cái tiền đồng. Người bán rong cao hứng nói. Chứ bỏ họp chợ ngày hắn sinh ý không tồi, ngày thường sinh ý thực thảm đạm, giống Mạc Ly loại này một lần mua mấy cây còn không giảm giá khách nhân thật sự là rất khó chạm vào thượng. Mạc Ly từ làm bộ từ trong lòng ngực thực tế là từ trong không gian mặt móc ra 20 cái tiền đồng đưa cho người bán rong, kết quả dây cột tóc cũng là làm bộ bỏ vào trong lòng ngực trên thực tế đã bỏ vào trong không gian mặt. Lão bản, hai chén hoành thánh. Ai, tốt, lập tức liền hảo. Mạc Ly một đường đi đến mo phố đôi, nhìn đến phía trước có một nhà hoành thánh sạp, sinh ý cũng không tệ lắm. Mạc Ly cảm giác buổi sáng ăn cơm sáng đã tiêu hóa xong rồi, đi qua đi tìm một cái bàn ngồi xuống. Lão bản, tới chơi hoành thánh. Ai, tốt, lập tức tới. Một người tuổi trẻ tiểu ca nhi hỏi Mạc Ly, vị này tiểu ca nhi, ngài hoành thánh muốn thêm tảo tía cùng tôm khô sao? Nha, nơi này cư nhiên còn có tảo tía cùng tôm khô, kia khẳng định là cần thiết muốn thêm. Muốn, tảo tía cùng tôm khô hai dạng đều phải. Tốt, a cha, một chén thêm tảo tía cùng tôm khô hoành thánh. Tiểu ca nhi chiều bếp trước đang ở nấu hỗn độn lao ra từ hô. Hảo, đã biết. Chỉ chốc lát. Một chén hỗn độn đoan đến Mạc Ly trước mặt, Mạc Ly nghe hương vị còn rất hương, hoành thánh đều tuyết trắng trong sáng, trung gian một chút hồng hồng nhân thịt như ẩn như hiện, mặt trên còn bay màu xanh lục tảo tía cùng màu đỏ tôm khô, nhan sắc nhìn cũng thật xinh đẹp, làm người nhìn liền rất có muốn ăn, càng đừng nói ở mặt thế bên trong hôn 5 năm, 5 năm đều không có lại ăn đến quá hoành thánh Mạc Ly. Muỗng nhỏ múc một cái hỗn độn bỏ vào bên miệng thổi thổi, lại nhẹ nhàng cắn tiếp theo nửa, kia hỗn độn mỹ vị cùng hoành thánh ra trơn trượt cảm hợp ở bên nhau. Thật là tuyệt không thể tả, hỗn độn nhân càng là tức nộn lại nhai rất ngon. Ăn xong một cái hỗn độn, ở uống một ngụm canh. Này canh là dùng đại cốt uy canh loãng, này nồng đậm nước canh, Mạc Ly chỉ có thể dùng một chữ tới biểu đạt chính là, tiên. Loại này mỹ vị, cũng không thể buông tha, Mạc Ly một bên ăn một bên nói, lão bản, lại đến một chén, thuận tiện mang đi hai phân. Như vậy một chén hoàn toàn không đủ hắn ăn, nói thật lại đến hai chén hắn đều còn có thể ăn xong, chỉ là hắn hiện tại là cái ca nhi thân phận. Ăn nhiều như vậy, nhưng đừng đem người dọa. Kỳ thật hắn có thể bao lớn bao mấy phân mang về từ từ ăn. Chỉ là nơi này rốt cuộc không giống hiện đại như vậy phương tiện, đóng gói nhiều ít đều có thể. Nơi này ngoài ra còn thêm chính mình không có mang ngoài ra còn thêm hộp. Lao bản kia cung cấp ngoài ra còn thêm hộp chính là một loại trúc hộp. Loại này trúc hộp dùng ngắn gọn phương tiện, nhưng là không có chuyên môn ngoài ra còn thêm hộp cơm giữ ấm. Hơn nữa đóng gói nhiều vô pháp lấy đi, hắn tuy rằng có không gian có thể phóng. Nhưng là lại này trước công chúng cũng không có phương tiện trực tiếp phóng không gian, cho nên chỉ ngoài ra còn thêm hai phần, một phần đợi lát nữa cấp thôn trưởng, một phần mang về ăn. Ăn xong hoành thánh, Mạc Ly lưu luyến cầm đóng gói hoành thánh rời đi hoành thánh sạp. Khách quan ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Mạc Ly dư vị vừa mới mỹ vị, nghe xong cũng nghĩ đến lần sau khi nào lại đến ăn. Mạc Ly đi chưa được mấy bước liền nhìn đến một hán tử chính bãi một rổ anh đào. Mạc Ly nhìn trong rổ mặt anh đào lại đại lại hồng anh đào dường như chân châu mã nào ban tinh ánh dịch đấu. Từ mặt thế lúc sau, hắn đã có 5 năm không có ăn qua mới mẻ trái cây, càng đừng nói này anh đào. 4 năm tháng phân, đúng là ăn anh đào hảo thời cơ. Mạc Ly còn nhớ rõ mặt thế trước ra gia trụ trong viện liền có một viên anh đào thụ, tháng 4 phân tả hữu, anh đào thụ anh đào hoa héo tàn lúc sau liền sẽ mọc ra rất nhiều thanh trung mang tím trái cây, như đậu nành lớn nhỏ. Lại qua mấy ngày, anh đào trên cây trái cây liền từ thanh biến thành thiển hoàng, lại từ thiển hoàng biến thành thiển hồng, từ thiển hồng biến thành đỏ thẫm. Ở sán lạn dương quang chiếu xuống, từng viên hồng anh đào đỏ tươi ướt át, tinh ánh dịch tấu, giống từng viên thập phần lóa mắt hồng bảo thạch. Làm người nhìn liền sẽ nhịn không được chảy nước miếng, sau đó thật cẩn thận mà hái được một viên bỏ vào trong miệng, một cổ ngọt ngào, ê ẩm, mang theo thanh hương hương vị, liền sẽ làm người thật lâu không thể quên. Đại khái là trái cây quá tiểu nhân duyên cớ, ăn một viên căn bản khó hiểu sàm. Tổng hội làm người càng ăn càng muốn ăn. Cho nên mỗi lần kia nhưng anh đảo trên cây anh đảo trừ bỏ ra ra yêu cầu lưu lại phao anh đảo rượu ở ngoài, cái khác cơ bản đều là vừa hồng đã bị hắn hái xuống ăn luôn. Mỗi lần nhìn hắn như vậy ra ra liền sẽ cười mắng hắn là, chuột không lưu cách đêm thực, là cái tiểu tham ăn quỷ. Chương 10 trạm tờ 10. Mạc Ly mua xong anh đảo lúc sau ở trên phố đi dạo một vòng, hiểu biết nơi đây một ít tầm thường đồ vật giá hàng. Mạc Ly cảm thấy trên người hắn đổi 1000 lượng bạc chỉ cần không loạn hoa. Phòng trưng ở cái này trấn nhỏ thượng có thể nhiên hắn dùng cả đời. Mạc Ly nhìn xem thời gian không còn sớm, liền hướng cùng thôn trưởng ước định tập hợp địa phương đi đến. Mạc Ly đi ra thị trấn ngoại, thừa dịp bốn phía không người, đem trên tay anh đào hành thánh cùng vừa mới mua một ít đồ vật đều ném vào không gian, chỉ để lại đưa cho thôn trưởng kia một phần hành thánh cùng một ít vụn vặt đồ vật để ở trên tay. Mạc Ly tới khi, thôn trưởng cũng vừa đến. Lao thôn trưởng nhìn đến Mạc Ly, móc ra một trương khế đất cùng một cái túi tiền cấp Mạc Ly. Nói, Ly ca nhi tới, đây là ngươi khế đất, ngươi thu hảo. Còn có này đó là dư lại bạc, mua đất cơ dùng 20 lượng, còn có cấp nha môn bọn nha dịch chuẩn bị 5 lượng, công văn kia chuẩn bị 5 lượng, tổng cộng dùng 30 lượng, còn dư lại 20 lượng, ngươi thu hảo. Cảm ơn thôn trưởng ra ra, ngài vất vả, lâu như vậy, ngài khẳng định cũng đói bụng. Mạc Ly đem trên tay hoành thánh phóng tới thôn trưởng trên tay. Ai, Ly ca nhi, này sao lại có thể đâu, ngươi vẫn là lưu tại về nhà lại ăn. Thôn trưởng ra ra hiện tại không đói bụng, chúng ta một hồi liền đến ra, về nhà lại ăn. Lao thôn trưởng nhìn Mạc Ly đưa cho hắn hoành thánh, đầy mặt không tha cự tuyệt. Hắn kỳ thật bụng đã sớm đói bụng, buổi sáng tuy rằng ăn cháo cùng bánh nướng lớn, nhưng là này hơn phân nửa buổi sáng liền ở trong nha môn cùng nha môn người xa giao. Nay tục ngữ nói từ xưa nha môn bát tự khai, có lý không có tiền Mạc tiến vào, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, này nha môn tiểu quỷ càng là khó chơi, nếu không đem bọn họ hống cao hứng lạc. Vậy ngươi sự cũng đừng muốn làm hảo. Còn hảo hôm nay Ly ca nhi tiền cấp đủ, này cấp lễ đủ đa tài có thể như vậy nhanh nhẹn đem khế đất làm xuống dưới. Ai, ngài liền ăn đi, đây là ta hiếu kính đường ra ra ngài, ngài xem ta này một mảnh hiếu tâm phân thượng, mau ăn đi, đều sắp lạnh. Lại nói tiếp tới Lao thôn trưởng cùng Mạc Ly đều là họ Mạc, trong đó vẫn là không có gia phục thân thích, Lao thôn trưởng phụ thân cùng Mạc Ly ông nội phụ thân là thân huynh đệ đâu, tính lên, Mạc Ly còn không phải là phải gọi thanh đường ra ra lạc. Hảo hảo hảo, Ly ca nhi có hiếu tâm, đường ra ra liền nhận lấy. Lao thôn trưởng nghe Mạc Ly nói như vậy, cũng không ở nói cái gì, liền đầy mặt cười ha hả tiếp nhận hoành thánh. Ngài mau ăn a. Mạc Ly nhìn thôn trưởng không ăn, lại đem hoành thánh đặt ở xe bỏ mặt trên. Đường ra ra hiện tại còn không đói bụng, mang về đại gia cùng nhau ăn. Lao thôn trưởng giá xe bỏ cười ha hả cùng Mạc Ly giải thích. Trong lòng nghĩ này hoành thánh hương vị nhưng không tồi, mỗi lần tới trong thị trấn đều có thể ngửi được này mùi hương. Chính là trong nhà cũng không có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi tới ăn, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cho trong nhà đại tôn tử mua một phần nếm thử. Hiện tại phu lang còn sinh bệnh, vừa lúc này hoành thánh mang về làm phu lang hảo hảo nếm thử. Mạc Ly nhìn lão thôn trưởng liền biết hắn ý tưởng, cũng không nói cái gì nữa. Ly ca nhi, ngươi này phòng ở có cái gì chương trình không có? Ta cùng đại hòa thượng học viết y dược thuật, giống nhau bệnh ta đều có thể trị, cho nên ta tính toán liền ở trong thôn đương cái đại phu. Mạc Ly cảm thấy đại ở cái này trong thôn cũng là không tồi, về sau ngốc phiền liền đi ra ngoài đi một chút, mệt mỏi liền trở lại trong thôn tới dưỡng lão. Ngươi hiện tại đều đã 15 tuổi, ngươi là mỗi người chương trình tính toán, là tính toán lấy cái tức phụ trở về vẫn là tính toán tìm cái hán tử. Lao thôn trưởng nghĩ Mạc Ly đều lớn như vậy, cá nhân sự cũng còn không có cái chương trình, bên kia khẳng định là sẽ không còn hắn, nghĩ hỏi trước thanh Mạc Ly là cái gì tính toán, sau đó về nhà tìm con dâu các nàng nói. Cấp Mạc Ly tìm kiếm thích hợp hán tử hoặc là nữ tử. Đường ra ra, ngài cũng biết ta là tình huống như thế nào, ta tưởng cấp đại hòa thượng giữ đạo hiếu 3 năm, này 3 năm nội không nghĩ gả cưới việc. Nơi này không có đội trưởng, hắn bản thân chính là thích nam nhân, cho nên sẽ không lấy cái nữ nhân trở về, lại một cái hắn thân thể này là cái ca nhi có thể sinh hài tử, hắn thích nam nhân là một chuyện, nhưng là muốn hắn một đại nam nhân nhưng không nghĩ cấp một nam nhân khác sinh hài tử, hắn chính là làm không được. Ai, 3 năm sau, ngươi đều 18 tuổi, nếu ngươi là lấy tức phụ đến còn hảo, nếu ngươi là gả hán tử vậy có điểm chậm A. Lao thôn trưởng lo lắng nói, hắn cũng minh bạch Mạc Ly tâm tư, nếu không phải đại hòa thượng, Mạc Ly đứa nhỏ này cũng không biết muốn ăn nhiều ít khóc, có như vậy một nhà bất công gian mãi, hơn nữa Mạc Ly còn không phải Mạc gia thân tôn tử, chỉ là Mạc gia lão nhị từ trong núi nhặt về tới. Không có việc gì, thuận theo tự nhiên đi. Mạc Ly nghĩ dù sao không có đội trưởng, cả đời không kết hôn đều có thể. Ngàn dặm ở ngoài, Mạc Ly lúc này tâm tâm niệm niệm đội trưởng quân Mạc đang ở theo tới phạm biên quan nhu nhiên người tác chiến. Biên quan trong quân doanh gian chủ trướng trong trướng, quân Mạc chính nhìn án trên bàn mặt một bức họa. Tay nhẹ nhàng vuốt ve họa khách hàng lần lượt đến mặt, A Ly, ngươi rốt cuộc ở đâu à, đều 5 năm còn không có tìm được tin tức của ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không cùng ta giống nhau đi tới nơi này đâu. Đột nhiên lều trại bên ngoài có cái thanh âm truyền đến, báo. Quân Mạc túi đầu nhẹ nhàng hôn môi một chút họa khách hàng lần lượt đến miệng sau. Lưu Luyến đem án trên bàn bức họa vòng lên thu ở trong ngực. Tiến bảo. Rèm cửa bị một cái tướng sĩ xốc lên, đi đến quân Mạc trước mặt. Tướng quân, địch nhân khoảng cách chúng ta chỉ có 30 dặm. Hảo, chuẩn bị ra khỏi thành nên chiến. Quân Mạc cầm lấy lều trại một bên chiến khôi nhanh chóng truyền thuyết, sau đó đi nhanh đi ra lều trại. Lúc này quân Mạc thủ hạ mấy cái đại tướng đều ở lều trại bên ngoài chờ quân Mạc ra lệnh một tiếng. Tướng quân, các tướng sĩ đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể cùng tướng quân ra khỏi thành nên địch. Hảo, Trương Phó Tướng, Lý Phó Tướng, hai người các ngươi mang theo các ngươi thủ hạ người bảo vệ tốt cửa thành, Lâm Phó Tướng cùng Vương Phó Tướng dẫn người cùng ta ra khỏi thành nên địch. Quân Mạc an bài người tốt tay sau, đến một bên chiến mã khu vực, bên trong có một con màu mận chín chiến mã, này mã so bên trong bất luận cái gì chiến mã đều phải cao lớn, thật dài tông mao rối tung, nó đứng ở kia đầu nâng cao cao, có thần hai mắt phóng xạ quan mang, bốn điều chân dài giống bốn căn lại thô lại cao cây cột có vẻ rất có sức lực. Cả người mỗi cái bộ vị đều phối hợp như vậy thích đáng, lớn lên thập phần cân xứng, mỗi khối cơ bắp đều biểu hiện xuất lực lượng, thân mình mặt sau kéo. Một bó màu rượu đỏ đuôi dài, chỉ cần nhẹ nhàng mà vung, tựa như một đạo màu đỏ roi huy lóe. Này mã là quân Mạc lúc trước tự mình đi thảo nguyên bên trong hàng phục mã trong đàn mặt ngựa đầu đàn, lúc ấy dùng 3 ngày thời gian mới hàng phục hắn. Vì nó đặt tên khi, quân chớ có nghĩ khởi ở nhặt của rơi ký trung ghi lại, Tào Hồng cùng Ngụy Võ áp chế chi mã tên là Bạch Hạc. Người đương thời ngạn rằng chống rông hư nhảy, Tào gia Bạch Hạc. Hắn này con ngựa vương cũng không so Tào gia Bạch Hạc kém, trải qua hắn dạy dỗ, chỉ khả năng sẽ càng tốt, bởi vậy liền đặt tên vì Huyết Hạc. Lúc sau quân Mạc càng là danh tác ở bồi dưỡng thủ hạ binh lính khi, cũng cùng nhau bồi dưỡng Huyết Hạc. Tại đây 5 năm, Huyết Hạc bồi quân Mạc cùng nhau chiến hạ hiển hách chiến công. Huyết Hạc nhìn đến chủ nhân tới, ngẩng đầu tê tê tê, dưới chân vó ngựa càng là nhanh chóng dẫm đạp, hắn nhìn chủ nhân ăn mặc chiến giáp, khẳng định lại là muốn đi ra ngoài lãng, đánh giặc. Nó thích nhất cùng chủ nhân đi ra ngoài lãng, đánh giặc. Trong khoảng thời gian này ngươi là nhàn hốt hoàng đi, đừng có gấp, chúng ta này liền đi ra ngoài lãng một vòng đi. Quân Mạc yêu quý vướt Huyết Hạc cổ, xoay người cưỡi ở nó trên lưng. Giá không cần dùng roi ngựa, Huyết Hạc cùng quân Mạc đã dưỡng đủ ăn ý, chỉ dùng chân hơi chút kẹp một kẹp, Huyết Hạc liền biết quân Mạc yêu cầu nhiều khối chuyển phát nhanh. Quân Mạc cưỡi Huyết Hạc đi tới sân thể dục thượng, sân thể dục bên trong đứng đầy binh lính. Quân Mạc xuống dưới tọa kỵ, đi tới sân thể dục sân ga thượng. Nhìn phía dưới đều là đầy mặt hưng phấn binh lính, quắc, các huynh đệ, nhu nhiên người đã phạm tới rồi chúng ta trước cửa, chúng ta làm cho bọn họ vào cửa sao? Sẽ không phía dưới tướng sĩ lớn tiếng quát. Các huynh đệ, nhu nhiên người tưởng tiến chúng ta thành, đoạt chúng ta lương thực, đoạt chúng ta tài bảo, giết chúng ta cha mẹ huynh đệ hài tử, ngủ chúng ta thê tử tỉ muội, chúng ta đáp ứng sao? Quân Mạc lại hỏi. Không đáp ứng. Phía dưới tướng sĩ phẫn nộ gào thét. Chúng ta đây như thế nào làm? Giết bọn họ. Một cái không lưu. Giết bọn họ, một cái không lưu. Phía dưới các tướng sĩ đồng thời giơ đao thương phẫn nộ gào thét. Hảo, chúng ta đại vũ hảo nhi lang nhóm, vì chúng ta sau lưng cha mẹ huynh đệ hải tử, vì chúng ta thê tử tỉ muội, vì chúng ta lương thực tài bảo, tùy ta đi ra ngoài giết địch. Tuân mệnh. Ô ô ô, quân doanh bên trong xung phong hào vang lên. Mở cửa thành. Tư cán cao lớn cửa thành ở bốn cái binh lính trong tay mở ra. Mới vừa mở ra cửa thành. Đi ra ngoài thăm địch thám báo phi ngựa mã chạy như bay mà đến. Hu lập tức thám báo ở quân Mạc trước mặt xuống ngựa báo, tướng quân, quân địch ly chúng ta không đến 20 dặm. Đã biết, vất vả, trở về sẽ nghỉ ngơi đi. Đúng vậy. Trước kia thám báo đi ra ngoài nhiệm vụ khi, rất ít có thể có nghỉ ngơi thời gian, cho nên quân doanh bên trong thám báo tử vong là nhanh nhất, nhưng từ quân Mạc tiền nhiệm về sau, hắn tăng mạnh thám báo nhân số huấn luyện, làm thám báo chia làm mấy cái đội ngũ, mỗi lần tra xét nhiệm vụ khi mấy cái đội ngũ phân công hợp tác, một đội tra xét, nhị đội nghỉ ngơi, tam đội cung cấp hậu cần, bốn đội sau bổ, cứ như vậy có thể giảm bất thương vong, mà đến thám báo năng lực cũng có thể đề cao. Quân Mạc mang theo các tướng sĩ đi tới hai bên giao chiến chỗ, cách xa nhau không đến 5 dặm đối diện chính là quân địch Nhu Nhiên người. Nhu Nhiên nhân sinh sống ở thảo nguyên Đại Mạc, nơi nào mọi người chủ yếu sinh sản chỉ có dê bò, cái khác lương thực sinh sản không đủ, mỗi năm thảo nguyên bên trong liền phải đói chết rất nhiều người, cho nên mỗi năm tới rồi thu hoạch mùa, Nhu Nhiên người liền phải đại thế xâm phạm Đại Vũ biên phòng, tưởng tiến quan cướp đoạt lương thực. Từ quân Mạc thủ thành gần nhất, Nhu Nhiên người liền không có thành công quá, chỉ có thể mỗi lần ở quan ngoại một ít trấn nhỏ thượng cướp đoạt lương thực, này còn phải phóng quân đều sẽ phát hiện, nếu một khi quân Mạc phát hiện, trừ phi bọn họ trốn hồi thảo nguyên chỗ sâu trong, bằng không chờ đợi bọn họ chính là quân Mạc không chết không ngừng. Nhìn đối diện địch nhân, quân Mạc rút ra bên hông chiến đao, đao mặt trên một đạo ngân quang chợt lóe mà qua, trừ bỏ quân Mạc ai cũng không có phát hiện. Quân Mạc đi vào này sau, hắn dị năng cũng đi theo mà đến, nhưng là không biết vì cái gì, hắn dị năng cấp bậc lại không có mặt thế cao, chỉ có tam cấp, nhưng là ở chỗ này hoàn toàn đủ hắn dùng. Mấy năm nay, hắn kỳ thật cũng rất ít dùng đến dị năng, dùng nhiều nhất vẫn là trên tay công phu, chỉ là mỗi lần đánh giặc khi hắn sẽ đem dị năng bao trùm ở vũ khí cùng tự thân chung quanh, không cho chính mình đã chịu đại thương tổn, tuy rằng hắn cảm thấy những người này giết không chết hắn, nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất đâu, lại nói hắn còn không có tìm được hắn Ali đâu. Bởi vì quân Mạc chiến giáp là màu ngân bạch, dị năng bao trùm ở mặt trên người khác cũng phát hiện không được, cho nên ở biên quan mọi người đều hái kêu hắn vì ngân giáp tướng quân, nhưng bởi vì mỗi lần địch nhân đao xem ở trên người hắn ngược lại sẽ đem chính mình bị thương, cho nên quân địch lại kêu quân Mạc vì bạc ma tướng quân. Các huynh đệ, cùng ta hướng A. Quân Mạc giơ vũ khí, cưỡi ngựa một đường chém giết địch nhân giống đối phương tướng lãnh tiến lên. Hướng A. Sát A, một cái không lưu. Chương 11 trạm tờ 11. Ai, này nhà ở thật xinh đẹp, đều theo kịp trấn trên phòng ở. Nay phòng ở không thể so cách vách cái kia vương địa chủ gia nhà ở kém nhiều ít, chỉ là không vương địa chủ gia đại, cái khác đều là gạch xanh nhà ngói, không nhiều ít khác nhau. Có người hâm mộ tự nhiên cũng có nhân đố kỵ, ở một mảnh hâm mộ trong thanh âm liền có một cái không hài hòa thanh âm. Ai, các ngươi nói, Mạc Ly một cái ca nhi mọi nhà, đâu ra như vậy nhiều tiền khởi cái này nhà ở a, vẫn là gạch xanh nhà ngói, không phải là lúc trước Mạc gia lão nhị lặng lẽ cấp lưu lại đi. Cũng có khả năng là lão hòa thượng cho hắn lưu đâu. Ai, này Mạc Ly lớn lên cũng không kém, trong khoảng thời gian này lao hương trấn trên chạy, các ngươi nói có phải hay không ở bên ngoài thông đồng cái gì kẻ có tiền, cho nên mới có tiền khởi phòng ở A. Một cái nhìn đầy mặt khắc nghiệt lão sao sao nói. Ta nói các ngươi này đó lươi dài miệng, có thể nói hay không điểm lời hay, Mạc gia lão nhị lúc trước nếu có thể cấp Mạc Ly chừa chút tiền, Mạc Ly lúc trước đến nỗi bị đuổi ra nhà ở không ở đất mới đi ở tại trong miếu sao. Nói nữa Mạc Ly trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng trấn trên chạy. Đó là bởi vì Mạc Ly lần trước cùng nhà ta lão nhân từ trấn trên trở về trên đường cứu một người, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi còn không phải người nọ không hào xong, yêu cầu Mạc Ly đi cho nàng tiếp tục châm cứu, hắn này khởi phòng ở tiền cũng là kia người nhà cấp thù lao. Thôn trưởng Phu Lang từ bên ngoài tiến vào nghe này đó bà tám nhóm nói bậy Mạc Ly nói, giận sôi máu. Chính là, các ngươi cũng không nghĩ, trong khoảng thời gian này, chúng ta Ly ca nhi cho các ngươi cái kia không phải miễn phí xem bệnh, chỉ cho các ngươi cấp điểm dự tiền. Không có tiền còn có thể dùng lương thực rau dưa gì đó tới để dự tiền. Các ngươi có gặp qua cái kia đại phu có thể như vậy hảo tâm, các ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm a? Thôn trưởng con dâu tiểu Đường thị cũng cùng bà sao cùng nhau hôn giận nói. Chính là, Lý Lao sao tử, ngươi lần trước choáng váng đầu, vẫn là nhà ta Ly ca nhi cho ngươi chữa khỏi đi, cũng không có thu ngươi tiền đi, ngươi lương tâm bị cầu ăn a? Hiện tại như vậy bố trí nhà của chúng ta Ly ca nhi, thật là lòng lang dạ sói. Nói lời này người là phía trước Mạc Ly cứu cái kia rơi xuống nước tiểu mập mạp nãi nãi, Trần Sáu mẫu thân Vương Thị, cũng là Mạc Ly cô nãi nãi, từ lần trước Mạc Ly cứu nàng cùng nàng bảo bối tôn tử, nàng hiện tại đối Mạc Ly thật là cùng thân chất tôn giống nhau, tốt đến không được. Này Vương Thị khẩu tử Lý Lao sao tử đúng là vừa mới nói Mạc Ly ở bên ngoài thông đồng kẻ có tiền cái kia đầy mặt khắc nghiệt Lao sao sao. Lần trước Mạc Ly từ trên núi hái thuốc trở về, vừa lúc đụng tới này Lý sao sao té xỉu ở đất trồng rau bên trong. Mạc Ly vội vàng đi cứu người, vừa thấy là bị cảm nắng, Mạc Ly cấp ghim kim cứu tình sau, lại khai một bao lui thử dược cùng một ít hắn vừa mới ở trong núi mặt thải đến lui lạnh trà lạnh. Mạc Ly sau khi trở về, nhìn thời tiết càng ngày càng nhiệt, lại bao một ít trà lạnh, đi thôn trưởng ra làm thôn trưởng cấp trong thôn mặt các thôn dân, làm cho bọn họ lấy về đi ngao nước uống, như vậy còn không dễ dàng bị cảm nắng. Cho nên trong thôn mọi người đều phi thường cảm tạ Mạc Ly, ngày thường đại gia có điểm tiểu bệnh tiểu đau đều tìm Mạc Ly xem, Mạc Ly không thu khám phí, cũng chỉ thu điểm dược tiền, nếu trong nhà nghèo không có tiền, còn có thể lấy lương thực hoặc là chính mình loại tiểu thái gì đó tới thấp dược tiền. Cho nên bất chi bất giác trong thôn người đều bắt đầu không gọi Mạc Ly Ly ca nhi, đều bắt đầu kêu hắn tiểu Mạc Đại Phu hoặc là tiểu Ly Đại Phu. Mỗi lần Mạc Ly nghe bọn hắn kêu hắn tiểu Ly Đại Phu hoặc là tiểu Mạc Đại Phu khi đều thực vô ngữ, vẫn luôn suy nghĩ vì sao không đem cái kia tiểu tự xóa đâu. Hắn cũng không nghĩ, hắn thân thể này mới 15 tuổi, vẫn là cái ca nhi, nhân ra đương nhiên sẽ thêm cái tiểu tự lạc. Đến nỗi vừa mới thôn trưởng Phu Lang nói lên Mạc Ly cấp chấn trên một người chữa bệnh, nay còn phải từ lần trước Mạc Ly cùng lao thôn trưởng đi nha môn bên trong làm khế đất trở về trên đường nói lên. Nhi tử, ngươi đừng dọa nương à, ngươi làm sao vậy một cái phụ nhân ôm một cái miệng sùi bọt mép hải tử khóc kêu. Ai nha, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Thiên A, đều phun bạch bào tử, có phải hay không muốn chết? Nay vừa thấy chính là được động kinh A, mau đi tìm đại phu, này ly dược phòng không phải rất xa. Hồi thôn nửa đường thượng, không biết đã xảy ra chuyện gì, lộ trung gian quay chung quanh một vòng người, mọi người đều ở ríu rít thảo luận cái gì. Mạc Ly phóng thích dị năng vừa thấy, nguyên lai lộ trung ương có một cái đại khái 20 mấy tuổi phụ nhân, trong tay còn ôm một cái đại khái 3-4 tuổi hài tử, chỉ là đứa nhỏ này hiện tại chính cả người run rẩy, tứ chi cứng đờ, miệng sùi bọt mép. Mạc Ly minh bạch, đứa nhỏ này lúc này phạm đúng là động kinh, tục xưng động kinh. Mạc Ly nhớ rõ y thư thượng có tiêu chuẩn quá. Động kinh phát tác giống nhau đều là đột nhiên ý thức đánh mất, ngã xuống đất, đầu ngửa ra sau, bởi vì cách cơ co rút xuất hiện gầm rú, tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép, sắc mặt xanh tím, hai mắt thượng phiên, có khi bạn có đại tiểu tiện mất khống chế, phát tác sau đối phát tác quá trình còn không nhớ rõ, toàn thân đau đớn mệt mỏi. Động kinh tiểu phát tác lại kêu thất thần tính phát tác, biểu hiện vì ngôn ngữ cập hoạt động đột nhiên đình chỉ, hai mắt chăm chú nhìn hoặc trứng mắt, trong tay cầm vật rơi xuống đất, phát tác đình chỉ sau, tiếp tục nguyên lai hoạt động. Động kinh cực hạn tính phát tác biểu hiện vì bộ phận hoặc một bên tứ chi run rẩy, nếu động kinh phóng điện mở rộng nhưng duyên đến toàn tinh thần vận động tính phát tác, lại xưng phức tạp bộ phận tính phát tác, nhưng biểu hiện vì phát tác đột nhiên, ý thức mơ hồ, có bất quy tắc cập không phối hợp động tác, như mút vào, nhấm nuốt, tìm kiếm, tiêu to, chạy vội, dây rủa chờ. Người bệnh hành động vô động cơ, vô mục tiêu, mù quáng mà có xúc động tính, phát tác liên tục số giờ, có khi dài đến mấy ngày. Người bệnh đối phát tác trải qua không hề ký ức. Nhìn hài tử phát tác bộ dáng vẫn là lần đầu tiên phát tác, còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng là nếu ngươi không kịp thời trị liệu hậu kỳ khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn tiểu hài tử run rẩy sắp đem chính mình đều phải cắn, Mạc Ly chạy nhanh từ trên xe bò xuống dưới, đường ra ra, ta đi cứu người. Lao thôn trưởng còn không có phản ánh lại đây, Mạc Ly đều đã chạy tới, Lao thôn trưởng một phương diện thích Mạc Ly này thiện lương tinh thần, một phương diện lại lo lắng hắn y thuật không tốt, cứu không được người, ngược lại nhân gia còn muốn trách hắn. Lao thôn trưởng dừng lại xe bò, đem nhu tròng lên một bên trên cây, chuẩn bị qua đi giúp Mạc Ly nhìn, nếu Mạc Ly trị không hết, người khác quái Mạc Ly, hắn cũng có thể giúp Mạc Ly. Các ngươi mau tránh ra, ta là đại phu, ta có thể chữa khỏi hắn. Mạc Ly lột ra đám người nói nhanh chóng nói, đại tẩu, ngươi đem hải tử nằm yên đặt ở trên mặt đất không thể ôm. Phụ nhân vừa nghe có đại phu, vội vàng dựa theo Mạc Ly nói làm. Kết quả ngẩng đầu vừa thấy, cái này đại phu là một cái ca nhi, vẫn là một cái không thành niên ca nhi. Nháy mắt liền dao động, như vậy tuổi trẻ ca nhi, sao có thể là đại phu? Này một cái mau cũng chưa trường khởi ca nhi, sao có thể là đại phu, nhưng đừng đem nhân gia hải tử trị hỏng rồi. Chính là a, nhưng đừng đem nhân gia hải tử trị đã chết, nhân gia dược phòng đại phu đều là dâu đều có, lại vô dụng cũng là người trưởng thành, cũng không phải là ngươi như vậy một cái tiểu ca nhi. Bên cạnh một đám vây xem người ríu rít nói, vốn dĩ liền phụ nhân nghiêm trọng liền chần chờ, hiện tại nghe người bên cạnh nói như vậy. Nháy mắt liền dao động, lại tưởng đem hải tử ôm vào trong ngực, một bên khóc vừa nói, ngươi một cái không thành niên ca nhi sao có thể là đại phu. Lúc này, lao thôn trưởng vừa lúc chen vào tới, vội nói, Ly ca nhi lại là đại phu, chúng ta là An Bình thôn, Ly ca nhi từ nhỏ liền đi theo chúng ta trong thôn trong miếu một cái đại hòa thượng học y y thuật, hắn đã trị hết vài cái người bệnh, nhà ta phu lang phía trước sốt ruột thượng hỏa được liệt nửa người đều là Ly ca nhi chữa khỏi. Từ nhỏ liền đi theo đại hòa thượng học y y thuật, kia khẳng định không tồi, đều đã trị quá người bệnh, kia khẳng định không phải gạt người. Chính là, Lưu Thị, ngươi khiến cho này tiểu đại phu thử xem đi. Nghe xong thôn trưởng nói, bên cạnh vây xem trong đám người mặt phỏng trừng có nhận thức này phụ nhân khuyên bảo. Đại tẩu, ta liền ở tại mặt trên An Bình thôn, khẳng định không phải kẻ lừa đảo, ngươi chạy nhanh làm ta nhìn xem, bằng không xong rồi ngươi hài tử sẽ đem chính mình thương tới rồi. Mạc Ly cũng khuyên, ngươi thật sự có thể trị hảo ta nhi tử. Phụ nhân trần chờ hỏi, ngươi hiện tại làm ta xem, ta còn có thể chữa khỏi, nếu là ngươi ở trần chờ vậy có khả năng chậm. Mạc Ly cố ý nói nghiêm trọng hù dọa phụ nhân. Tiểu đại phu, là ta không phải, cầu xin ngươi đại nhân có đại lượng, mau cứu cứu ta hài tử. Phụ nhân ôm hài tử chuẩn bị cấp Mạc Ly quỳ xuống. Nếu muốn cứu hắn, ngươi phải nghe ta. Ngươi mau đem hắn phóng bình, các ngươi cũng chạm xa một chút, đừng vây quanh ở nơi này. Đại gia tế ở bên nhau bất lợi với không khí khơi thông, không khí không khơi thông hải tử liền hô hấp không được. Đại tẩu, ngươi có hay không khăn tay cho ta một chút? Hải tử nương tử trong lòng ngực móc ra một cây khăn tay đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly lấy qua tay khăn tiếp nhận tới xoa thành một đoàn, hắn niết tắc tiểu hải tử miệng, đem khăn tay nhét vào phun bạch phào trong miệng. Ngươi đứa nhỏ này đến chính là động kinh phát tác thời điểm ngàn vạn không cần lộn xộn, tốt nhất là làm chính hắn đỉnh qua đi thì tốt rồi, nếu là lộn xộn hắn. Hắn bệnh tình chỉ biết chuyển biến xấu, đến lúc đó đều không nhất định trị hảo. Mạc Ly một bên cứu người một bên cấp phụ nhân giải thích. Này khăn tắc trong miệng chính là sợ hắn vô ý thức thời điểm cắn được chính mình đầu lưỡi. Sau đó lại đem tiểu hải tử đầu hướng bên cạnh thiên, như vậy là vì phòng ngừa trong miệng hắn nôn mửa ra tới đồ vật đem chính mình miệng mũi đổ, dẫn tới hít thở không thông mà chết. Làm xong này đó cấp cứu thi thố lúc sau, lúc này hải tử run rẩy thân thể cũng đã dần dần vững vàng xuống dưới. Mạc Ly làm bộ từ trong lòng ngực lấy ra trang có ngân châm túi, túi mở ra, bên trong là một loạt lấp lánh tỏa sáng ngân châm. Mạc Ly nhớ rõ ở hắn ra ra y thư thượng có ghi lại một loại châm pháp, gọi là Mai Thị Chín Châm. Mai Thị Chín Châm là chuyên môn trị liệu loại này động kinh bệnh phát tác. Mai Thị Chín Châm nghe nói là một cái Mai họ gia tộc châm cứu châm pháp, tương truyền gia tộc bọn họ có di truyền động kinh bệnh, bởi vậy, gia tộc có một cái tộc nhân đi đã bái thần y học y y thuật, chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra một bộ châm pháp. Chỉ liệu gia tộc bọn họ bên trong động kinh bệnh, này châm pháp chỉ dùng 9 lần, mỗi lần châm cứu 9 châm, cho nên đã kêu là Mai Thị 9 châm, 9 lần châm cứu hoàn thành, này động kinh bệnh cũng liền trị hết. Chương 12 trạm tờ 12. Mạc Ly cầm ngân châm đối với tiểu hài tử trên người 9 huyệt vị châm cứu thượng tương ứng dài ngắn 9 ngân châm hạ đi xuống lúc sau, hắn lại ở 5 cái trường ngân châm lộ ra tới phần đuôi nhẹ nhàng bắn 9 hạ, theo sau lại ở đoạn 4 căn ngân châm phần đuôi nhẹ nhàng vê chuyển. Mỗi cùng ngân châm đại khái vê xoay 1 phút tả hưu, 4 căn đoạn châm cũng chính là vê xoay 4 phút. Lúc sau Mạc Ly gỡ xuống 9 căn ngân châm, liền làm hài tử mẫu thân cầm khăn đem 9 huyệt vị mặt trên da tới giống thủy giống nhau chất lỏng kém rớt. Lần này hài tử đã bình an. Mạc Ly từ đem dùng quá ngân châm phóng tới bố bao bên kia, cái này phải đi về hảo hảo tiêu độc. Nghe được Mạc Ly nói, hài tử nương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, treo tâm cũng buông xuống, ở đây người bao gồm lao thôn trưởng ở bên trong cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tiểu đại phu, ta nhi tử này bệnh là hảo sao? Không có, nếu muốn trị tận gốc, còn phải yêu cầu lại trị liệu 8 lần, vẫn là đến ở hắn phát bệnh thời điểm trị liệu, lại trị liệu 8 lần lúc sau, ngươi hài tử bệnh liền có thể trị tận gốc hảo. Tiểu đại phu à, đứa nhỏ này bệnh là chuyện như thế nào à, là bởi vì hài tử nương hoài thời điểm ăn thịt dê, cho nên mới sẽ đến này động kinh sao? Vây xem trong đám người có một cái cụ bà hỏi. Đúng vậy, tiểu đại phu, động kinh thật là ăn thịt dê vấn đề sao? Chính là tiểu đại phu, ta hỏi ta nhi tử thời điểm là không có ăn thịt dê à, lúc trước ta bà chính là sợ hài tử đến động kinh, nhà chúng ta vẫn luôn đều không ăn làm thịt. Hài tử nương vừa nghe vừa rồi lão thái thái nói, sốt ruột hỏi Mạc Ly. Này động kinh cùng ăn thịt dê không có quan hệ. Mạc Ly còn không có nói xong, liền có một cái cụ bà phản bác nói, như thế nào sẽ không có quan hệ, phía trước chúng ta trong thôn liền có một nữ nhân hư dựng thời điểm ăn thịt dê, hài tử sinh hạ tới sau phải động kinh. Sau lại kia hài tử là chính mình đem chính mình cắn chết. Mạc Ly vẫn luôn đều biết có người vẫn luôn cảm thấy thai phụ mang thai thời điểm là không thể ăn thịt dê, bằng không hài tử sẽ đến động kinh, ăn thịt thỏ, hài tử sẽ thành con thỏ giống nhau tam cánh miệng, không thể ăn heo mẹ thịt, bằng không hài tử sẽ đến heo mẹ phong. Từ từ linh tinh đồ vật. Mọi người đều nói ra dáng ra hình, làm người không thể không tin, nhưng là này ở y học thượng, này cách nói là không khoa học, một lần chứng minh này đó cách nói là sai vị. Nhưng là những cái đó các lão nhân chính là không tin. Ngài nghe ta nói, động kinh thật không phải ăn thịt dê liền sẽ đến này bệnh, có rất nhiều nguyên nhân, trong đó liền có khả năng là di chuyển. Nếu gia tộc bên trong có trưởng bối đến quá động kinh, kia hắn hậu nhân liền có một nửa cơ hội sẽ đến động kinh, còn có mặt khác các loại nhân tố, này trong đó bao gồm bị tiểu cầu dọa, hoặc là bị người nhà đánh chửi một đốn, hoặc là bởi vì học tập khảo thí áp lực khiến cho từ từ, kỳ thật này đó chỉ là động kinh phát tác nguyên nhân dẫn đến, chỉ là ở này. Bản thân có động kinh tiềm chất dưới tình huống mới có thể tại ngoại giới điều kiện dưới tác dụng dụ phát phát tác. Trừ bỏ vừa mới nói nguyên nhân dẫn đến, còn có tỉ như thời tiết biến hóa, nóng lên, tinh thần gặp đả kích, thức đêm mệt nhọc, ánh sáng thanh âm biến hóa kích thích chờ đều là tương đối thường thấy nguyên nhân dẫn đến. Còn có tương đối hiếm thấy tỉ như, nghe được nào đó thanh âm, ngửi được nào đó khí vị, tự hỏi nào đó vấn đề, nhìn đến nào đó cảnh tượng, đọc sách ăn cơm chờ đều có khả năng trở thành một ít phản xạ tính động kinh nguyên nhân dẫn đến. Ngươi nghe hiểu chưa? Bên cạnh vây xem chung một người hỏi hắn người bên cạnh. Không quá minh bạch, chỉ là tiểu đại phu nói động kinh không phải ăn thịt dê vấn đề, là mặt khác vấn đề, tỉ như bị đánh ai mắng, hoặc là bị cẩu cắn, hoặc là đọc sách ăn cơm cũng sẽ đến động kinh người này cũng rất đầu, trực tiếp cấp Mạc Ly tổng kết một chút. Ai, quả nhiên là tiểu đại phu, này phát động kinh như thế nào cùng bị đánh ai mắng nhắc lên quan hệ. Ăn cơm xem cái thư đều còn tốt động kinh. Trước nay đều không có nghe nói qua sao. Mạc Ly nghe xong những lời này cũng rất vô ngữ, không có biện pháp, này ăn thịt dê đến động kinh thật là truyền cả đời, này đột nhiên có người tới nói đây là giả, những người này khẳng định là sẽ không tin tưởng, Mạc Ly cũng không có cách nào làm cho bọn họ tin tưởng. Đúng vậy, đối, hài tử thân mãi mãi có động kinh, sinh hài tử cha lúc sau, có thứ phát bệnh liền đã chết. Hài tử nương đột nhiên nhớ tới, nàng hiện tại cái này bà mẫu là đương gia mẹ kế, đương gia mẹ ruột sinh đương gia lúc sau không bao lâu phát bệnh liền qua đời. Công công vì đương gia liền cưới bà muội muội, cũng chính là đương gia tiểu gì đảm đương mẹ kế, này tiểu gì người không tồi, cùng bà quan hệ thực hảo, vẫn luôn đem đương gia coi như thân nhi tử, này mẹ kế cũng chỉ sinh một cái nữ nhi, này muội muội cùng đương gia quan hệ cũng thực thân. Cho nên lúc trước mang thai lúc sau, bởi vì thân bà nguyên nhân, trong nhà đều là yên lặng ăn thịt dê, này tiểu đại phu nói này bệnh có di truyền, đó có phải hay không nói nhi tử bệnh là di truyền thân bà? Đó chính là... Hài tử trực hệ quan hệ huyết thống bên trong có này bệnh, kia hài tử liền có một nửa cơ hội sẽ phát tác. Đúng rồi, đêm qua, ta nhi tử bị trên đường một cái chó đen dọa tới rồi, tối hôm qua thượng vẫn luôn ngủ không yên, này có phải hay không cũng có nhất định vấn đề. Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này nương là cái người thông minh, nghe xong Mạc Ly giải thích, liền nghĩ tới hài tử lần này phát bệnh nguyên nhân. Ân, cũng có này nhân tố ở bên trong, cho nên hơn nữa di chuyển cùng lần này nhân tố, người hài tử sẽ phát bệnh cũng liền không kỳ quái. Lần này cảm ơn tiểu đại phu đối con ta ân cứu mạng, không biết tiểu đại phu như thế nào xưng hô. Nay phụ nhân ôm hài tử đầy mặt cảm giác đối với Mạc Ly doanh doanh bái tạ. Nay tiểu đại phu kêu Mạc Ly, chúng ta là An Bình Thôn, ta là An Bình Thôn thôn trưởng, ngươi có việc tới An Bình Thôn tìm chúng ta là được. Thôn trưởng nhìn đến Mạc Ly thật đem này tiểu hài tử trị hết, cao hứng thực, trong lòng nghĩ, Mạc Ly y lý thuật khẳng định không tồi, phòng trừng so chấn trên dược phòng bên trong đại phu đều còn muốn hảo, nhiều năm như vậy. Chưa từng có nghe nói qua có đại phu có thể đem động kinh chữa khỏi. Phụ nhân nhà chồng họ Trần, ta là Trần Lưu Thị, ra ở tại trấn trên, Trần Ký Mễ Hành đương gia chính là ta đương gia, lần này bản lĩnh mang theo hài tử chuẩn bị hồi trong thôn nhìn xem hài tử bà ngoại, kết quả kia thông báo phát sinh việc này, chút tiền ấy là cảm tạ tiểu đại phu ngài ra tay cứu giúp, đến nỗi lần này khám phí ta về nhà sau sẽ về đương gia tự mình đưa tới cửa tới, thuận tiện còn thỉnh tiểu đại phu tiếp tục hỗ trợ cứu trị con ta. Mạc Ly nhìn trong tay túi tiền, bên trong là 10 lượng bạc, Mạc Ly không có cự tuyệt thủ hạ. Này đó bạc liền đủ khám phí, lần sau phát tác khi liền dựa theo ta vừa mới cấp cứu pháp làm cấp cứu, lúc sau phái người tới tìm ta tiếp tục làm châm cứu là được. Quả nhiên Mạc Ly hồi thôn ngày hôm sau buổi sáng, Trần Lưu Thị liền cùng hắn đương ra cùng nhau đi vào An Bình Thôn, một là tới cảm ơn ngày hôm qua Mạc Ly ân cứu mạng, nhị một cái là tới cấp Mạc Ly ngày hôm qua khám phí. Lúc sau quả nhiên không mấy ngày Mạc Ly liền trở về một chuyến trấn trên cấp kia tiểu hài tử làm kia 8 lần châm cứu, bởi vì muốn cho tiểu hài tử mau chóng chữa khỏi, cho nên Mạc Ly dùng một ít nguyên nhân dẫn đến, dụ dỗ tiểu hài tử nhanh chóng phát tác, 8 lần lúc sau, tiểu hài tử không còn có phát tác quá. Trần Ký Mễ Hành đương ra người vạn phần cảm tạ Mạc Ly, chỉ là cấp Mạc Ly khám phí liền không ít với 500 lượng, càng là đừng nói còn có một ít khác. Ai nha? Bên ngoài đều phải khai tịch, các ngươi đều tại đây làm cái gì? Nhìn đến nhà mình bà vào nhà lúc sau vẫn luôn đều không có ra tới, nhưng là bên ngoài lại muốn khai tịch, béo A Ma vội vàng vào nhà tới kêu bà, vào nhà vừa thấy, cảm giác không khí không đúng lắm. Tính, hôm nay là Ly Ca Nhi tân gia phong ấm, chúng ta vẫn là không cần cho hắn một ngạn, đến nỗi các người, phàm là còn có điểm lương tâm, liền không cần lại nói như vậy quá mức nói. Nói xong, thôn trưởng Phu Lang mang theo tức phụ Tiểu Dương Thị cùng Trần Thị bà sao mấy người đi ra ngoài giúp Mạc Ly tiếp đón khách nhân. Đường ra, hôm nay đến phiền thoái ngươi giúp Mạc Ly chiêu đái một chút các vị trưởng bối. Yên tâm đi, ngươi Đường gia gia sẽ cho ngươi chiêu đãi tốt. Hôm nay thôn trưởng bên trong chỉ cần ở cơ bản đều tới, nhìn nhiều người như vậy, Mạc Ly cảm thấy hắn là ứng phó bất quá tới, cho nên chỉ có thể làm ơn lão thôn trưởng, đến nỗi nguyên chủ gia gia nãi nãi, kia hoàn toàn liền không suy xét. Hôm nay nguyên chủ gia gia nãi nãi cùng đại bá một nhà cũng tới, chỉ là không có ngồi ở nhà chính chủ vị bị Mạc Ly an bài lão thôn trưởng cùng trong tộc mặt mấy cái bối phận so lão thôn trưởng còn đại gấp đôi các trưởng bối ngồi, bất quá Mạc Ly là chủ nhân gia, cũng tại đây một bàn. Bất quá Mạc Ly bà nội Vinh Thị đối này chỗ ngồi an bình rất bất mãn, nhìn lao thôn trưởng một cái Đường ra ra đều có thể ngồi ở chủ vị, các nàng này toàn ra cư nhiên chỉ có thể ở khách vị ngồi, quả nhiên có phải hay không chính mình ra, chính là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng cũng nói như vậy ra tới. Thật là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, lòng lang dạ sói, nhìn nhà mình ra ra mãi mãi cùng đại bá một nhà tới, cũng bất an xếp hạng chủ vị, liền an bài một ngoại nhân tính cái gì. Mạc Ly ra ra Mạc lão đại Mạc Thiết Ngưu đối này an bài trong lòng cũng là không hài lòng, bất quá hắn không giống nhà hắn lao bà tử Vinh Thị nói thẳng ra tới, hắn vẫn luôn cảm thấy Mạc Ly nếu là hắn con thứ hai nuôi lớn, nếu là họ Mạc, đó chính là hắn Mạc gia, Mạc Ly có tiền nên giao cho trong nhà trưởng bối. Hơn nữa Mạc Ly cha mẹ không còn nữa, kia Mạc Ly nên thay thế hắn cha mẹ hiếu kính bọn họ này Đường ra ra nãi nãi. Mạc Ly nhìn liền như vậy gầy yếu, hắn thân thể kia vừa thấy liền không phải cưới vợ liêu, về sau gả chồng. Nhà mẹ đẻ còn không phải muốn khảo hắn đại bá ra Đường ca Mạc Phương Vũ, cho nên Mạc Ly cái này tân nhà ở nên nhường cho hắn Đường ca cưới vợ dùng, trễ chút làm lao bà tử đi cấp Mạc Ly nói một chút. Ai ra, nay sẽ nhớ tới các ngươi là Mạc Ly ra ra nãi nãi, lúc trước đuổi đi Mạc Ly ra cửa chiếm hắn cha mẹ để lại cho hắn nhà ở thời điểm, sao không nói là thân ra ra nãi nãi đâu. Bên cạnh Trần Vương Thị nghe xong Vinh Thị như vậy không biết xấu hổ nói, trong lòng tức giận không thôi. Hừ. Mạc Ly bất quá là ta nhi tử nhặt về tới một cái tiểu tạp chủng, nếu không phải ta nhi tử hảo tâm, hắn đã sớm đã chết, hơn nữa là hắn mệnh ngạnh, khắc đã chết ta nhi tử, nói nữa, cái kia phòng ở là ta nhi tử, ta đuổi đi hắn đi ra ngoài là hẳn là. Chương 13 chạm tờ 13. Được rồi, đệ muội, ngươi đừng cùng những cái đó không biết xấu hổ người xảo, này đồ ăn cũng thượng bản, chạy nhanh dùng bữa đi, lại không ăn liền không có, vì hôm nay thực rượu, Ly ca nhi chính là ở trên núi đánh một đầu lợn rừng trở về. Ngồi cùng bàn Trần Vương Thị đại tẩu cho nàng gấp một chiếc đua thịt đồ ăn ở trong chén khuyên bảo, này trong thôn mọi người đều là rất khó có thể ăn nổi một đốn thịt. Ta này không phải thế Ly Ca Nhi không đáng giá sao, trước kia muốn Mạc lão nhị ra phòng ở thời điểm liền nói Ly Ca Nhi không phải nhà các ngươi, ngạch, hiện tại Ly Ca Nhi có tiền, nổi lên nhà mới, các ngươi lại không biết xấu hổ nói các ngươi Ly Ca Nhi ông bà nội, mặt sao lớn như vậy đâu. Trần Vương Thị xem thường liếc mắt một cái Vinh Thị sau oán hận cắn trong miệng thịt. Cảm giác dường như ở cắn kẻ thù dường như. Mọi người đều nghe ta nói vài câu ha. Lão thôn trưởng nhìn mọi người đều ở bắt đầu ăn uống, đứng lên đột nhiên nói. Đại gia nghe được lão thôn trưởng có chuyện muốn nói, đều buông chiếc đũa chuẩn bị nghe, cũng chỉ có cá biệt cực phẩm hoặc là mang theo hải tử tới còn ở động chiếc đũa. Này Mạc Ly đại gia cũng đều là nhìn lớn lên, hắn cũng là mệnh khổ, bất quá cũng còn hảo, đi theo đại hòa thượng học chút y y thuật, tin tưởng đại gia trong khoảng thời gian này cũng đã nhìn ra. Ly Ca Nhi y thuật cũng không tệ lắm, hắn hiện tại dọn đến trong thôn tới, về sau đại gia có cái đau đầu náo nhiệt, chúng ta cũng không cần chạy trấn trên, chính mình tìm Ly Ca Nhi là được. Tới, Ly Ca Nhi cũng tới cùng đoàn người nói vài câu. Thôn trưởng nói xong lúc sau lại lôi kéo Mạc Ly làm hắn nói vài câu. Vừa mới thôn trưởng cũng nói, ta Mạc Ly từ nhỏ chính là mọi người xem lớn lên, cha mẹ qua đời về sau ta liền vẫn luôn đi theo đại hòa thượng học tập y thuật, cũng rất ít ở trong thôn mặt đi lại. Khả năng cùng đại gia không phải rất quen thuộc, nhưng là ta cha mẹ nuôi lớn ta, ta đây chính là ta cha mẹ hài tử, cho nên đang ngồi các vị đều là ta Mạc Ly trưởng bối. Về sau ta Mạc Ly có làm được không đến vị địa phương còn thỉnh các vị các trưởng bối nhiều hơn dạy dỗ. Lại một cái, ta phía trước cũng nói qua, ta đi theo đại hòa thượng học chút y y thuật, không nói y y thuật có chốn hảo, nhưng là giống nhau tiểu bệnh tiểu đau ta còn là có thể trị tốt. Về sau ta sẽ ở nhà khai một cái y y quán. Tới xem bệnh vẫn là cùng phía trước giống nhau, trong thôn các vị tới xem bệnh ta Mạc Ly cũng chỉ thu dược phí, khám phí liền không cần, nếu trong nhà tiền tài nhất thời quay vòng không khai, cũng có thể dùng lương thực hoặc là rau dưa gì đó tới gán nợ cũng có thể. Nếu là ngoại thôn, ta khẳng định là sẽ muốn thu khám phí, lại có một cái, ta này y quán không nợ trướng, rốt cuộc ta cũng là muốn sinh hoạt ăn cơm, ta một không đồng ruộng, nhị không mặt khác nguồn thu nhập, cho nên cũng chỉ có thể dựa này y quán. Cho nên còn thỉnh mọi người đều lẫn nhau thông cảm một chút. Ta nói cũng chỉ có nhiều như vậy, mọi người đều ăn ngon uống tốt đi. Mạc Ly đem hắn quy củ đều nói, hắn thích trước tiểu nhân sau quân tử, lại một cái hắn không thích nợ trướng, không có tiền ngươi có thể dùng lương thực gán nợ đều có thể, chính là không cần thiếu, bởi vì có đôi khi thiếu thiếu hắn liền thiếu thói quen, lúc sau liền sẽ vẫn luôn không còn tiền. Mạc Ly đây là thân sinh trải qua quá, khi còn nhỏ Mạc Ly ra ra liền có cái khách nhân mỗi lần tới bắt cái dược xem cái bệnh liền nói tiền khẩn trương, trước thiếu lần sau cùng nhau tới cấp, kết quả lần sau vẫn là nói như vậy, Mạc Ly ra ra nhìn đều là phụ cận hàng xóm cũng không dám nói quá mức, cũng khiến cho hắn thiếu, sau lại tiền càng thiếu càng nhiều, Mạc Ly ra ra khiến cho hắn trước đem thiếu tiền cho lại lấy dược, kết quả người nọ lại nói Mạc Ly ra ra kia tiền tính nhiều, hắn không có thiếu như vậy nhiều dược tiền. Còn nói Mạc Ly ra ra tưởng tiền tưởng điên rồi, ngày thường cũng chỉ là lấy điểm thuốc trị cảm gì đó, còn tính nhiều như vậy tiền, chẳng sợ Mạc Ly ra ra đem sổ sách cho hắn xem hắn cũng nhận chứng, cuối cùng cũng chỉ cho Mạc Ly ra ra mấy trăm đồng tiền, lúc sau còn ở bên ngoài nói Mạc Ly ra ra nói bậy. Đại gia cũng đều nghe minh bạch Ly Ca Nhi nói, về sau các ngươi tới Ly Ca Nhi này xem bệnh đều không cần cấp khám phí, chỉ cấp dự tiền, các ngươi nhìn xem cái kêu y quán có Ly Ca Nhi hảo phóng như vậy. Cái kia y quán đi xem bệnh không cho khám phí à, cũng chính là Ly Ca Nhi xem mọi người đều là thân thích, cho nên mới miễn đại gia khám phí, hy vọng đại gia phải nhớ kỹ Ly Ca Nhi này hảo, đến nỗi trong nhà tiền bạc không thuận lợi, Ly Ca Nhi cũng nói, có thể dùng lương thực, dùng các ngươi. Trong đất mặt đồ ăn, trứng gà gì đó đều có thể để dược tiền. Đến nỗi ngoại thôn, Ly Ca Nhi khẳng định vẫn là muốn thu khám phí, rốt cuộc hắn cũng muốn sinh hoạt ăn cơm không phải. Về sau các ngươi ngoại thôn những cái đó thân thích gì đó muốn tới tìm Ly Ca Nhi xem bệnh, các ngươi nhớ rõ đem điểm này nói rõ ràng, miễn cho có một ít không cần thiết phiền toái. Hảo, ta muốn nói cũng liền này đó, đại gia hỏa tiếp tục ăn cơm đi. Lao thôn trưởng lại đối với đoàn người dặn dò một lần. Mạc Ly tiến đi giúp hắn thu thập chén đũa hoành nghiệp tức phụ tiểu Đường thị cùng hắn cô nãi nãi Trần Vương thị cùng nhi tử phu lang béo A Ma đám người hậu thiên sắc đã tối sầm. Mạc Ly dối người. Này xã giao so với hắn ở mặt thế bên trong đánh tang thi đều phải khiến người mệt mỏi, mặt đều phải cười cương hiểu rõ, đặc biệt là hôm nay còn có rất nhiều người tưởng cho hắn làm mai mối, cho hắn giới thiệu các loại hán tử cô nương đều phải, Mạc Ly cũng là say, tốt nhất đành phải tìm phía trước ứng phó thôn trưởng Đường ra ra cái kia cách nói, chỉ nói phải cho đại hòa thượng giữ đạo hiếu một năm, này một năm đều không suy xét kết hôn việc. Mạc Ly đem trong viện đại môn, vào nhà đi thu thập một chút hắn dự phòng. Mạc Ly này tân nhà ở kiến khá lớn. Trong thôn mặt còn không có hắn lớn như vậy nhà ở. Nghĩ muốn mở y y quán, cho nên Mạc Ly liền thiết kế một cái hai tiến sân. Tiên viện trừ bỏ chính phòng ngoại hai sân còn có hai cái xương phòng bên cạnh còn có một cái nhà kề bên ngoài một cái vê nút cờ. Cái này vê nút cờ Mạc Ly lúc trước ở kiến phòng ở thời điểm liền cùng nhân ra câu thông hảo. Cái này vê nút cờ cùng nơi này vê nút cờ không giống nhau. Mạc Ly là dựa theo hắn đời trước ra quê quán nông thôn cái loại này phương pháp kiến. Nơi này vê nút cờ chính là một cái hố. Mặt trên đáp mấy khối tấm ván gỗ hoặc là đa phiến, lười một ít nhân ra tấm ván gỗ đều không có. Trực tiếp liền một cái hố. Mạc Ly cái này vê nút cờ hắn đào một cái khá lớn hố, sau đó ở hố mặt trên nổi lên một cái căn nhà nhỏ, trong phòng mặt khai một cái tiểu sườn dốc ngồi xuống tàu, bên cạnh thả một cái đại lu bên trong đầy thủy, ngày thường thượng vê nút cờ liền dùng cái này thủy rửa tay cùng hướng vê nút cờ. Mạc Ly an bài chính là chính phòng đương mở y y quán, hai bên xương phòng an bài mấy cái giường ngủ. Về sau nếu có ngoại thôn hoặc là nơi khác người tới xem bệnh có thể ở bên trong, ngày thường có châm cứu cũng ở bên trong trị liệu, nhà kề coi như thành nhà kho, phóng dược liệu cùng một ít tạp vật linh tinh. Hậu viện phòng ở trước mặt viện giống nhau, khác nhau ở chỗ mặt sau nhiều một cái phòng bếp cùng một cái phòng tắm. Hậu viện trong nhà mặt gia cụ hắn đều là từ trong không gian mặt lấy ra tới, đều là tốt nhất hoa lê nội thất gỗ, này đó gia cụ đều là hắn phía trước ở mặt thế bên trong bắt được. Ngoại viện gia cụ cùng dược quầy hắn đều là chính mình họa hảo bản vẽ, sau đó ở trong thôn tìm người đánh, vì một ít không cần thiết phiền toái, Mạc Ly tuyển đầu gỗ cũng là giống nhau gỗ đặc. Bên này Mạc Ly còn ở thu thập dược liệu, trong thôn mặt Mạc Thiết Ngưu một nhà đỏ mắt hắn này tân nhà ở, đang suy nghĩ biện pháp tính toán hắn. A cha, mặc kệ hắn có phải hay không nhà của chúng ta thân sinh, nhưng hắn là lão nhị nhặt về tới, thượng chúng ta Mạc gia gia phả, kia hắn Mạc Ly chính là nhà của chúng ta ca nhi, hiện tại lão nhị không còn nữa. Hắn Mạc Ly nên thế lão nhị hiếu kính ngài cùng mẹ. Mạc Thiết Ngưu đại nhi tử cũng chính là Mạc Ly đại bá Mạc Hoành Tề vẻ mặt tính kế nói. Đúng vậy, hắn Ly ca nhi còn không có làm ai, kia hắn kiếm tiền chính là trong nhà, này tiền nên kêu hắn kêu ra tới làm mẹ quản. Một bên Mạc Hoành Tề tức phụ Lưu Diễm Nương cũng là đầy mặt tính kế, nghĩ Mạc Ly như vậy đại như vậy tốt nhà mới. Mẹ, ngươi xem chúng ta Phương Vũ cũng muốn làm ai, nhà chúng ta phòng ở cũng không đủ trụ, dù sao Mạc Ly là cái ca nhi. Cũng là phải gả đi ra ngoài, ngài xem không bằng làm Mạc Ly dọn về nhà cũ đi trụ, đem kia phòng ở nhanh nhanh Phương Vũ Thành thân dùng, đương nhiên ngài cùng A Cha cũng trụ đi vào, kia phòng ở như vậy đại như vậy khoan, chính là chúng ta người một nhà trụ đi vào đều trụ không xong. Lưu Diễm Nương càng nói càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, dù sao Mạc Ly sớm hay muộn đều là phải gả đi ra ngoài, kia phòng ở lúc sau cũng chính là hảo nhà nàng, kia sớm trụ vãn trụ đều là trụ, kia còn không bằng hiện tại liền trụ đi vào, vừa lúc Tam Nhi Nhi tử phải làm ai, có này nhà mới, chính là nói cái chấn trên cô nương đều có thể. Vinh Thị nghe xong Lưu Diễm Nương nói, đôi mắt cũng là sáng ngời, nghĩ nhà mình Tam Tôn Nhi, cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, nhìn về phía một bên đương ra. Mạc Thiết Ngưu chịu một ngụm trên tay điền, phun ra một ngụm sương khói bao phủ hắn khuôn mặt, thấy không rõ trên mặt biểu tình, chậm chạp không có mở miệng. Đương ra. Vinh Thị nhìn Mạc Thiết Ngưu không nói chuyện, sốt ruột đẩy đẩy bờ vai của hắn. Mạc Thiết Ngưu chậm rãi đem tẩu hút thuốc bên trong yên chịu xong rồi sau, chậm rãi thu thập tẩu thuốc, một bên thu thập một bên nói, ngày mai ngươi đi kêu Mạc Ly trở về, nếu lão nhị nhận nuôi hắn, kia hắn chính là chúng ta Mạc gia ca nhi, Mạc gia ca nhi liền không thể một người ở tại bên ngoài. Một cái ca nhi mọi nhà, một người ở tại kia trong phòng mặt không an toàn, hơn nữa lão nhị cùng lão nhị tức phụ không còn nữa, còn có chúng ta cái này đương ông bà nội ở, nào có làm hắn một người ở tại. Bên ngoài đạo lý, ngày mai khiến cho hắn trở về trụ. Vừa nghe lời này, mấy người trong lòng cao hứng thực, nếu đương ra, a cha, là nói như vậy, vậy thuyết minh hắn là tán thành bọn họ ba cái phía trước lời nói. Ngủ đi, đều đã trễ thế này. Mạc Thiết Ngưu nhìn nhìn sắc trời không còn sớm. Hôm nay ở Mạc Ly kia lại uống lên chút rượu, hiện tại men say có điểm phía trên, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Một buổi tối, Vinh Thị cùng Mạc Hoành Tề người một nhà đều không có ngủ ngon, Vinh Thị nghĩ chính là Mạc Ly về sau kiếm tiền đều phải nộp lên cho nàng, nàng lại có tiền có thể đi chấn trên xả bố cấp đương ra cùng đại tôn tử làm vài món xiêm y đi, tiểu tôn tử phải làm ai, xuyên tân y phục có mặt mũi hảo thuyết thân. Mạc Hoành Tề người một nhà đến tưởng chính là về sau dọn tiến Mạc Ly cái kia nhà mới bên trong. Bọn họ cả đời này đều còn không có trụ quá như vậy tốt phòng ở, nghĩ về sau kia phòng ở chính là các nàng ra, như vậy khoan nhà ở tùy tiện bọn họ trụ, ngẫm lại đều cao hứng đến không được, buổi tối nằm mơ đều đang cười. Chương 14 trạm tờ 14. Ngày hôm sau thời tiết cũng không tệ lắm, Mạc Ly sớm rời giường sau đó đi trong núi dạo qua một vòng, săn mấy chỉ món ăn hoang dã ném ở trong không gian chuẩn bị từ từ ăn, sau đó lại thu thập một ít hắn yêu cầu thảo dược cùng một ít quả dại tử. Về đến nhà ăn xong cơm sáng, phơi sân bên trong thảo dược sau, chuẩn bị đi ra cửa trong thôn thợ mộc ra nhìn xem chính mình đính dược quầy. Ngày hôm qua tới ăn phòng ấm tiệc rượu thời điểm, trong thôn thợ mộc nói cho hắn dược quầy đã làm tốt, làm hắn đi xem, còn có hay không yêu cầu sửa, nếu vừa lòng liền có thể dọn về tới. Mới vừa mở ra sân môn, liền nhìn đến một cái cô nương chuẩn bị gõ cửa. Mạc Ly, ông nội cho ngươi đi một chuyến nhà của chúng ta. Cô nương này ngũ quan lớn lên giống nhau, nhưng là nàng cấp Mạc Ly cảm giác phi thường không tốt. Bởi vì nàng một thân trang điểm phi thường diễm lệ, vẫn là nhất kinh điển hồng xứng lục, thượng thân ăn mặc một kiện màu đỏ áo kép, hạ thân là một cái màu xanh lục váy, trên đầu mang một chốn màu đỏ rực hoa lụa, trên mặt đồ đầy thật dày bạch phấn, cảm giác động tác lớn một chút liền sẽ rơi xuống, nói chuyện khi còn cố ý nhéo giọng nói, Mạc Ly nghe xong cảm giác trên người đều nổi da gà. Có chuyện gì sao? Mạc Ly sờ sờ cánh tay nổi da gà, hắn nhớ tới cô nương này là ai, cô nương này là hắn đại bá gia, tên cứ gọi Mạc Đình Đình. Không biết, ngươi đi sẽ biết bái. Mạc Đình Đình nhón mũi chân lôi kéo cổ tưởng hướng trong phòng mặt xem. Tối hôm qua mẹ bọn họ lời nói nàng đều toàn bộ nghe được, ngẫm lại về sau nàng là có thể trụ tiến như vậy xinh đẹp trong phòng mặt tới, ngẫm lại liền thật là cao hứng. Kia đi thôi. Mạc Ly xoay người liền đem đại môn kéo qua tới khóa lại. Nhìn đến Mạc Ly đóng cửa, nàng không có nhìn đến trong viện, Mạc Đình Đình oán hận trắng liếc mắt một cái Mạc Ly, xoay người khi còn đối hắn hừ một tiếng, sau đó lắc lư đi rồi. Nhìn cô nương này đi tư, Mạc Ly cảm thấy cô nương này sợ không phải có bệnh đi. Nếu Mạc Đình Đình biết Mạc Ly trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ đối hắn một đốn mắng to. Nàng này đi tư chính là trong huyện mặt những cái đó các tiểu thư đi tư, nàng chính là đi trong huyện trộm học xem những cái đó các tiểu thư đi đường tư thái. Trong nhà mẹ bọn họ cùng trong thôn người đều nói nàng như vậy đi đường đẹp, cùng những cái đó thiên kim các tiểu thư giống nhau. Trong thôn những cái đó các cô nương đều hâm mộ nàng, còn đều tưởng cùng nàng học tập này đi đường tư thái đâu. Hơn nữa trên người nàng quần áo chính là mới làm tốt quần áo mới, là nàng thích nhất nhan sắc, mọi người đều khen nàng ăn mặc thật đẹp a. Mạc Đình Đình lắc lư đi ở phía trước, Mạc Ly mặt sau đi theo, nhìn kia tượng vịt giống nhau đi tư, hắn liền đặc biệt muốn cười, nhìn Mạc Đình Đình bộ dáng hẳn là muốn chạy một chữ bước, nhưng là không biết nàng sao đi, đi lắc lư, đặc giống vẫn luôn vịt. Khu khu đừng nhìn, vẫn là ngẫm lại kia Mạc lão gia tử tìm hắn chuyện gì đi. Theo hắn hiểu biết, này Mạc lao ra tử một nhà từ đem nguyên chủ đuổi ra ngoài lúc sau đã có thể không còn có đi tìm nguyên chủ, này đột nhiên tới tìm hắn làm gì đâu. Mạc Ly trong khoảng thời gian này hiểu biết một chút Mạc lao ra tử một nhà tình huống. Mạc lao ra tử kêu Mạc Thiết Nghiêu, cưới vợ Dung Hoa Quế Vinh Thị, sinh hai cái nhi tử. Đại nhi tử Mạc Hoành Tề, hiện nay mau 40 tuổi, cưới vợ Lưu Diễm Nương, sinh hai cái nhi tử, một cái ca nhi cùng một cái cô nương. Lão đại Mạc Phương Vũ, năm nay 20 tuổi, hiện tại ở trong huyện mặt một tiểu lầu bên trong làm chạy đường, lấy thê tử cũng là trong huyện cô nương. Có một cái 2 tuổi ca nhi. Lão nhị Mạc Phương Ninh, năm nay 18 tuổi, ở trong huyện Tư Thục bên trong đi học, cưới vợ là này Tư Thục đồng học nội tử, cũng có một đứa con trai, hiện tại mới mấy tháng. Lão tam ca nhi Mạc Phương Giao, 16 tuổi, đã làm ai, chuẩn bị sang năm xuất giá. Lão tứ Mạc Đình Đình, 14 tuổi, chính là tới kêu Mạc Ly cô nương này. Nguyên chủ A Cha kêu Mạc Hoành Viễn, 20 tuổi mới cưới Phu Lang là cách vách trong thôn Ca Nhi, kêu Vương Ngọc Lâm. Vương Ngọc Lâm ra tình huống không tốt, từ nhỏ đều là đương cái hán tử ở dưỡng ra, kết quả trong nhà đại ca cưới một cái mẫu giả xoa đại tẩu không nghĩ phân gia sản cho hắn, tính kế đem hắn gả cho Mạc Hoành Viễn. Mạc Hoành Viễn ở nhà không được sủng ái, có thể nói đúng không chịu Vinh Thị đã thấy. Nguyên nhân là Dung Hoa Quế sinh Mạc Hoành Viễn khi, Mạc Hoành Viễn chân tại hạ, đầu tại thượng, suốt sinh 2 ngày 2 đêm mới sinh hạ tới, mệnh là bảo vệ, nhưng là nàng cũng bị thương thân mình, về sau không bao giờ có thể sinh. Dung Hoa Quế liền giận chó đánh mèo Mạc Hoành Viễn, từ nhỏ Mạc Hoành Viễn liền không bằng đại ca Mạc Hoành Tề chịu cha mẹ yêu thích, hơn nữa đại ca Mạc Hoành Tề lại sẽ xem người sắc mặt sẽ hướng người, hắn đâu, bởi vì cha mẹ không thích, dưỡng thành thành thật tính cách, không thích nói chuyện, càng là không chịu cha mẹ đã thấy. Hắn cũng biết bởi vì ngươi chính mình nguyên nhân, mẹ mới bị thương thân thể không thể ở sinh, cho nên vẫn luôn ôm có hổ thẹn cảm, đi ra ngoài thủ công cùng săn thú kiếm tới tiền bạc toàn bộ đều nộp lên trên cấp mẹ, chính mình một cái tiền đồng đều không có lưu lại. Đại ca thành gia sinh hài tử, hắn lại hỗ trợ dưỡng đại ca một nhà, thẳng đến 20 tuổi đều còn không có thành thân, trong tộc các trưởng bối xem bất quá đi, mới đem Mạc lao ra tử kêu lên đi quở trách một đốn, tỏ vẻ liền tính là lại bất công lão đại cũng không thể như vậy trách móc nặng nề lão nhị. Lão đại hài tử đều hai cái, lão nhị còn không có cưới vợ, còn muốn dưỡng đại ca một nhà, này như thế nào đều không thể nào nói nổi a. Mạc lao tử trở về lúc sau đối với Vinh Thị một đốn quả trách, hỏi nàng cái này mẹ là như thế nào đương, nhi tử đều 20 tuổi còn không cho hắn làm ai. Dung Hoa Quế bạch bạch gan đương ra một đốn nói, càng là chán ghét Mạc Hoành Viễn. Bởi vậy nhận thức Vương Ngọc Lâm đại tẩu, hai người tính toán, liền đem Vương Ngọc Lâm nói cho Mạc Hoành Viễn. Mạc Hoành Viễn cũng biết cha mẹ đều không thích hắn. Nhiều năm như vậy tới hắn kiếm tiền bạc đều là cho mẹ, còn dưỡng đại ca một nhà, hiện tại chính hắn kết hôn, yêu cầu suy xét nuôi sống phu lang cùng về sau hải tử. Cho nên liền cùng mẹ thương lượng về sau hắn tiền bạc nộp lên trên một nửa, chính mình lưu một nửa về sau dưỡng hải tử. Kết quả Vinh Thị vừa nghe liền náo loạn lên, nói hắn không lương tâm, còn nói Vương Ngọc Lâm là cái rảo gia tình, mới gả tiến vào liền rảo đến trong nhà không yên phận. Cuối cùng càng là nháo trực tiếp phân ra. Phân ra khi, Mạc Hoành Viễn cũng chỉ được một bộ chén đũa. Mấy cái giỏ tre, một túi khoai lang đỏ một túi khoai tây, đồng ruộng cũng chỉ có vài mẫu vùng núi cùng vài mẫu hạ đẳng ruộng nước, cái khác cái gì đều không có, càng đừng nói tiền bạc. Lại còn có yêu cầu về sau mỗi năm Mạc Hoành Viễn yêu cầu cấp lao gia tử lao thái thái 4 bộ xiêm y, ngày thường có cái đau đầu não nhiệt yêu cầu ra tiền bạc, còn có mỗi năm 10 lượng bạc dưỡng lao tiền. Mạc Hoành Viễn lúc ấy là làm phu lang tá túc ở cùng phu lang một cái thôn gả tới Trần Vương Thị gia, Trần Vương Thị là Vương Ngọc Lâm biểu cô. Chính mình liền vào một chuyến sơn. Bởi vì từ nhỏ liền không chịu mẹ yêu thích, ở nhà cũng ăn không đủ no, đói bụng liền đi trong núi tìm ăn, lúc sau cơ duyên xảo hợp dưới, trong thôn một cái thợ săn xem hắn đáng thương, liền dạy hắn như thế nào lại trong núi hạ bao bắt giã vật, tuy rằng không phải mỗi lần đều có, nhưng là 10 lần bên trong có 5 lần đều có thể có con mồi, như vậy hắn mới có thể đem chính mình uy no lớn lên. Lần này vào núi hắn vận khí không tồi, tìm được rồi một gốc cây không sai biệt lắm 30 năm tả hữu nhân sâm. Bắt được dược phòng đi bán mấy chiếc bạc, hồi thôn lúc sau lại cùng người mượn điểm tiền bạc, mới nổi lên mấy gian nhà ở dàn xếp xuống dưới. Sau lại có thứ Mạc Hoành Viễn vào núi, nhặt về tới Mạc Ly. Biết Mạc Ly 7 tuổi năm ấy, Mạc Hoành Tề ra hải tử muốn thượng tư thục, Dung Hoa Quế liền tới Mạc Hoành Viễn ra làm hắn ra tiền. Còn nói hắn phu lang này vẫn luôn đều ai có sinh ra tới hải tử, hơn nữa hắn trên trán đóa hoa vẫn là màu hồng nhạt, hắn thân thể cũng không tốt, khẳng định sinh không ra hải tử. Mạc Ly một cái ca nhi. Còn nói nhặt được, về sau khẳng định là phải gả đi ra ngoài. Kia về sau hắn già rồi, khẳng định đến muốn đại ca gia hải tử dưỡng lao quăng ngã buồn, cho nên hiện tại đại ca gia hải tử còn thượng tư thục, hắn nên ra tiền. Vấn đề là Mạc Hoành Viễn nhà hắn thật sự không có gì tiền bạc, mấy năm trước muốn còn phía trước khởi phòng ở mượn tiền bạc, mỗi năm còn phải cho lão gia tử lao thái thái 10 lượng dưỡng lao tiền, còn có 4 bộ quần áo, càng đừng nói ngày thường dung hoa quế còn thường thường nói nàng này không thoải mái kia đau đớn, muốn đi xem đại phu, liền yêu cầu Mạc Hoành Viễn ra tiền, cho nên trong nhà thật là không có gì tiền bạc. Vinh Thị càng là ở nhà lăn lộn la lối khóc lóc nói nếu hắn lần này không ra tiền, hắn chính là bất hiếu, lại còn có làm lao gia tử đem Mạc Ly tử ra phả thượng rời ra tới, dù sao hắn chính là cái nhặt về tới tác trùng, không tư cách thượng ở Mạc gia gia phả thượng. Mạc Hoành Viễn vì Mạc Ly, lại một lần lên núi chuẩn bị bộ điểm dã vật hoặc là đi tìm điểm tốt dược liệu, kết quả lần này lên núi đi liền không có trở về, bị trong núi mặt lang cắn chết. Vương Ngọc Lâm vốn dĩ thân thể liền không tốt, này vừa nghe đương ra bối lang cắn chết, càng là sốt ruột một chút khí huyết công tâm, vẫn luôn triền miên giường bệnh, không một đoạn thời gian, liền đi theo cũng đi. Liền lưu lại Mạc Ly một cái 7 tuổi hài tử, Dung Hoa Quế càng là vì ham Mạc Hoành Viễn lưu lại gia sản cùng phòng ở, càng là bịa đặt nói Mạc Ly bát tự ngạnh, khắc đã chết Mạc Hoành Viễn phu phu, hơn nữa hắn cũng là Mạc Hoành Viễn nhặt về tới giã hài tử, không phải Mạc gia, càng không có tư cách tiếp tục ở tại Mạc gia trong phòng, liền đem Mạc Ly đuổi đi ra ngoài. Thôn trưởng người tuy rằng đều biết là Dung Hoa Quế ham Mạc Hoành Viễn phòng ở mới nói như vậy, nhưng là vẫn là có chút người tin Mạc Ly bát tự ngạnh, là cái khắc tinh. Mọi người đều rời xa hắn, khi đó Mạc Ly vẫn là cái 7 tuổi tiểu ca nhi, đột nhiên A cha A ma đều đã chết, bà nội nói hắn không phải cha mẹ thân sinh hài tử, còn bị bà nội đuổi ra môn, tiểu Mạc Ly lúc ấy thiếu chút nữa liền hỏng mất. Con hảo vẫn là hắn A ma biểu cô cũng liền Trần Vương Thị đem hắn nhặt về ra đi, chiếu cố một đoạn thời gian, nhưng là Trần Vương Thị cũng là cái mệnh khổ, sớm liền đã chết đương ra, một nữ nhân còn muốn dưỡng hai cái nhi tử, mặt trên càng là còn có một cái bà quản. Nàng cũng không có biện pháp vẫn luôn dưỡng Mạc Ly à. Bởi vậy nàng liền đi trong miếu cầu Đại Hòa Thượng, làm Đại Hòa Thượng nhận nuôi tiểu Mạc Ly. Cũng may này Đại Hòa Thượng người không tồi, nhìn tiểu Mạc Ly như vậy đáng thương cũng liền nhận nuôi hắn. Nếu không phải Trần Vương Thị cùng Đại Hòa Thượng, tiểu Mạc Ly cũng không biết là cái tình huống như thế nào, có khả năng phỏng trường sống không tồn tại đều vẫn là cái vấn đề. Nay đột nhiên, Mạc Lao gia tử kêu Mạc Đình Đình tới tìm hắn, này trung gian khẳng định có chuyện gì. Hơn nữa khẳng định còn không phải chuyện tốt. Mạc Ly nhìn phía trước tiểu cô nương, tự hỏi muốn hay không dùng tinh thần ám chỉ đâu. Chương 15 trạm tờ 15. Ngài tìm ta. Mạc Ly đi theo Mạc Đình Đình mặt sau thông thả ung dung đi vào Mạc gia nhà cũ bên trong. Này nhà cũ bên trong trụ chính là Mạc Lao gia tử Vinh Thị cùng Mạc Hoành Tề Lưu Diễm Lệ cùng nhà bọn họ ca nhi Mạc Phương Giao cùng Mạc Đình Đình. Đến nỗi Lao đại Mạc Phương Vũ hiện tại ở tại trong huyện, Lao nhị Mạc Phương Ninh một nhà ở tại nguyên lai tiểu Mạc Ly trong nhà. Nha, hiện tại có tiền. Liền ông bà nội đều không gọi nói. Bên cạnh Lưu Diễm Nương nhìn Mạc Ly không chút để ý bộ dáng, liền mở miệng châm chọc nói. Mạc Ly không có lý bên cạnh Lưu Diễm Nương, chỉ là nhìn Mạc Lao gia tử, lại lần nữa mở miệng hỏi, ngài tìm ta chuyện gì? Thật là dưỡng không thân bạch nhãn lang, khắc người chết tiểu tạp chủng, trưởng bối cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe được qua. Lô thai long hoa. Lưu Diễm Nương vừa thấy Mạc Ly cư nhiên không để ý tới hắn, bén nhọn thanh âm lại lần nữa vang lên. Nếu ngài còn tưởng về sau có thể nói lời nói, tốt nhất hiện tại liền câm miệng. Mạc Ly nghe Lưu Diễm Nương khó nghe lời nói, sáng sớm hảo tâm tình liền không có, hắn đặc biệt tưởng cấp nữ nhân này một cái ám chỉ, làm nàng về sau đều không thể ở mở miệng nói chuyện. Nếu ngài lại không nói, ta liền đi rồi. Mạc Ly bình tĩnh nhìn Mạc Lao gia nói. Mạc Lao gia tử còn không có nói cái gì, Mạc Hoành Tề ở bên cạnh không phân nói, ngươi đây là cái gì giáo dưỡng, đây là ngươi đại bá mẫu, ngươi dám như vậy cùng ngươi đại bá mẫu nói chuyện. Thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy tạp chủng. Phanh ở đại gia còn không có phản ánh lại đây khi, Mạc Ly bên cạnh Mạc Hoành Tề đã bị hắn một chân đá ra đi. Ta đời này hận nhất chính là có người nói cha mẹ ta không phải. Giảng thật, Mạc Ly đời này hận nhất chính là người khác nói cha mẹ hắn, hắn hiện đại cha mẹ ra tai nạn xe cộ qua đời, mẫu thân càng là vì bảo hộ hắn chết. Nơi này tiểu Mạc Ly tuy rằng không phải Mạc Hoành Viễn cùng Vương Ngọc Lâm thân nhi tử, nhưng là hai người bọn họ đối tiểu Mạc Ly hoàn toàn đều là thân tử đối đãi. Cho nên Mạc Ly quyết không cho phép có người nói hắn cha mẹ không phải. Đương gia, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Lưu Diễm Nương nhìn đương gia bị Mạc Ly một chân đá ra đi, sốt ruột chạy tới đỡ hắn, một bên vuốt hắn xem có hay không bị thương một bên sốt ruột hỏi. Ngươi cái này tiểu tạp chủng, ngươi cư nhiên dám đá ta nhi tử, ngươi đánh chết ngươi. Vinh Thị nhìn Mạc Ly một chân đạp nàng âu yếm nhi tử, hôn giận cầm lấy bên cạnh cái chổi liền hướng Mạc Ly trên người tiếp đón. Mạc Ly hướng bên cạnh chật một chút. Tránh thoát Vinh Thị ném lại đây cái chổi, mặt vô biểu tình hai mắt bình tĩnh nhìn Vinh Thị. Rốt cuộc Mạc Ly là ở mặt thế lăn lộn 5 năm, giết qua tăng thi, càng là giết qua người, nếu Mạc Ly không khống chế được chính mình, hắn trên người hoặc là trong mắt thật sự sẽ mang theo sát khí, người bình thường nhìn hắn sẽ rất sợ. Cho nên Vinh Thị nhìn mãn nhãn sát khí Mạc Ly, sợ tới mức cả người vô lực lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Ngươi lớn mật. Mạc Lao Gia nhìn ngã xuống đất bạn già cùng bên kia Ai Gia thẳng kêu nhi tử, khó thở chỉ vào Mạc Ly gào thét. Ta tính tình không phải thực hảo, ngài tốt nhất là nói thẳng tìm ta có chuyện gì đi. Mạc Ly nhìn bị hắn sợ tới mức sủi lơ ngã xuống đất mấy người, không thú vị thu hồi trên người sát khí, lạnh lạnh nhìn Mạc Lao Gia lại lần nữa hỏi. Hắn quyết định Mạc Lao Gia tử ở không mở miệng nói tìm hắn chuyện gì, hắn liền đi rồi, hắn nhưng còn có sự đâu, không có thời gian tại đây chậm trễ. Nhìn thu sát khí Mạc Ly không có vừa mới như vậy khủng bố, Mạc Lao Gia tử lấy lại bình tĩnh, ngồi ở ghế trên, tường trang bình tĩnh nói, ngươi tuy nói không phải chúng ta Mạc Gia thân sinh, nhưng cũng là ta nhi tử nhặt về tới nuôi lớn, tuy rằng ngươi A cha A ma không còn nữa, nhưng là chúng ta còn ở, ngươi còn có ông bà nội cùng ngươi đại bá một nhà. Nói Mạc Lao Gia tử lại nhìn Mạc Ly sắc mặt biểu tình, phát hiện vẫn là mặt vô biểu tình, nhìn không ra tới hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng, liền lại tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi lại là một cái ca nhi mọi nhà, một người ở tại bên kia không an toàn, ngươi vẫn là trở về trụ đi, đi theo chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi hiện tại cũng 15 tuổi, cũng tới rồi nên là làm mai lúc, ngươi thanh danh này cũng không tốt, nếu muốn nói cái thật tốt nhân ra khẳng định là không được, ta làm ngươi bà nội. Cho ngươi tìm cái không chê ngươi hán tử, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt. Mạc Ly đối Mạc lão gia này không biết xấu hổ nói cảm thấy đặc vô ngữ, này lão gia tử thật đương hắn ngốc sao? Còn có mặt khác sao? Mạc Lao Gia tử không có nghe được tới Mạc Ly trong lời nói hàn ý, chỉ nghĩ cảm thấy Mạc Ly nghe xong khẳng định sẽ đáp ứng. Mạc Lao Gia tử nghĩ Mạc Ly dù sao cũng là cái ca nhi, tuy rằng đi theo Đại Hòa Thượng học một ít y y thuật, nhưng là có thể có bao nhiêu hảo, hắn vẫn luôn cảm thấy người trong thôn nói Mạc Ly y y thuật thực hảo, cảm thấy là khuyết đại, hắn còn vẫn luôn cảm thấy Mạc Ly vẫn là hắn phía trước đuổi ra ngoài cái kia yếu đuối nhát gan lại khát vọng thân tình cái kia tiểu ca nhi, hiện tại bọn họ mở miệng làm hắn trở về. Kia Mạc Ly khẳng định là cao hứng đối bọn họ mang ơn đội nghĩa. Mạc Lao Gia tử càng là tin tưởng bạo liều nói, ngươi trở về ở, ngươi kia phòng ở phóng cũng đừng hoang phế, khiến cho ngươi đại bá bọn họ một nhà dọn đi vào ở, ngươi ăn uống ở nhà, về sau người khác xem bệnh tiền liền nộp lên trên cho ngươi bà nội, lại một cái ngươi dù sao là muốn xuất giá, ngươi liền đem ngươi y thuật đều giao cho ngươi Phương Giao đi, Phương Giao thông minh, khẳng định có thể học giỏi y thuật đương cái hảo đại phu. Đúng vậy, đem ngươi y thuật đều giao cho ta Giao Nhi. Ta Giao Nhi như vậy thông minh, khẳng định vừa học liền biết, học y lý thuật đương cái đại phu, về sau liền hảo cho ta lấy cái tức phụ trở về. Bên cạnh còn đỡ Mạc Hoành Tề Lưu Diễm Nương vừa nghe Mạc Lao Gia tử nói, vội vàng cao hưng nói, nàng vốn dĩ chính là không nghĩ nhi tử gả đi ra ngoài, muốn cho Mạc Phương Giao cưới vợ. Còn có đem ngươi tiền toàn bộ giao ra đây, ngươi đem ngươi đại bá đã bị thương, ngươi phải cho ngươi đại bá hảo hảo bổ bổ. Nghe xong những lời này, Mạc Ly thật là đối này bọn họ không biết xấu hổ cấp quỷ. Gặp qua không biết xấu hổ chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Liên này đó sao Mạc Ly khí cực phản cười nhìn Mạc Lao Gia tử. Tạm thời liền như vậy, ta xem ngươi hôm nay liền dọn về đến đây đi. Mạc Lao Gia tử nhìn Mạc Ly biểu tình giống như không đúng, nhưng là ngẫm lại cảm thấy có thể là rất cao hứng. Thực hảo, nếu ngươi nói xong, như vậy nên ta nói. Mạc Ly nháy mắt phóng xuất ra tinh thần dị năng bao phủ toàn bộ sân, càng là thả ra tự thân sát khí bao phủ Mạc Lao Gia tử mấy người. Mạc Lao Gia tử bị Mạc Ly sát khí dọa sủi lơ đến ghế trên, run run nói không ra lời. Mạc Phương Giao cùng Mạc Đình Đình hai cái tiểu nhân càng là bị Mạc Ly sát khí dọa hôn mê đi qua. Mạc Hoành Tề cùng Lưu Diễm Nương hai người làm sợ lẫn nhau ôm ở trong góc mặt run bần bật. Lại nói tiếp này người một nhà cũng chính là Vinh Thị lá gan còn lớn một chút, cư nhiên còn dám cùng Mạc Ly giống. A, yêu nghiệt, ngươi quả nhiên là cái yêu nghiệt. Ngươi khác đã chết ta nhi tử. Hiện tại còn nghĩ đến hại chúng ta Vinh Thị dọa lung tung kêu to. À, ta đã thấy rất nhiều không biết xấu hổ, các ngươi cũng coi như là này không biết xấu hổ chung không biết xấu hổ. Đầu tiên, ta muốn sửa đúng Lao Gia tử một chút là, ta Mạc Ly cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, lúc trước là các ngươi nói tiểu Mạc Ly là bị hắn á cha nhặt về tới, cho nên cùng các ngươi Mạc Gia không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên các ngươi đừng tới ta này đánh cái gì chủ ý, ta phòng ở các ngươi cũng đừng mơ ước. Y lý thuật của ta các ngươi càng là đừng nghĩ cách. Còn có ai nói cho các ngươi ta Mạc Ly phải gả người a? Liền tính là ta Mạc Ly muốn gả cũng không cần tìm các ngươi, cho nên ta gả chồng hay không cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Tiếp theo, sửa đúng Lao Thái Thái một chút, ngươi nhi tử không phải ta Mạc Ly khắc chết, là các ngươi cùng ngươi đại nhi tử người một nhà hại chết, là các ngươi muốn cho hắn dưỡng ngươi đại nhi tử người một nhà, còn muốn hắn cho ngươi nhị tôn tử Mạc Phương Ninh ra học phí mới lên núi bị lang cắn chết, tiểu Mạc Ly A Ma cũng là bị các ngươi bức tử, cho nên các ngươi mới là hại chết tiểu Mạc Ly cha mẹ hung thủ. Hừ, các ngươi còn tưởng rằng ta Mạc Ly vẫn là trước kia cái kia tiểu Mạc Ly nào có yếu đuối dễ khi dễ sao? Mạc Ly nhớ tới nguyên chủ chịu những cái đó ủy khuất, giác định này người một nhà một cái giáo hấn, cũng làm cho bọn họ nhớ kỹ về sau đừng tới đánh hắn chú ý. Hắn nhưng không nghĩ ngày đó nhịn không được một cái thất thủ liền đem những người này cấp giết. Vinh Thị, ngươi không phải vì ngươi đại nhi tử liền tiểu nhi tử đều bức tử sao? Ngươi nếu như vậy thích ngươi đại nhi tử, ta đây liền phạt ngươi về sau chỉ cần vừa thấy Mạc Hoành Tề liền ngực đau, nghĩ hắn liền đau đầu. Ngươi nếu như vậy yêu thương ngươi đại nhi tử, ta nghĩ điểm đau đớn khẳng định có thể tiếp thu đi. A a yêu nghiệt, ngươi quả nhiên là yêu nghiệt. A đau quá a. Vinh Thị nghe xong Mạc Ly nói sau, bắt đầu còn không có thật sự. Kết quả quay đầu vừa thấy đến nhi tử, kết quả liền bắt đầu đau đầu ngực đau, kỳ đau vô cùng. Mạc lao gia tử, ngươi không phải đánh ta phòng ở chú ý sao, còn muốn làm ta đem y thuật giao cho Mạc Phương giao, này bản tính đánh cũng thật hảo. Ta đây liền phạt ngươi từ hôm nay trở đi chỉ cần ngươi tưởng tính kê ta, chân của ngươi liền không thể đi đường. Ngươi nếu như vậy thích ngươi đại nhi tử, vậy ngươi tê liệt ngươi ô yếm nhi tử khẳng định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi chính là đi. Không, không cần ở Mạc Ly nói xong lời nói lúc sau. Mạc lao gia tử liền cảm thấy chính mình hai chân thật sự không thể động, hắn dùng sức, vẫn là không có gì dùng, hắn chân hoàn toàn không cảm giác. Đến nỗi Mạc Hoành Tề người một nhà, vậy càng đơn giản. Mạc Hoành Tề, Lưu Diễm Nương, các ngươi hai vợ chồng không phải cùng nhau cấu kết với nhau làm việc xấu tính kế tiểu Mạc Ly A Cha A Ma, nếu các ngươi như vậy tuyệt phối, ta đây liền phạt các ngươi về sau hai xem tướng ghét, nhưng là lại không được hòa ly. Mạc Đình Đình, Mạc Phương Giao, các ngươi hai cái không phải một cái muốn ta phòng ở. Một cái muốn y thuật của ta sao, ta đổ vật dựa vào cái gì phải cho các ngươi, còn tuổi nhỏ, tâm tư nhưng thật ra ác độc, ta nhớ rõ các ngươi hai cái trước kia chính là như thế nào khi dễ tiểu Mạc Ly. Nếu như vậy tâm tư ác độc như vậy, kia về sau liền không cần trường tâm, về sau hai người các ngươi liền cùng cá giống nhau chỉ có 5 giây ký ức đi, như vậy thật tốt, không nhớ được sự liền không có phiền lòng sự, sinh hoạt nhiều vui vẻ a. Mạc Ly nói xong nhìn trong phòng mặt từng người chật vật mấy người. Đúng rồi. Hôm nay việc này các ngươi cũng đừng tưởng nói cho những người khác, nếu các ngươi ai ngờ nói cho những người khác, vậy làm tốt đương người cầm chuẩn bị đi, đương nhiên chỉ cần các ngươi không nghĩ nói ra, các ngươi liền sẽ không đương người cầm, yên tâm đi. Nói xong Mạc Ly liền mặc kệ trong phòng người chết sống hiểu rõ, hắn còn phải đi trong thôn thợ mộc trong nhà dọn dược quay đâu. Nói thật, Mạc Ly ở mặt thế sinh sống 5 năm, ở chỗ này hắn chỉ nghĩ hảo hảo quá bình tĩnh nhật tử, không nghĩ mỗi ngày đều ở cùng cực phẩm đấu. Lại một cái hắn sợ hắn khống chế không được chính mình đem này đó đều cấp giết, cho nên còn không bằng hạ chút ám chỉ, làm này người một nhà đừng tới tìm hắn. Mặt trên hạ những cái đó ám chỉ coi như hắn là vì tiểu Mạc Ly hết giận, đến nỗi mặt khác, hắn Mạc Ly liền cùng này toàn ra nước giếng không phạm nước sông đi. Đến nỗi này người một nhà về sau sẽ thành bộ dáng gì, chỉ cần không tới trêu chọc hắn vậy không liên quan hắn chuyện gì. Chương 16 trạm tờ 16. Tân phòng phòng tắm trung gian có cái thùng gỗ bên trong ngồi Mạc Ly. Bên trong thủy ngập đến Mạc Ly cổ, chỉ chưa có cái đầu lộ ở bên ngoài. T. A. T rách nát thanh âm ở trong phòng tắm mặt nhớ tới, Mạc Ly sắc mặt tái nhợt, cái chán càng là mồ hôi lạnh ứa ra, toàn bộ thân thể đều ở trong nước hơi hơi phát run, xem ra tới hắn lúc này đang ở chịu đựng cái gì giống nhau cực hạn thống khổ. Mạc Ly đôi tay bắt lấy thùng gỗ biên, này thùng gỗ biên đều không chịu nổi hắn sức lực, bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát, có mấy khối đầu gỗ mảnh nhỏ rơi xuống ở trong nước cùng trên mặt đất. Mạc Ly chỉ cảm thấy một cổ thật lớn ăn năng lượng ở khắp người trung du tẩu, hắn chỉ cảm thấy chính mình hãm sâu ở ngọn lửa bên trong, thân thể bị thiêu đốt đến mức tận cùng, cảm giác ngay sau đó liền phải nổ mạnh mở ra giống nhau, thâm nhập cốt tủy ăn đau nhức thổi quét toàn thân. Người bình thường nếu là thừa nhận loại này thống khổ, khẳng định là bộ mặt dữ tợn, tiêu thảm thiết đến trên mặt đất lăn lộn, ở nhược một chút phòng trừng khả năng phải sống sờ sờ đau chết. Chính là Mạc Ly lại là chịu đựng này thật lớn thống khổ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn không tới hắn nghiêm trọng ẩn chứa thống khổ, nhưng là hắn chỉ là trong miệng hơi hơi phát ra một chút thanh âm, còn có kia không ngừng run rẩy thân thể cùng véo tiến lòng bàn tay nắm tay, mới rõ ràng tỏ rõ hắn giờ phút này chính chịu đựng cái dạng gì thống khổ. Thật lớn năng lượng ở Mạc Ly trong cơ thể bốn phía phá hư hắn kinh mạch huyết nhục cùng cốt cách, lần lượt phá hư trọng tổ, đem Mạc Ly trong thân thể này mặt 15 năm tạp chất rửa sạch ra tới, bài xuất thân thể ngoại. Chỉ xem Mạc Ly làn da như là bị cái gì nứt vỡ giống nhau. Tế tế mật mật sẽ rách từng đạo cái miệng nhỏ, máu loang hỗn hợp đen nhánh tanh hôi chất lỏng từ này đó miệng vết thương bài xuất ra. Mỗi có một chỗ bị phá hư địa phương rửa sạch xong lúc sau, liền có một cổ năng lượng bao trùm đi lên chữa trị thương chỗ, chữa trị huyết nục, liên tiếp kinh lạc, chữa trị cốt cách, khiến cho hắn trở nên càng thêm cứng cỏi, càng cương đại hơn. Cái này quá trình Mạc Ly suốt rằng có 2 cái canh giờ, 4 cái giờ, tương đương với Mạc Ly cũng suốt chịu đựng 2 cái canh giờ đau nhức. Thùng gỗ bên trong thủy cũng đã biến thành màu đỏ đen, đau đớn dần dần biến mất, chỉ còn lại chữa trị thân thể sau thoải mái dòng nước gấm chậm rãi chảy xuôi qua toàn thân. Mạc Ly căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, hắn hư thoát thân thể dựa vào thùng gỗ chung, vô lực nhúc nhích. Mạc Ly nhìn thùng gỗ thủy nhan sắc, hắn biết hắn lần này tẩy tinh phạt thủy là thành công. Đúng vậy, các ngươi không nhìn lầm, chính là tẩy tinh phạt thủy. Nay tẩy tinh phạt thủy phương thuốc là mạt thế bên trong nghiên cứu ra tới, cái này phương thuốc cũng chỉ có mạt thế trong căn cứ mặt cao tầng cùng những cái đó dị năng giả nhóm mới có thể dùng đến. Hơn nữa liền tính là dị năng giả nhóm đều vẫn là muốn cái loại này đặc biệt lợi hại dị năng giả hoặc là những cái đó đại dị năng đoàn đội mới có thể dùng được đến, bởi vì có chút dược liệu cần thiết chính là dị năng giả mới có thể đi bên ngoài thu thập, liền tính là trong căn cứ mà có, kia cũng là yêu cầu rất lớn tích phân đổi, giống nhau dị năng giả cùng không có dị năng bình dân là không có như vậy nhiều tích phân đổi. Mạc Ly lúc trước là thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, hắn dị năng tương đối tạp, không giống người khác tinh thần hệ dị năng chỉ là đơn độc. Tỉ như có người thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, lấy hắn hoặc là chính là cảm giác tương đối cường, hoặc là tinh thần thao tác lực tương đối cường, hoặc là sáng lập tinh thần không gian khá lớn từ từ. Vừa mới bắt đầu Mạc Ly thức tỉnh dị năng sau, hắn còn tưởng rằng mỗi cái thức tỉnh tinh thần hệ dị năng người đều cùng hắn giống nhau, có thể phòng ngự, có thể công kích, có thể thao tác, có thể sáng lập không gian. Cũng chính là sau lại đi theo quân mạch đi tới căn cứ lúc sau mới phát hiện nguyên lai tinh thần dị năng cũng là có khác nhau. Hắn thực may mắn hắn cũng chỉ có đem hắn dị năng tình huống chỉ cấp quân mạch nói qua, lúc ấy quân mạch liền nghiêm trọng cảnh cáo hắn không cần lại nói cho người thứ ba hắn dị năng tình huống. Lúc sau ở trong căn cứ mặt, quân mạch cấp đi cao tầng đổi cái này tẩy tinh phạt tủy phương thuốc trở về, cho hắn cùng quân mạch bên người mấy cái tương đối tín nhiệm người tẩy tinh phạt tủy. Nay tẩy tinh phạt tủy đến tẩy 5 lần mới có thể thành công, mỗi lần đều đến cách 10 ngày mới được, bằng không thân thể liền chịu không nổi, tiền tam thứ đều tương đối ôn hòa, chỉ là thân thể hơi hơi nóng lên. Sau 2 lần liền bắt đầu một lần so một lần đau, đặc biệt là cuối cùng một lần, kia hoàn toàn chính là ở trọng tổ thân thể, từ trong ra ngoài, từ huyết nhục đến cốt cách, toàn bộ đều trọng tổ một bên. Ở mặt thế hắn lần đó tẩy tinh phạt tủy là vừa rồi mặt thế năm thứ 2, tiền 18 năm hắn vẫn luôn đều quá thuận lợi, mặt thế tới lúc sau, hắn liền thức tỉnh rồi dị năng, tuy rằng dị năng không cường đại, không gian cũng tương đối tiểu, nhưng là vẫn là có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể lặng lẽ tích tán đồ vật, tuy không thể ăn thực hảo. Nhưng là cũng có thể bảo đảm không đói bụng bụng. Sau lại tuy rằng không cẩn thận mắc mưu, thiếu chút nữa bị làm thành nhân bánh bao thịt, nhưng là vận khí thực tốt đụng phải quân mạch cứu hắn, sau đó vẫn luôn đi theo quân mạch, bởi vì hắn dị năng cùng hắn đặc biệt sẽ là người, trong đội ngũ người cũng đều tiếp nhận hắn, sau lại quân mạch thích hắn, hắn càng là không có ăn nhiều ít khổ. Cho nên ở mặt thế bên trong lần đó tẩy tinh phạt thủy, Mạc Ly ở cuối cùng một lần đau hoa hoa kêu to, vẫn là quân mạch ở bên cạnh trang bị hắn căng lại đây. Căng lại đây lúc sau hắn dị năng càng là tu luyện rốt cuộc mau cũng rốt cuộc toàn diện, sau lại hắn còn cùng quân mạch nói dỡ nói, này đều theo kịp tu chân trong tiểu thuyết mặt tẩy tinh phạt tủy. Kết quả quân mạch thật đúng là nói cho hắn đây là tẩy tinh phạt tủy phương thuốc, là trong căn cứ mặt cầm quyền chi nhất quản lý giả cống hiến ra tới, này quản lý giả ở thời kỳ hòa bình thời điểm là một cái phú nhị đại thượng tổ tiên đều là đương đại phu, tới rồi hắn ra này bối bởi vì thời đại vấn đề, trong nhà y lý thư đều bị hủy hoại. Liền không có tiếp tục làm đại phu, cũng chỉ có này một cái phương thuốc là trải qua khẩu thuật tương truyền, phú nhị đại gia gia vẫn luôn. Nhớ rõ lúc trước phụ thân hắn đã nói với hắn cái này phương thuốc là rất quan trọng, sau lại thời đại hảo lúc sau, phú nhị đại gia gia bắt đầu làm dược liệu sinh ý, cũng đem này phòng ở ký lục xuống dưới. Cứ như vậy này phòng ở vẫn luôn ở phú nhị đại trong nhà bảo tồn, ở thời kỳ hòa bình, phú nhị đại nhìn một ít tu chân tiểu thuyết lúc sau, còn thực trung nhị đem cái này phương thuốc thực nghiệm một chút. Nhưng là bởi vì phải dùng 5 lần, hắn ngại phiền thoái, dùng 2 lần thứ lúc sau liền không còn có dùng quá, nhưng là chỉ dùng 2 lần, cho nên hắn đảo cũng không có gì đại biến pháp, bất quá nhưng thật ra thân thể hắn biến khỏe mạnh rất nhiều, không ở dễ dàng liền cảm mạo sinh bệnh. Mặt thế tới lúc sau, bởi vì phú nhị đại trong nhà có tiền, độc thân nhà hắn liền hắn thức tỉnh rồi dị năng, vì bảo hộ người nhà, phú nhị đại lại nghĩ tới này phương thuốc, hắn lại một lần nhớ tới cái này phương thuốc, lúc này đây hắn kiên trì dùng xong 10 lần. Sau 5 lần hắn liền phát hiện này phương thuốc bất phàm. Dùng xong lúc sau, hắn lại làm người trong nhà đi theo dùng, kết quả người một nhà trừ bỏ tuổi quá lớn ra, phụ thân hắn cũng thức tỉnh dị năng, hắn mẫu thân tuy rằng không có thức tỉnh dị năng, nhưng là phía trước bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn ở ăn một ít bảo vệ sức khỏe dược phẩm, kết quả dùng lúc sau, mẫu thân thể khôi phục khỏe mạnh không nói, sức lực còn đặc biệt đại. Phú nhị đại cảm thấy này phương thuốc chính là tẩy tinh phạt tủy, cho nên liền đặt tên vì tẩy tinh phạt tủy phương thuốc. Lúc sau này phú nhị đại dựa vào này phương thuốc thành trong căn cứ mặt người cầm quyền chi nhất, hơn nữa thủ hạ thế lực so mặt khác mấy cái đều phải lợi hại, càng là dựa vào này phương thuốc, thu nạp trong căn cứ mặt không ít dị năng giả thế lực cùng vật tư. Lúc này đây Mạc Ly chỉ có một người tẩy tinh phạt tủy, không có quân mạch ở bên cạnh, hắn cảm thấy chính mình trở nên kiên cường, bởi vì mềm yếu cũng không có nhân tâm đau hắn, lại một cái hắn ở mặt thế bên trong lại trải qua quá một lần, cho nên lần này làm tốt chuẩn bị, cũng có thể tiếp thu này đau đớn. Nghỉ ngơi một trận, cảm giác thể lực khôi phục không ít, Mạc Ly tay chân rụng rời từ thùng gỗ bên trong bỏ ra tới, cầm phía trước liền chuẩn bị tốt khăn tắm tùy ý thoa thoa trên người đầm nước, tùng suy sụp mặc xong quần áo. Đem thau tắm bên trong thủy đào rớt, sau đó lại từ trong không gian mặt làm ra tới một cái chứa đầy sạch sẽ thùng gỗ, bên trong hào nước trong, lại lần nữa cởi quần áo, bỏ đi vào đem chính mình hảo hảo rửa sạch một lần. Tẩy xong lúc sau trở lại phòng ngủ, Mạc Ly từ trong không gian mặt lấy ra một cái gương to. Đánh giá một lần tẩy tủy sau thân thể. Nguyên chủ thân thể cùng Mạc Ly không sai biệt lắm có 9 phần giống, lúc này đây tẩy tủy lúc sau, phỏng chừng là linh hồn cùng thân thể càng phù hợp, cho nên hiện tại trừ bỏ trên trán cái kia nụ hoa, diện mạo cùng Mạc Ly phía trước giống nhau như lúc. Nhưng là, phỏng chừng này thân thể là một cái ca nhi, cho nên, lần này tẩy tủy lúc sau, hắn toàn thân làn da trở nên bạch chiết có thể hoạt, vánh nhuận không rảnh, xúc cảm phi thường hảo, nhìn như có thể vô cùng mịn màng. Ta thảo. Mạc Ly nhìn là một đầu hắc tuyến, hắn một đại nam nhân, hiện tại này làn da hoàn toàn là so một nữ hài tử cũng khỏe, cái này làm cho hắn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Dùng tay nhéo nhéo cánh tay, tuy rằng nhìn là một mảnh tinh tế bóng loáng, nhưng là bên trong lại ẩn ẩn giấu cực đại lực lượng, Mạc Ly cảm thấy lần này tẩy tủy lúc sau, này thân thể hoàn toàn có thể theo kịp hắn phía trước mặt thế bên trong cái kia thân thể, bởi vì hắn dị năng thăng cấp, khả năng so với kia cái thân thể còn lợi hại hơn một ít. Hào đi! Xem ở lực lượng không tồi phân thượng, này làn da liền làm lơ rớt đi, cùng lắm thì xứng điểm phấn che tỉ vết sát sát, chẳng qua người khác phấn che tỉ vết là biến xinh đẹp, hắn dùng phấn che tỉ vết là biến xấu. Lộc cộc hảo đi, lúc này đây lăn lộn đại phí tinh thần, bụng càng là ở tạo phản. Mạc Ly nhìn xem sắc trời, đến giờ, nên ăn cơm chiều. Ân, trong không gian mặt còn có ngày hôm qua săn tới rồi gà rừng thỏ hoang chờ món ăn hoang dã nương chín thịt. Trong phòng bếp còn có người trong thôn tới xem bệnh đưa tới tiểu thái cùng trứng gà gì đó. Món chính liền ăn thịt nướng, lại nấu một nồi trứng gà tiểu thái canh đi. Ai? Mỗi ngày ăn thịt nướng cũng không được, ngày mai lại đi trấn trên mua chút gạo trở về đi, nơi này gạo càng là thuần thiên nhiên, so với hắn phía trước ở hiện đại ăn gạo hương nhiều. Quả nhiên người đều là có mới nuối cũ, có thứ tốt, liền muốn càng tốt. Ngẫm lại phía trước ở mặt thế, đó là muốn ăn điểm bình thường đồ ăn đều rất khó, càng đừng nói là cơm thẻ. Hiện tại, ở chỗ này mỗi ngày có thể ăn đến trong núi món ăn hoang dã, còn có thuần thiên nhiên rau dưa cùng gạo liền bắt đầu ghét bỏ trước kia ăn gạo. Quả nhiên, hòa bình khiến người lười biếng A. Tham dục khiến người xa đọa A. Chương 17 trạm tờ 17. Tiểu Mạc Đại Phu, muốn hay không cùng đi trích xuân mầm. Mạc Ly phát hiện từ hắn miễn phí cấp trong thôn đã phát một ít trà lạnh lúc sau, hắn nhân duyên ở trong thôn Mạc danh biến hảo, trừ bỏ cái kia khác vẫn là không quá thích hắn cái kia bát tự ngạnh khắc người có tên thành. Nhưng là người này cũng sẽ không lại giáp mặt nói hắn gì, cũng chỉ là nhìn đến hắn lúc sau đương không thấy được mà thôi, bất quá Mạc Ly cũng không để bụng. Hiện tại trong thôn mặc kệ là ca nhi vẫn là cô nương đều hái tới tìm hắn cùng nhau đi ra ngoài, không phải cùng đi thải rau dại chính là cùng đi trong sông sơ cá. Hiện tại lại có ca nhi tới tìm hắn đi trích xuân mầm. Vốn dĩ Mạc Ly không quá muốn đi, bất quá ngẫm lại xuân mầm rất có ý để dùng giá trị. Xuân mầm ngày xuân cỏ cây chi mầm. Dân ngạn vân, trà xuân mầm nộn như tơ. Sau cơn mưa xuân mầm như một chất. Xuân mầm hẳn là ở cốc vũ trước vì dai, ứng ăn sớm, ăn tiên, ăn nộn, cốc vũ sau, này sợi lao hóa, vị nhạt nhẽo, dinh dưỡng giá trị cũng đại đại hạ thấp. Lúc này đúng là ăn xuân mầm hảo thời cơ. Ngẫm lại xuân mầm ăn pháp rất nhiều, nhất thường thấy chính là xuân mầm chiên trứng gà, xào lát thịt, xuân mầm quấy đậu hủ chờ, đem xuân mầm mầm tẩy sạch, thêm muối pha đi, lại thêm chút ớt cay, dầu mè, vị tiên hương cay. Dùng hơi yêm quá mầm diệp dính mì trứng hồ dầu chiên 2 lần, chấm hoa tiêu dầu muối dùng ăn, vị thắng hải sản, phong vị độc đáo. Đem hương xuân mầm cùng tỏi cùng nhau đảo thành hy hồ trạng, hơn nữa số lượng vừa phải dầu muối tương giấm cùng nước sôi để nguội làm thành hương xuân tỏi nước, dùng để trộn mì điều cũng rất có phong vị. Còn có xuân mầm cố kiệu kia càng là nhất tuyệt a, một trước ra ra còn ở khi, mỗi năm cốc vũ trước, ra ra liền sẽ đi trích rất nhiều xuân mầm trở về, trừ bỏ làm dược dùng ở ngoài. dư lại đều dùng để làm vần than ăn, ngẫm lại liền chảy nước miếng a. Xuân mầm ở y học thượng càng là có rất lớn tác dụng, nó còn nhưng kiện tỳ khai vị, gia tăng muốn ăn. Càng là đựng vitamin E cùng kích thích tố sinh dục vật chất, có kháng giả cả cùng bổ dương tư âm tác dụng, cố có trợ dựng tố tiếng khen. Xuân mầm có thanh nhiệt lợi ước, lợi tiểu giải độc chi công hiệu, là phụ trợ trị liệu viêm ruột, kết lị, tiết liệu hệ thống cảm nhiễm thuốc hay. Xuân mầm phát huy khí vị có thể xuyên thấu qua run đũa ra, sử run đũa không thể bám vào ở trên thành ruột mà bị bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng dùng trị run đũa bệnh. Càng là đựng phong phú vitamin C, cà rốt tố trợ, có trợ giúp tăng cường khung máy móc miễn dịch công năng, cũng có bôi trơn da thịt tác dụng, là bảo vệ sức khỏe mỹ dung tốt đẹp thực phẩm. Hơn nữa có thanh nhiệt giải độc, chủ trị sang dương, rụng tóc, mục xích, phổi nhiệt ho khan chờ chứng bệnh. Còn nhưng dùng cho lâu tả lâu lị, trị tiêu da máu, băng lậu mang hạ, trị sang ngấm, giới chốc chờ chứng bệnh. Bất quá xuân mầm vì thức ăn kích thích, nhiều thực dễ dụ sử bệnh trầm kha tái phát, cố mạn tính bệnh tật người bệnh ứng thiếu thực hoặc không thực. Chờ, lập tức tới. Mạc Ly đóng y y quán, cầm một cái rổ ra cửa đi theo vừa mới kêu hắn ca nhi cùng đi trích xuân mầm. Mạc Ly nghĩ hắn tạm thời vẫn là tính toán đại ở cái này trong thôn, cho nên thôn các bạn nhỏ tới tìm hắn, 10 lần bên trong hắn cũng có 5 lần đồng ý theo chân bọn họ đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, đụng phải có một ít thường thấy thảo dược, Mạc Ly đều sẽ dạy cho các bạn nhỏ nhận thức, lúc sau bọn họ thu thập thảo dược, Mạc Ly cũng sẽ dựa theo chấn trên y quán giá cả tới thu. Cho nên trong thôn các bạn nhỏ càng là ham thích với kêu Mạc Ly cùng nhau đi ra ngoài. Đi mau, A Việt hôm nay tìm một cái rất lớn hương xuân thụ, chúng ta hôm nay có thể trích rất nhiều xuân mầm trở về. Tới kêu Mạc Ly chính là trong thôn một cái ca nhi, kêu Mạc Lệnh. Cũng là Mạc gia, cùng Mạc Ly còn mang theo có điểm thân thích quan hệ. Mạc Lệnh trong miệng A Việt là Mạc Ly dưỡng phụ đường thúc gia tôn tử, kêu Mạc Lam Cảng. Lúc trước Mạc Ly dưỡng phụ cùng dưỡng sao đều đã chết, Mạc Lao gia tử một nhà tới đuổi đi tiểu Mạc Ly khi. Cái này đường thúc có tới ngăn cản, chỉ là bị Vinh Thị làm ầm ĩ lợi hại, lại nghĩ này Mạc Ly đích sắc không phải Mạc gia thân tử, hắn cũng không có quyền lợi ngăn cản nhân gia thân cha mẹ ruột tới thu hồi phòng ở. Sau lại tiểu Mạc Ly lại trong miếu, vị này đường thúc còn đang âm thầm chiếu cố quá. Mạc Lệnh vô cùng lo lắng lôi kéo Mạc Ly hướng bọn họ phía trước tìm được hương xuân thụ đi đến. Mau tới trang xuân mầm, bằng không đợi lát nữa đám kia nha đầu lại muốn tới cùng chúng ta đoạn. Mạc Ly nhìn xuân mầm trên cây có mấy cái ca nhi chính cầm một phen kéo, kéo phía dưới dùng hai cái trường cây gậy trúc cột lấy, trong tay cầm trường cây gậy trúc kéo chính cắt cao hơn xuân mầm, dưới tảng cây mặt còn có mấy cái ca nhi trang bọn họ hái xuống xuân mầm trăng rổ. Mạc Ly trong khoảng thời gian này hiểu biết một chút trong thôn mặt ca nhi cô nương cùng hán tử nhóm. Cơ bản đều là trong thôn ca nhi một đám, các cô nương lại là một đám, hán tử nhóm liền càng đừng nói nữa. Bởi vì nơi này ca nhi là nhưng cưới nhưng gả. Mọi người đều sợ nhà mình ca cô nương ở chưa lập gia đình khi lầm thanh danh, chứ bỏ nhà mình huynh muội. Nếu nhà khác ca nhi cùng nhà mình cô nương cùng nhau chơi, kia lúc sau cái kia ca nhi là gả chồng còn hảo, nếu là ca nhi cuối cùng cưới vợ, kia nhà mình cô nương còn muốn hay không thanh danh a? Nếu này trong đó có cái cô nương thích kia ca nhi, nhưng là kia ca nhi lại không thích cô nương muốn gả hắn tử, nào kia cô nương làm sao bây giờ, cho nên còn không bằng ngay từ đầu ca nhi cô nương liền tách ra. Các ngươi trích nhiều như vậy, ăn xong sao? Mạc Ly nhìn mỗi người đều là một đại rổ chứa đầy. Không đủ, chúng ta trừ bỏ nhà mình ăn, còn phải cho ta ông ngoại ra đưa một ít, còn có ta cô cô gả đến huyện thành bên trong, còn phải cho cô cô ra đưa một ít, nếu còn có dư thừa, ta liền có thể bắt được trong huyện mặt đi bán A, như vậy ta tiền tiêu vặt liền lại nhiều điểm. Một cái tú khí ca nhi nghe được Mạc Ly nói lúc sau một bên tay không ngừng nhặt xuân mầm, một bên trả lời Mạc Ly nói. Mạc Ly nghe hắn như vậy một tan bài, nhìn hắn rổ. Ngẫm lại thật đúng là không nhiều lắm a. Các người bán đi trong huyện xuân mầm bán thế nào? Mạc Ly cũng một bên nhặt xuân mầm tò mò hỏi. Xem ở kia bán, nếu nhiều nói có thể cầm đi tiểu lầu bên trong thử xem, vận khí tốt nói, tiểu lầu bên trong thu nói giá cả liền phải cao điểm 20 văn một cân, nếu thiếu nói, chúng ta liền sẽ ở trên phố bày bán, giá cả liền phải thấp một chút 10 văn hoặc là 15 văn tả hữu. Vậy các ngươi lúc sau nếu có dư thừa xuân mầm, liền tới bán cho ta đi, cùng các ngươi ở tiểu lầu giá cả giống nhau. Tiểu Mạc đại phu, ngươi một người nhiều như vậy ăn xong sao? Một cái tròn tròn mặt ca nhi tò mò hỏi. Ta ăn không hết, nhưng là xuân mầm là có thể làm thuốc. Mạc Ly cười giải thích, hắn còn rất thích cái này ca nhi, tròn tròn khuôn mặt, nhìn liền rất vui mừng. Bên cạnh mấy cái ca nhi nghe xong, kinh ngạc hỏi, xuân mầm vẫn là dược liệu sao? Ân, xuân mầm có thể trị rất nhiều bệnh. Mạc Ly nhìn mọi người đều rất tò mò, liền tìm cái địa phương ngồi xuống sau, bắt đầu cho đại gia giải thích xuân mầm một ít thường thấy dược dùng. Hương xuân khổ, sắc, bình, nhập gan, dạ dày, thận kinh, có thanh nhiệt giải độc, kiện vị dùng thuốc lưu thông khí huyết, còn có thể trị liệu rụng tóc, tiêu chảy, trên người dài quá sang ấm, giới chốc trở. Nói nơi này, Mạc Ly nhìn nhìn đại gia, cười xấu xa nói, còn có một cái công hiệu, các ngươi khẳng định sẽ thích. Cái gì, mau nói. Phía trước ở trên cây cắt xuân mầm Mạc Lam càng mấy người nhìn Mạc Ly tự cấp bọn họ phổ cập xuân mầm y dìa dùng, cũng đều xuống dưới nghe. Mỹ Dung cùng Tráng Dương A. A tiểu Mạc đại phu ngươi không biết xấu hổ. Trong đó một cái lớn lên so cô nương còn xinh đẹp ca nhi nghe xong Mạc Ly nói hống mặt nói. Này ca nhi lớn lên so cô nương đều Mỹ, hơn nữa chính hắn cũng là thích hắn tử, cho nên người trong nhà ngay từ đầu đều đem hắn đương cô nương giống nhau kiểu dưỡng hảo gà chồng, nói thật. Trong thôn một ít cô nương đều còn không có hắn kiểu dưỡng. Ta như thế nào không biết xấu hổ, các ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là gà chồng, vậy ngươi khẳng định là tưởng ngươi phải đẹp, làn da còn muốn hảo, ngươi hán tử mới thích ngươi, đúng không? Nói xong Mạc Ly còn hướng tới xinh đẹp ca nhi chớp chớp mắt. Kết quả này ca nhi nghe xong Mạc Ly đùa giỡn, là xấu hổ khuôn mặt cổ bên thai đều đỏ. Nếu các ngươi là muốn cưới cô nương, ca nhi bản thân thể lực là so hán tử muốn nhược một chút, cho nên lúc này, các ngươi phải bổ bổ a. Bằng không đêm tân hôn, các ngươi như thế nào làm tức phụ vừa lòng a, có phải hay không? Mạc Ly nói xong, còn hắc hắc cười xấu xa vài tiếng. Bên cạnh mấy cái ca nhi nghe xong Mạc Ly nói, mọi người đều là xấu hổ đến không được. Bọn họ bên trong tuy rằng có chút đã là xác định phải gả hán tử hoặc là lấy ca nhi cô nương, nhưng là rốt cuộc đều là mới mười mấy tuổi. Đâu giống Mạc Ly loại này ở cao trung khi liền cùng ký túc xá anh em cùng nhau xem phiến, sau lại mạt thế bên trong lăn lộn mấy năm. Ngày thường đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài nhiệm vụ, một đám đại nam tử ở bên nhau thích liêu gì, còn không phải là nào điểm sự, cùng nhau tâm sự nữ nhân, cùng nhau khai hoàng khang, cũng là sau lại quân. Mạch thích hắn, trong đội những cái đó nam nhân mới không tìm Mạc Ly nói nữ nhân. Mạc Ly, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng a? Mạc Lam càng tò mò hỏi Mạc Ly. Ngươi đừng quên lạp ta là đại phu a, những việc này đại phu cơ bản thường thức a. Được rồi, các ngươi đều đừng nói nữa. Mau tiếp tục cắt xuân mầm đi, ta giống như nhìn đến đám kia nha đầu muốn lại đây. Mạc Lệnh nhìn nơi xa có mấy người ảnh, nhanh chóng bò lên trên thụ tiếp tục đi cắt xuân mầm. Trong thôn này đàn nha đầu bọn họ đều không thể trêu vào, đặc biệt là trong đó có một cái, gặp được chuyện gì lời nói còn không có nói nước mắt liền trước rơi xuống. Mỗi lần đều làm người tưởng người khác ở khi dễ nàng, Mạc Lệnh đều ở nàng trong tay ăn vài lần mệt, hắn mỗi lần đều đấu không lại nàng, bất quá hắn cũng học thông minh. Chỉ cần mỗi lần thấy có cô nương này hắn liền rất xa tránh đi, bình ta không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Tiểu Mạc đại phu, cái nào? Cái nào? Mạc Ly nhìn bên người cái này xinh đẹp ca nhi Mạc Kỳ Ngọc đỏ mặt ấp áp úng, hỏi, ân, có chuyện gì sao? Cái nào? Ngươi có phải hay không thật sự sẽ xứng ngươi vừa mới nói Mỹ Dung? Mạc Kỳ Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Cái này a, ngươi là muốn nào một loại? Mạc Ly nhìn Mỹ Nhân Nhi đỏ mặt đặc biệt đáng yêu, nhịn không được trêu đùa. Ta có rất nhiều loại, ngươi là muốn mỹ bạch, vẫn là muốn làn da tinh tế, vẫn là trước muốn trong trắng lộ hồng. A, còn muốn phân chủng loại A. Mạc Kỳ Ngọc vừa nghe Mạc Ly nói, cũng không biết chính mình nên tuyển nào một loại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ Mỹ Nhân Nhi, Mạc Ly chịu đựng trong lòng xin lỗi, tiếp tục trêu đùa, ta nhớ rõ ngươi đã đính hôn, qua không bao lâu là chuẩn bị muốn thành thân. Ân. Mỹ Nhân Nhi Mạc Kỳ Ngọc nghe được Mạc Ly hỏi hắn việc hôn nhân, thẹn thùng túi đầu hơi trả lời. Ta đây trở về cho ngươi điều chế một khoản ngươi chuyên dụng, chờ ngươi dùng, bảo đảm ngươi kết thân ngày đó ngươi hán tử khẳng định đối với ngươi thập phần vừa lòng. Mạc Ly ý có điều chỉ nói. Giờ phút này Mạc Kỳ Ngọc nghe xong Mạc Ly nói, đã thẹn thùng cảm giác cả người đều sắp thiêu cháy. Mạc Ly nhìn hắn bộ dáng này, chỉ cảm thán nơi này hài tử thật đúng là đơn thuần A. Đâu giống hiện đại những cái đó hài tử, còn tuổi nhỏ, càng là cái gì xe đều có thể khai A. Chương 18 trạm tờ 18. Nửa buổi chiều, nhất thời không có việc gì, Mạc Ly nằm ở trong sân mặt ghế bập bên thượng phơi thái dương nhìn mấy ngày hôm trước đi trong huyện hiệu sách mua trở về địa lý phong tục nhân tình thư, đột nhiên Mạc Ly giống như nhớ tới cái gì. Từ ghế bập bên thượng lên, đi vào dược phòng ở dược quầy bên trong nhanh chóng bắt chút dược liệu bao hảo, sau đó lại từ cách vách xương phòng trong ngăn tủ cầm mấy khối tấm ván gỗ cùng dây thường ra tới. Mạc Ly túi đầu suy nghĩ một chút, liền lại từ trong không gian mặt lấy một lọ cồn ra tới. Mạc Ly phóng rượu ngon tinh hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, tới. Tiểu Mạc đại phu, ở sao, mau cứu mạng A. Quả nhiên sân bên ngoài tiến vào một đám người, nhóm người này người bộ dáng đều thực chật vật, cả người còn có vết máu, trong đó còn nâng một cái sinh tử không biết hán tử. Mau tiến vào. Mạc Ly làm này đó hán tử đem nâng người nọ bỏ vào xương phòng trên giường. Lúc trước này xương phòng chính là Mạc Ly an bài thành người bệnh giường bệnh. Nơi này có bao dược, đi cách vách bên cạnh trong phòng bếp, ba chén thủy chiên thành một chén, mau đi. Mạc Ly đem vừa mới chảo dược đưa cho trong đó một cái hán tử. Mạc Ly phòng bếp có cái tiểu bếp lò, là hán tử trong không gian mặt lấy ra tới, sau đó cải trang một chút, lúc sau hắn cái này bếp lò hỏa ban ngày cơ bản đều không có diệt quá. Một cái là hắn tùy thời muốn ăn đồ vật có hỏa phương tiện, lại một cái là sợ có người bệnh tới yêu cầu sát thuốc. Tốt, tiểu Mạc đại phu. Này hán tử cũng là đơn thuần, hắn đều không có hoài nghi bọn họ vừa mới tiến vào, tiểu Mạc đại phu là như thế nào biết hắn yêu cầu dùng cái gì dược, trực tiếp kết quả Mạc Ly dược xoay người đi phòng bếp sát thuốc. Sát thuốc hán tử sau khi rời khỏi đây, Mạc Ly bắt đầu trị liệu nằm hán tử, ngươi còn có ngươi, các ngươi hai cái lưu tại này giúp ta vội, những người khác đi ra ngoài trong viện. Chính mình đi phòng bếp đánh nước gấm đem trên người vết máu sát một chút, đợi lát nữa ta xem xong rồi hắn lại đến cho các ngươi xem thương. Mạc Ly điểm trong đó hai cái chỉ có một chút chảy ra hán tử ở bên trong giúp hắn, cái khác đều đuổi ra ngoài trong viện, bằng không mọi người đều vây quanh ở trong phòng bệnh mặt, không khí đều không lưu thông. Nghe xong Mạc Ly nói, trong đó hai cái hán tử lưu lại, cái khác bốn người đều đi ra ngoài sân múc nước lau mình. Mạc Ly lấy ra ngân châm cứu ở hán tử trên người mấy cái huyệt vị. Nháy mắt hán tử trên người miệng vết thương huyết liền ngừng, sau đó đối với bên cạnh một cái hán tử nói, phiền toái ngươi đi múc điểm nước gấm tới cấp hắn sát một chút thân thể. Rốt cuộc Mạc Ly hiện tại là một cái ca nhi, cho nên không thể cấp một cái xa lạ hán tử đi lau thân thể. Mạc Ly tuy rằng không có nghĩ gả chồng, nhưng là này trong thôn phong tục chính là như vậy, hắn chỉ nghĩ an tĩnh sinh hoạt, không quá tưởng khiêu chiến này trong thôn phong tục. Hán tử trên người thoa sạch sẽ sau, Mạc Ly ở bọn họ còn chưa tới khi liền phát hiện bọn họ nhóm người. Cũng biết này hán tử thương tới rồi nào. Này hán tử trừ bỏ trên người miệng vết thương ngoại, còn có chân cũng chặt đứt, bất quá khả năng bọn họ ai học xong một chút nối xương thủ pháp, cho nên này hán tử chân lại bị tiếp trở về, nhưng là này thủ pháp phòng trường học không tới nhà, kết quả xương cốt tiếp không đúng chỗ. Nếu mặc kệ hắn nói, này hán tử về sau này chân phải què, ngày mưa cũng sẽ đau đớn. Mạc Ly cầm một cái đầu gỗ làm bên cạnh hỗ trợ hán tử đem nó nhét vào trên giường hán tử trong miệng. Đây là... Này hán tử khó hiểu. Nghi hoặc nhìn Mạc Ly. Hắn miệng vết thương này hiện tại cầm máu, nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là hắn chân phía trước chặt đứt, nhưng là không có tiếp hảo, nếu không đánh gãy làm lại tiếp thượng, này hắn tử về sau chân cũng chỉ có thể què, hơn nữa ngày mưa còn sẽ đau. Này đầu gỗ là làm ngươi bỏ vào trong miệng hắn, ta sợ đợi lát nữa hắn đau cắn được chính mình đầu lưỡi. Này hắn tử vừa nghe Mạc Ly giải thích liền minh bạch. Tuy rằng này hắn tử hiện tại là hôn mê, nhưng là Mạc Ly vẫn là sợ hắn đợi lát nữa đau tỉnh dãy rủa. Liền đối với bên cạnh hai hán tử nói, hai người các ngươi đem hắn nửa người trên đè lại, ta hiện tại muốn đem hắn chân làm lại đánh gãy lại tục tiếp. Hai hán tử nghe xong Mạc Ly nói sau, gắt gao đè nặng trên giường hán tử nửa người trên, làm hắn đừng cử động. Mạc Ly bắt đầu là nhẹ nhàng dùng ngón tay đè hán tử cẳng chân thượng khớp xương, sau đó hắn một tay bắt lấy hán tử cẳng chân, dùng sức một áp. Răng rác xương cốt chặt đứt. Nói thật, Mạc Ly nhất sẽ cho người đoạn xương cốt, bởi vì Mạc Ly từ nhỏ liền cùng gia học trung y. Đối nhân thể các huyệt vị cùng khớp xương đều là rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn cùng người đánh nhau yêu nhất chính là tá người khớp xương, làm ngươi đau đớn, cuối cùng lại cho ngươi tiếp trở về, chính là ngươi muốn đi bệnh viện kiểm tra cũng kiểm tra không ra. Có thể nói hắn tưởng tá ngươi tiểu cánh tay, khẳng định sẽ không cho ngươi tá sai đại cánh tay, nếu tưởng tá ngươi cẳng chân, cũng sẽ không tá sai đùi, tá lúc sau, còn có thể cho ngươi tiếp trở về, chính là đi bệnh viện kiểm tra ảnh chụp đều kiểm tra không ra. Ở mặt thế, Mạc Ly liền đã làm đem một cái tang thi cả người khớp xương là tá xong rồi, làm này tang thi cuối cùng sống sờ sờ chết đói. Nô trên giường bắt đầu vẫn là hôn mê hán tử, lúc này bị Mạc Ly này nhấn một cái đau lập tức tỉnh táo lại, đau mồ hôi đầy đầu, thân thể bị người đè nặng không thể động, trong miệng lại bởi vì cắn đầu gỗ, kêu ra tới thanh âm cũng chỉ là ô ô. Răng rác lại là một tiếng, Mạc Ly liền cấp này hán tử đem xương cốt tiếp thượng. Sau đó kia một hộp chính hắn điều chế tục cốt cao, nhan sắc là màu đen. Mạc Ly nhớ tới trước kia xem võ hiệp trong tiểu thuyết mặt thần dược hắc ngọc đoạn tụ cao, bởi vậy Mạc Ly thập phần trung nhị đem hắn này thuốc mỡ cũng đặt tên vì hắc ngọc đoạn tụ cao. Bất quá nói thật hắn này dược cũng không sai biệt lắm là thần dược, đoạn cốt người đắp thượng một tầng, nếu không đến 10 ngày là có thể xuống đất. Phải biết rằng có câu cách ngôn đều, thương gân động cốt 100 thiên, lời này chính là không giả. Bởi vì gãy xương khép lại là một cái liên tục không ngừng quá trình. Nói như vậy nhưng chia làm tam kỳ. Đệ nhất kỳ xương là xương tấy cơ hoa kỳ. Gãy xương sau 6-8 giờ nội xương tấy bắt đầu hình thành ngưng huyết khối, mao tế mạch máu tăng sinh, các loại sợi tế bào xâm nhập, xương tấy phát sinh cơ hóa, thịt mầm tổ chức biến thành sợi mô liên kết, sử gãy xương đoạn đoan bước đầu liên tiếp ở bên nhau, thời kỳ này ước ở gãy xương sau 2-3 chu hoàn thành. Đệ nhị kỳ xương là nguyên thủy cốt vảy hình thành kỳ. Gãy xương đoạn quả nhiên sợi mô liên kết, trải qua xương sụn tế bào tăng sinh, biến tính, vôi hóa mà hóa xương, đây là xương sụn nội hóa xương, thời kỳ này giống nhau yêu cầu 4-8 chu. Đệ tam kỳ xương là cốt vảy cải tạo kỳ. Nguyên thủy cốt vảy tiến hành cải tạo, thành cốt tế bào tăng sinh, tân sinh cốt tiểu lương cũng từng bước gia tăng, cũng dần dần sắp hàng thành quy tắc tỉ mỉ cốt tiểu lương, sử gãy xương đoạn đoan hình thành cốt tính liên tiếp, thời kỳ này yêu cầu 8-12 chu. Như vậy từ gãy xương bắt đầu đến cốt tính liên tiếp giống nhau yêu cầu 3 tháng tả hưu thời gian. Cho nên nói, thương gân động cốt 100 thiên là có nhất định đạo lý. Cho nên mạc lin này hắc ngọc đoạn tục cao dùng lúc sau có thể ở 10 ngày tả hữu là có thể xuống giường này không phải thần dược vẫn là cái gì. Mạc Ly ở cái này hán tử trên đùi đắp một tầng hắc ngọc đoạn tục cao sau, dùng một khối băng gạc bao vây lấy, sau đó cầm lấy bên cạnh hai khối tấm ván gỗ cố định ở hán tử trên đùi, nếu là ở hiện đại liền có thể đánh thạch cao, nhưng là nơi này là cổ đại, cho nên chỉ có thể dùng tấm ván gỗ cố định. Gãy xương xử lý tốt lúc sau, Mạc Ly liền bắt đầu xử lý hán tử trên người miệng vết thương. Này hán tử cũng là người tài ba, bụng nhỏ bên trái có một đạo miệng vết thương, Mạc Ly vừa thấy liền biết là dùng dao xem, nhìn hình dạng, Mạc Ly nghĩ nơi này dụng cụ cắt gọt hình thức, đối ứng lên hẳn là dao trẻ tuổi. Này hán tử cũng là mạng lớn, cũng chính là gặp được hắn Mạc Ly, căn cứ hắn đối này phụ cận trấn trên cùng trong huyện y thuật hiểu biết, này hán tử thương thành như vậy, 8 lần là sống không được. Mạc Ly lấy ra phía trước cầm máu ngân châm, ở bên cạnh hòm thuốc bên trong lấy ra một cái y để dùng khâu lại châm cùng khâu lại tuyến. Này đó kim chỉ vẫn là mạt thế quân mạch bồi Mạc Ly đi các bệnh viện cùng dược phòng nhà kho bên trong bắt được, suốt góp nhặt mấy chục dương, liền tính là một ngày khâu lại 100 người, cũng hoàn toàn đủ dùng cái mấy năm đi. Kết quả mạt thế bên trong có người thức tỉnh rồi trị liệu hệ dị năng, vừa lúc Mạc Ly bọn họ trong căn cứ mặt liền có mấy cái, cho nên đại gia bị thương đều trở về tìm trị liệu hệ dị năng giả, bởi vậy Mạc Ly bắt được này đó kim chỉ hộp dược gì đó đều không có dùng như thế nào, hắn cũng không có bỏ được vứt bỏ. Luôn muốn nói không chừng có đôi khi là có thể dùng đến, liền như vậy vẫn luôn lưu tại trong không gian mặt, kết quả hiện tại quả nhiên dùng đến. Bên cạnh hỗ trợ hai cái hán tử nhìn Mạc Ly giống nữ nhân và áo giống nhau đem miệng vết thương này phùng lên, kinh hách sắc mặt đều trắng. Trong đó một cái hán tử càng là chịu không nổi chạy ra đi trong viện, xôn xao phun ra. Ngươi làm sao vậy, bên trong thế nào, tiểu Mạc Đại Phu có thể cứu Dương Lão Đại sao? Bên ngoài mấy cái hán tử nhìn đến ở bên trong hỗ trợ hán tử ra tới. Đều vây lại đây dò hỏi. Bọn họ ở bên ngoài đều thực lo lắng, Dương Lão Đại thương như vậy nghiêm trọng, cũng không biết có thể hay không cứu sống. Nói thật hắn đem Dương Lão Đại nâng lại đây tìm Mạc Ly cũng là ôm ngựa chết làm như ngựa sống ý đi. Lúc ấy Dương Lão Đại dáng vẻ kia đi chấn trên khẳng định là không còn kịp rồi, phòng trưng ở nửa đường liền sẽ đổ máu mà chết. Cũng là bọn họ phía trước nghe người ta nói An Bình thôn có cái tiểu Mạc Đại Phu, đi theo Đại Hòa Thượng học một tay hảo y y thuật, nghĩ đi bọn họ thôn cùng An Bình thôn cách đến rốt cuộc tiến. Liền tới đây thử xem. Nôn này hán tử nghe người ta đang hỏi hắn tình huống bên trong, nhớ tới bên trong Mạc Ly đem Dương Lão Đại thịt một tầng giống và áo giống nhau phùng lên, tức khắc lại ngăn không được nôn mửa. Ai, ngươi người này, luôn phun cái gì à, chúng ta hỏi ngươi bên trong hiện tại cái dạng gì à, Dương Lão lớn đến đế có cứu hay không à. Một hán tử nhìn hắn vẫn luôn ở nôn mửa, lại quan tâm bên trong Dương Lão Đại, liền vô cùng lo lắng hỏi. Tư cán bên trong nhóm mở ra, Mạc Ly từ bên trong đi ra. Tiểu Mạc Đại Phu, thế nào, Dương Lão Đại năng cứu được sao? Bên ngoài hán tử nhóm đều vây quanh Mạc Ly khẩn trương hỏi. Hiện tại lại ngủ rồi, cơ bản không có cái gì đáng ngại, đợi lát nữa dược chiên hảo cho hắn uống một chén, buổi tối chú ý không cần phát sốt, cơ bản không có gì sự. Mạc Ly một bên rửa tay một bên giải thích. Thật sự, Dương Lão Đại sẽ không chết. Một hán tử khẩn trương hỏi. Đương nhiên sẽ không chết, có ta ở đây, hắn chính là muốn chết cũng không xong. Mạc Ly vẻ mặt khí phách nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mấy cái hán tử nghe xong Mạc Ly nói sau, treo lên tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nơi này có chút thuốc mỡ, các ngươi chính mình sát một chút chính mình miệng vết thương đi. Mạc Ly nhìn mấy người trên người đều có lớn lớn bé bé thương, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là Mạc Ly hắn thân là đại phu, nhìn có người trên người có thương tích, nhìn liền không vừa mắt. Chương 19 trạm tờ 19. Ai, nói các ngươi đây là có chuyện gì à, bên trong cái kia còn làm cho như vậy nghiêm trọng. Mạc Ly rất tò mò hỏi, hắn tại đây sinh hoạt thời gian dài như vậy, căn cứ hắn hiểu biết, nơi này người tuy rằng sẽ ồn ào nhôn nháo, nhưng là giống nhau đều sẽ không động đao tử giết người a. Hơn nữa hắn này hiện tại cũng rất ít đem dị năng phóng xuất ra đi, bởi vì nơi này buổi tối đại gia không có gì tiêu khiển, cho nên mọi người đều là sớm lên giường ngủ, nhưng là lại ngủ không được làm sao bây giờ. Cho nên mọi người đều ái làm trên giường vận động lạc. Vừa mới bắt đầu Mạc Ly còn không có thích đứng khi, một ngày 24 giờ đều đem dị năng phóng xuất ra đi bao phủ này toàn bộ An Bình Thôn, kết quả hắn bị cưỡng chế nhìn tiểu điện ảnh, lúc sau hắn liền đem dị năng thu hồi tới, chỉ là đem chính mình trong nhà này khối bao phủ, trong thôn cái khác địa phương hắn đều rất ít sẽ phóng dị năng đi ra ngoài, đặc biệt là buổi tối, hắn cơ bản sẽ không lại phóng thích dị năng. Cho nên, này nhóm người đã xảy ra sự tình gì, Mạc Ly hắn cũng là không rõ ràng lắm. Ai? Còn không phải bởi vì thủy nháo. Một hán tử ngồi xuống vẻ mặt khuôn mặt u sầu thở dài nói. Thủy. Mạc Ly khó hiểu, này đánh nhau cùng thủy có quan hệ gì? Chúng ta là bên cạnh Hạ Hà Thôn, chúng ta Hạ Hà Thôn mặt trên còn có một cái Thượng Hà Thôn, hai cái thôn đều dùng một cái nước sông, hiện tại mọi người đều muốn lê ruộng nước bắt đầu cấy mạ, chính là này hai tháng ông trời hắn không mưa, này không mưa thủy liền ít đi, này điền thổ liền tương đối làm, cho nên yêu cầu dẫn thủy tiến ngoài ruộng mặt phao điền A. Chính là này Thượng Hà Thôn thôn người bá đạo, bọn họ đem mặt trên trong sông thủy chặn lại, chỉ để lại một tiểu cổ dưới nước tới, này. Một tiểu cổ thủy cũng chỉ đủ chúng ta Hạ Hà Thôn nhân ra dùng, ngoài ruộng liền không thủy dùng A. Cho nên chúng ta trong thôn hán tử nhóm liền đi Thượng Hà Thôn theo chân bọn họ giảng đạo lý, làm cho bọn họ không thể chặn lại trong sông thủy A. Này chặn lại thủy, chúng ta điền làm sao bây giờ, điền không thủy liền lê không ra liền không có biện pháp cấy mạ, chúng ta đây năm nay thu hoạch làm sao bây giờ. Nộp thuế làm sao bây giờ, tịch thu thành sẽ đói chết, giao không được thuế, đại gia sẽ bị phạt đi phục binh dịch, đây là muốn mạng người A. Chính là Thượng Hà Thôn người bá đạo A, còn nói chúng ta Hạ Hà Thôn người đói chết theo chân bọn họ cũng không có quan hệ, bọn họ Thượng Hà Thôn người cũng muốn làm ruộng muốn thủy, là sẽ không thấm nước, ai kêu chúng ta là Hạ Hà Thôn đâu. Kết quả trong thôn hán tử nhóm vừa nghe liền phát hỏa, liền đuổi kịp Hà Thôn người làm đi lên, này Dương lão cực kỳ chúng ta thôn trưởng gia nhi tử. Hắn là vì hộ chúng ta mới bị người chém một đao a. Này hán tử nói này đó khi, khổ sở đều khóc. Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới tìm quan phủ sao? Mạc Ly khó hiểu hỏi. Hải, quan phủ kia sẽ quản chúng ta những việc này a? Quan phủ bên trong người tới đều là đòi tiền, không có tiền. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ tìm bọn họ. Hơn nữa Thượng Hà Thôn thôn trưởng hắn tức phụ cháu trai là trong nha môn mặt một cái nha dịch, tìm quan phủ cũng chỉ sẽ giúp bọn hắn Thượng Hà Thôn. Mạc Ly nghe xong im lặng. Hắn cũng biết kỳ thật mặc kệ là cổ đại cũng hảo, hiện đại cũng hảo, thậm chí là mạt thế cũng hảo, chỉ cần có hậu trường, chuyện gì đều là có thể làm.